Chương 410, thượng cổ hắc đỉnh, một trận đại chiến. Vừa bắt đầu Ngọc Hư Sơn như vậy phối hợp, ngược lại là có thể thương lượng. Giờ khắc này, bản tọa không có ý nghĩ này. Độc Cô Trường Không một khi ra tay, liền không có trên đường thu tay dự định. Nếu muốn lập uy, vậy sẽ phải để ngày hạ nhân minh bạch một chuyện. Thanh Tông không là cổ hủ nhân tử, mà là vì làm mảnh này cố thổ cùng người vô tội. Cho tới Đế Châu này bầy xài lang hổ báo, đáng chết thì lại giết, không chút lưu tình. Ngươi quả nhiên muốn để sự tình phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi sao? Bà Lao trở tại đại trận bên trong, nội tâm sợ hãi, cật lực che giấu cái kia một chút bất an cùng hoảng sợ, lớn tiếng gọi nói. Ngọc Hư Sơn không có tư cách nói câu nói này. Tiếng nói rơi xuống, trong thiên địa cuốn lên một luồng đáng sợ pháp tắc bao tác, từ bốn phương tám hướng mà đến, đem Ngọc Hư Sơn mỗi một góc đều bao phủ, không ngừng mà tiến công hộ tông đại trận. Ngăn địch. Gặp tình huống như vậy, bà Lao biết không pháp cùng Độc Cô Trường Không hòa giải, mượn dùng tông môn mấy trăm ngàn năm gốc gác, tử chiến đến cùng. Trận mưa này cần phải hạ được lớn hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, có thể thấy được tinh hà lưu chuyển. Độc Cô Trường Không nhẹ nhàng huy tụ, khắp trời mây đen, tiếng sấm cuộn, mưa rào xối xả. Ào ào ào. Mưa rơi gió thổi, kiềm chế đến cực điểm. Độc Cô Trường Không đứng ở chỗ cao, không có gì hoa lệ động tác cùng đạo thuật huyền quang, chỉ là một trường đẩy ra, liền vượt qua trên đời vô số huyền môn phương pháp, ép được bầu trời buông xuống, đại địa toái nước, sợ được trên đời tu sĩ run như cầy sấy, linh hồn run rẩy. Với anh, Ngọc Hư Sơn hộ tông đại trận lung lay sắp nát, bà lão khổ sở chống đỡ lấy, trong mắt tất cả đều là thần sắc, chưa bao giờ nghĩ qua Độc Cô Trường Không sẽ cầm Ngọc Hư Sơn khai đao, càng không ngờ tới thực lực đó kinh khủng như vậy, dĩ nhiên không nhìn tông môn gốc gác, lấy sức lực của một người mạnh mẽ chống đỡ một tòa đỉnh tiêm thế lực, dù cho là thần kiều đại năng cũng không làm được. Nếu như đỉnh tiêm thế lực như thế dễ dàng bị lay động, há có thể ngồi chắc địa vị cao? Gốc gác mới là một cái tông môn căn bản, cụ thể mà nói chính là khí vận, tài nguyên, các loại lá bài tẩy, trên cổ bí thuật chờ chút. Hơn trăm viên cực phẩm linh tinh xuất hiện ở bà lao trong tay, phất tay dương lên, linh thạch tung khắp hộ tông đại trận các nơi mắt trận, làm cho lay động không yên, trận pháp lập tức khôi phục như lúc ban đầu, vững như Thái Sơn. Lấy chân tông thánh binh, bà lao quát lớn một tiếng, lo lắng như đốt. Vụ, một khẩu chiếc đỉnh cổ màu đen, cao ước 10 trượng, 6 chân bát hai, bề ngoài khắc vẽ ra 10 phần quỷ dị đồ án, còn có rất phức tạp cổ xưa đạo văn, tối nghĩa khó hiểu. Thân đỉnh có mấy đạo không thể coi thường vết rách, nghĩ đến trải qua cực kỳ đại chiến thảm liệt. Thượng cổ hắc đỉnh, lai lịch bất tưởng. Ngọc Hư Sơn có thể truyền thừa đến nay, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là này khẩu hắc đỉnh. Tục truyền, đỉnh này tồn thế ít nhất 300,000 năm, có thượng cổ pháp tắc lực lượng. Chỉ cần có thể truyền vào đầy đủ linh khí, liền có thể thôi thúc thượng cổ hắc đỉnh, khiến cho bùng nổ ra vượt xa thế gian thánh binh uy lực. Ngọc Hư Sơn hắc đỉnh, đồ chơi này lai lịch bất phàm. Côn Luân giới một đám lao ra hỏa, sử dụng huyền thuật trong bóng tối nhìn nhìn. Bọn họ đối với này khẩu hắc đỉnh cảm thấy rất hứng thú, ghi nhớ hồi lâu. Chỉ bất quá, hàng đầu tông môn gốc gác quá sâu, mặc dù Ngọc Hư Sơn này một đời không có thần điều đại năng, cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Căn cứ ghi chép, 7 vạn năm trước, Ngọc Hư Sơn dựa vào này khẩu hắc đỉnh, tiêu diệt một tôn thần tiểu ba bước tồn tại. Đúng là như thế, Ngọc Hư Sơn cái này thời đại dù cho ít chấn đời đại năng, chúng ta cũng trong lòng có e dè. Ngọc Hư Sơn hắc đỉnh, Ngự Thú Tông tiên thiên thánh thạch, mỗi cái hàng đầu thánh địa đều có chấn đời đồ vật, không thể khinh thường. Độc Cô lao quái đến tột cùng đến rồi cái nào mức độ, chúng ta không biết. Năm đó Ngự Thú Tông xem nhẹ Độc Cô Trường Không, lấy ra tiên thiên thánh thạch muốn lập uy, ai từng nghĩ ngược lại bị Độc Cô Trường Không đánh mặt, thánh thạch còn bị tạm giữ trăm năm. Như đổi lại là Ngự Thú Tông sân nhà, Độc Cô Trường Không nghĩ muốn trấn áp lại thánh thạch, khó khăn kia khẳng định không nhỏ. Thế gian cường giả đều đang chú ý cuộc chiến đấu này. Bọn họ nghĩ biết rõ Độc Cô Trường Không thực lực chân chính, đến rồi cấp bậc nào. Đi. Bà lao đem số cái cực phẩm linh mạch ném vào thượng cổ hắc đỉnh, mà thi triển tổ tiên truyền xuống đạo thuật tâm pháp, có thể miễn cưỡng điều động. Thượng cổ hắc đỉnh xuyên qua hộ tông đại trận kết giới, hướng về Độc Cô Trường Không đâm đến. Nhìn như tốc độ rất chậm, kỳ thực bất chấp hư không phát tắc, trong chớp mắt mà tới. Vành. Hắc đỉnh đánh tới, để Độc Cô Trường Không bước lui ngàn trượng, thể nội khí huyết thoáng cuộn cuộn. Binh khí tuy tốt, nhưng điều động người quá kém. Nếu là thần kiều đại năng điều động vật ấy, Độc Cô Trường Không khẳng định muốn nghiêm túc đối đãi. Đáng tiếc, Ngọc Hư Sơn này một đời người mạnh nhất, bất quá là nửa bước thần kiều. Nhân vật như thế, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Độc Cô Trường Không. Đùng. Thượng cổ hắc đỉnh làm vỡ nát vị trí không gian, vô số khối không gian mảnh vỡ hướng về bát phương mà đi, dường như lưỡi dao sắc, cắt rời trời cao, để mảnh này cương vực biến được hỗn loạn dị thường. Sát trận, lên. Bà lão lập tức hạ lệnh. Ngọc Hư Thánh chủ chờ cao tầng, lập tức khởi động hộ tông đại trận công thuật. Ầm ầm ầm chỉ một thoáng, bầu trời xuất hiện hơn 10.000 tòa ẩn chứa cổ xưa đạo vận núi to, tỏa ra uy áp kinh khủng, có hủy thiên diệt địa lực lượng. Mỗi một ngọn núi lớn, phản phất đều có thể hủy diệt một viên tinh thần. Núi to thể, ra thiên tế nhật, bao phủ sơn hà ngàn một triệu dặm, tối om om một mảnh, khiến người mong mà run sợ. Oanh, long long long, theo sát trận kích hoạt, vạn sơn đủ rơi, mục tiêu rõ ràng là Độc Cô Trường Không. Ngọc Hư Sơn đại trận ở ngoài ranh giới, nháy mắt hóa thành phế tích, chung quanh mấy viên tinh thần trực tiếp bị bắn chìm. Thanh thế to lớn, ảnh hưởng chung quanh đông đảo tông môn. Sinh hoạt tại phụ cận không ít sinh linh, bởi vậy bị nạn, không rõ sống chết. Loạn thế tranh, yếu tiểu tiện là nguyên tội. Tuy rằng cái này rất tàn khốc, nhưng cái này rất hiện thực. Thế gian tông môn rất nhiều, có thể đem phàm tục sinh linh coi ra gì thế lực không bao nhiêu. Đông thổ Phật môn được cho một cái, dù sao không còn Phật môn, đông thổ không chắc sẽ loạn thành ra sao, cái nào có người phàm không gian sinh tồn. Nho đạo một mạch miễn cưỡng cũng coi như, bất quá nho môn chỉ quan tâm người đọc sách, cho dù là không có tu vi người đọc sách, cũng nhận được nho môn che chở. Cho tới càng tầng thấp sinh linh, không có thời gian để ý thanh tông chuyện làm, từ trước đến nay không phải là vì thiên hạ tông môn, mà là này chút không cách nào lựa chọn tự thân vận mệnh người phàm. Ma huyên bạo phát, tuy rằng sẽ tổn hại thế gian tu sĩ lợi ích, nhưng nhất gặp họa là vô số hạng người phàm tục, bọn họ liền phản kháng tư cách đều không có, chỉ có thể chờ chết. Vô số năm qua, mỗi lần ma huyên loại nhỏ náo loạn, thủ hại đều là những người phàm kia, số người chết nhiều đến ngàn tỷ. Trải qua tang thương, khám phá thế gian tàn khốc, Độc Cô Trường Không mới minh bạch Thanh Tông Tiên Hiền ý chí, nguyện đi chết mà hướng về, tuyệt không lời oán giận. Thế nhân phán xét, ngu xuẩn cũng tốt, cổ hủ cũng được, tùy ý thế nhân đi nói đi. Thanh Tông không để ý chút nào, bọn ngươi thành tiểu tiền bối không đáng tính toán, bản tọa cần phải đòi chút lợi tức. Ma Huyên, không đi không được. Trước khi đi, muốn để thế nhân biết một chuyện, Thanh Tông không là dễ làm đủ. Chương 411, thần tiểu tám bước, ai có thể cùng người so với? Trận chiến này, Độc Cô Trường Không có lập uy dự định, cũng có bảo hộ tông môn đệ tử ý nghĩ. Ngọc Hư Sơn hung hăng cản quấy quen rồi, trực tiếp công khai cướp giật Liễu Linh Nhiệm đám người cơ duyên, suýt nữa còn giỏi hơn tính mạng. Lão gia tử nhìn như không có hỏi đến, kỳ thực rất khó chịu. Một khẩu phá đỉnh, có thể làm khó dễ được ta. Độc Cô Trường Không hét dài một tiếng, cùng bạo uy áp từ thể nội bạo phát. Trên người gông xiềng phong ấn, vào đúng lúc này toàn bộ giải trừ. Trận chiến này là lão gia tử nhân sinh sau cùng hào quang, tự làm soi sáng chư thiên vạn giới, trở thành đương thời sáng chói nhất tinh thần. Tóc bạc phóng lên trời, áo vải hỗn hển vang vọng. Vạn sơn rơi đỉnh, hắc đỉnh che đậy. Ẩn chứa uy thế cao, đủ có thể tiêu diệt một tôn tầm thường thần kiều đại năng. Ở vào Côn Luân giới một đám lao giả, nhìn không chớp mắt, trong tay ra vài sợi mồ hôi lạnh, tiết hầu lăn mấy lần, trong mắt mơ hồ nổi lên một tia sợ hãi. Ngọc Hư Sơn gốc gác, quả thật là đáng sợ. Đối mặt loại này thế tiến công, Độc Cô Trường Không vẫn chưa lùi về sau nửa bước. Tay phải nắm tay, đánh về phía trước. Thông thường vùng quyền động tác, lại có điên đảo trật tự vĩ lực. Thanh Tông, tứ cực quyền. Quyền thuật cảnh giới viên mãn, thông hiểu đạo lý, mỗi một quyền đều là mạnh nhất, vượt ra khỏi đạo thuật giới hạn. Ầm ầm ầm. Từng tòa núi to đổ nát, hóa thành một mịt. Chấn thiên động địa tiếng nổ, ép sụp vùng trời này, trực tiếp rơi chìm. Độc Cô Trường Không tay trái hướng về phía trên vừa nhấc, để này sụp đổ bầu trời lần thứ hai dựng lên, một tay chống trời, thần uy khó lường. Với anh, thượng cổ hắc đỉnh thế tiến công không còn sót lại chút gì, ở vào phá toái trong không gian rung động, mất đi phương hướng. Mắt trần có thể thấy, vạn sơn nổ tung, tinh hà vỡ đoạn, hơn trăm viên tinh thần bị lan đến, tất cả đều nát tan. Mảnh cương vực này trật tự bị ảnh hưởng cực lớn, rất nhiều góc đầy dây hỗn loạn phát tác. Lúc này, Độc Cô Trường Không hướng về trước bước ra một bước, vượt qua vô số bên trong, chớp mắt đến Ngọc Hư Sơn phía trên. Làm như vượt qua tuyết nguyệt sông dài, bất chấp thượng cổ hắc đỉnh cổ xưa pháp tắc lực lượng. Hai tay chắp sau lưng, như tiên giáng trận. Phá. Nhẹ giọng một lời, đồng thời nâng chân phải lên, hướng về Ngọc Hư đại trận bước ra. Vành. Nhất thời, hộ tông đại trận xuất hiện một dấu chân to lớn, bắt đầu chậm rãi hõm. Bảo vệ. Bà Lao cùng một các vị cấp cao ngạc nhiên tới cực điểm, âm thanh sắc nhọn, không ngừng đem tài nguyên đập về phía mắt trận, chỉ cầu ổn định đại trận. Nhưng mà, Độc Cô Trường Không bộc phát ra lực lượng, không là một cái nửa bước thần tiểu có thể gánh vác được. Coi như bà lão dựa lưng vào Ngọc Hư Sơn mấy trăm ngàn năm gốc gác, cũng không xứng cùng Độc Cô Trường Không luận cao thấp. Ầm ầm, chốc lát, hộ tông đại trận xuất hiện vô số điều vết rạn nứt, rất nhanh lan tràn đến rồi các góc. Sau đó, đại trận cũng nhịn không được nữa, trực tiếp vỡ tan. Rầm, rầm. Duy trì trận pháp Ngọc Hư Thánh chủ chờ cao tầng, toàn bộ bị phản vệ, thân thể bay ngược, bị thương nặng, khẩu nôn máu tươi. Bà lão khỏe miệng cũng xuất hiện một vòi máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt tới cực điểm. Chờ đến bà lão ổn định thân thể, phát hiện Độc Cô Trường Không đã đứng ở Ngọc Hư Sơn cửa sân môn, như quân đích thân tới, thân như núi cao nguy nga, để người ngước nhìn. Vì là, tại sao sẽ như vậy? Bà lão thân thể không ngừng được run, môi khô khốc cũng là run rẩy. Trong mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, bất cứ lúc nào cũng có thể quỳ xuống. Có lẽ là tôn nghiêm, có lẽ là tông môn mặt mũi, để bà lão không thể không cắn răng đứng cạnh. Chỉ là đứng, liền đã tiêu hao hết bà lão toàn bộ lực lượng. Không có khả năng. Thế gian cường giả đều nhìn chăm chú vào trận chiến này. Khi bọn họ nhìn thấy Độc Cô Trường Không xoay tay san bằng Ngọc Hư Sơn thế tiến công, sợ mắt hai lời nói, khó có thể tiếp thu. Hắn, tu vi của hắn, cách chuẩn đế cách chỉ một bước. Côn Luân giới người mạnh nhất, vẫn nấp trong bóng tối. Lấy nhãn lực của hắn, suy đoán ra Độc Cô Trường Không vị trí cảnh giới, sợ được trực tiếp hiện thân, ngạc nhiên mà nói: "Cái gì? Các vị thần kiều vốn muốn hướng lao đại hành lễ, ai biết nghe đến nơi này lời nói, trực tiếp dọa được sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng." Chuẩn đế, kéo tới một cái đế chữ, liền không còn là người phàm. Thần kiều chín bước, một bước nhất trọng thiên. Chỉ có đạt tới thứ 9 cảnh giới, mới có tư cách bị gọi là chuẩn đế. Bởi vì, chín bước lại hướng về trước, chính là bị ngạ, có thể đăng đế vị. Nếu không có thần kiều đứt đoạn mất một đoạn, pháp tắc hỗn loạn, lấy Độc Cô Trường Không thiên tư, sợ là thật có thể tranh một chuyến cái kia chí cao vô thượng đại đế vị trí. Đáng tiếc, hắn sinh sai rồi thời đại. Thần tiêu tám bước, chuẩn đế chi tư. Độc Cô thí chủ, đơn giản là giới hạ phàm trần trích tiên. Nghe đế châu có đại sự phát sinh, Phật môn lão hòa thượng người được không tầm thường mùi vị, trong bóng tôi đến đây, tận mắt nhìn thấy trận chiến này, nội tâm càng chấn động. Trích tiên giống như nhân vật, sát thực a. Nhìn chung sách cổ 300.0005, trên đời không có một tôn chuẩn đế. Như đạt đến chuẩn đế, Độc Cô Trường Không liền có thể chân chính trên ý nghĩa quét ngang đương thời, có thể nói vô địch. Như không là trước đạo đã đoạn, thế gian có ai có thể cùng đánh đồng với nhau? Bất kể là địch nhân, vẫn là bằng hữu, vào đúng lúc này đều đối với Độc Cô Trường Không sinh ra một tia kính nể. Đạo nhất học cung viện trưởng, Đông thổ Phật môn lão hòa thượng, Côn Luân giới đương nhiệm giới chủ, ẩn dấu ở âm thầm lão cổ đồng các loại, đều không như vậy, thua kém một bậc. Ta nếu như hắn, cần phải dành thế gian hết thảy kinh thế tạo hóa, chỉ vì thành tựu một đời đế vị. Nam vực cổ xưa đế cung, Nô Quân Nôn trong cơ thể một khối đế binh mảnh vỡ các loại, cũng có thể trở thành Độc Cô Trường Không văn cầu, tăng cường hướng về trước bước ra một bước kia hy vọng. Nhưng là, Độc Cô Trường Không không có đi tìm kiếm đế cung, càng sẽ không cấp giật đệ tử tạo hóa. Có lẽ, chính là tâm tính như vậy, mới có thành tựu ngày hôm nay. Lão gia tử, có thể nói đương thời bất bại, phong hoa tuyệt đại. Thanh Tông cùng Ngọc Hư Sơn đều tại vị giai tinh vực, Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh đám người làm sao không hiểu được cuộc chiến đấu này. Tận mắt nhìn thấy, kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng sùng kính, không lời nói lấy biểu. Cũng còn tốt trước đây không có làm chuyện ngu xuẩn. Ngự Thú Tông một đám lão gia hỏa âm thầm sát mồ hôi lạnh, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lão già này thực lực, thực sự là khủng bố. Nho đạo ba vị đại năng rất là vui mừng, không có lựa chọn cùng Độc Cô Trường Không đối nghịch, nếu không bị lập uy đối tượng vậy thì không phải là Ngọc Hư Sơn. Chư tiên vạn giới, ai có thể so với quân? Cuộc chiến đấu này đã kinh động các giới cường giả. Mưa rào xối xả, đã ướt nước Ngọc Hư Sơn mảnh này danh giới. Trong hư không, cái kia một khẩu thượng cổ hắc đỉnh còn đang rung động, bị Độc Cô Trường Không thực lực tuyệt đối giam lại. Ngọc Hư Sơn nguyện cùng Thanh Tông hóa giải ân oán, mời ngài thủ hạ lưu tình. Bà lao buông xuống tự thân mặt mũi, mở miệng thần cầu, tiếng rung mà nói. Ngọc Hư Thánh chủ chờ cao tầng run lẩy bẩy, có một bộ phận trưởng lão trực tiếp quỳ gối đất. Cùng loại này nhân vật khủng bố giao thủ, không có phần thắng chút nào. Phần lớn Ngọc Hư Tông đệ tử sợ choáng váng, sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao. Bản tọa vừa đã xuất thủ, sao lại coi như thôi? Độc Cô Trường Không nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 412, Ngọc Hư Sơn hủy diệt, quần hùng ngạc nhiên. Lời này vừa nói ra, bà lao đám người trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng vẻ mặt. Tiếp theo, Độc Cô Trường Không một trường che đậy. Thao thiên oai như hồng thủy vỡ đê, quần quần dâng trào. Phốc, phốc, phốc. Ngọc Hư Sơn cao tầng toàn bộ ngã xuống, thân thể nổ tung, hóa thành xương máu. Bao quát nửa bước thần kiều bà lão, cũng không dãy dụa năng lực, tại chỗ ngã xuống, hài cốt không còn. Một cái chớp mắt, Ngọc Hư Sơn còn sót lại hạ hóa thần kỳ kịp trở xuống đệ tử còn sống. Có người sợ choáng váng, có người dọa được mất cấm, còn có người thì lại đã ngất đi. Tuy nói nổ cỏ tận gốc, nhưng đối với cái này đệ tử tầm thường, Độc Cô Trường Không vẫn là để lại một mạng, tùy ý bọn họ rời đi. Nay chút người đối với Thanh Tông không tạo thành uy hiếp, không thể tạo thành quá nhiều sát nghiệt. Nay khẩu cổ đỉnh, ngược lại là có thể giữ lại. Độc Cô Trường Không đem thượng cổ hắc đỉnh thu hồi, còn đem Ngọc Hư Sơn còn thừa lại tài nguyên rời trống. Phất tay áo vung lên, xuất hiện trước mặt một đạo không gian vết nước. Sau một khắc, hắc đỉnh cùng tài nguyên toàn bộ đi tới Thanh Tông. Trần Thanh Nguyên đám người nhìn những thứ đồ này, không có vui vẻ, tâm tình trầm trọng. Không là bởi vì Ngọc Hư Sơn, mà là lão gia tử thật phải đi, sẽ không lại về. Đến đây, Đế Châu 36 tông một trong Ngọc Hư Sơn hủy diệt, còn thừa lại hơn 100,000 đệ tử, không dám ở lâu ở hóa thành phế tích Ngọc Hư Sơn, chạy tới những chỗ khác. Trong thiên địa sát cơ cùng hỗn loạn phát tác, đã bị Độc Cô Trường Không phất tay áo đã diệt. Những đệ tử bình thường kia tự nhưng đảm mạng, cho tới tương lai làm sao, nhìn riêng mình tạo hóa. Sau đó không lâu, có người nói tại Thượng Lâm Tinh vực thấy được Độc Cô Trường Không vĩ đại bóng người. Thượng Linh Quan như gặp đại địch. Chúng ta bái kiến tiền bối. Có Ngọc Hư Sơn dẫm vào vết xe đổ, Thượng Linh Quan sẽ không ngu đến mức tự tìm đường chết mức độ, cả nhà cao tầng toàn bộ ra khỏi hàng, không mình hành lễ, cung kính đến cực điểm. Có thể biết bản tọa ý đồ đến. Độc Cô Trường Không đứng ở chỗ cao, quan sát phía dưới mọi người. Mời tiền bối công khai. Thượng Linh Quan thánh chủ tên là La Thư Vinh, lên trước nửa bước, ôn quyền hỏi dò. Thanh Tông, không thể đụng. Độc Cô Trường Không lạnh giọng nói. Mọi người trái tim run lên, không lương phạm vi lại thấp mấy phần, chỉ lo trêu chọc được lao ra từ này không vui, do đó đưa tới đại họa. Xèo, xèo, xèo. Đồng nhiên, bầu trời ám trầm, lần lượt từng bóng người từ đằng xa mà tới. Côn Luân giới lão gia hỏa, Đế Châu các tông cường giả đỉnh cao, đủ tụ tập ở đây. Trải qua Ngọc Hư Sơn việc, tất cả mọi người minh bạch một chuyện. Độc Cô Trường Không thực lực đã là đương thời đỉnh, các tông như nghĩ vượt qua này một kiếp, nhất định muốn liên hợp lại. Trước mọi người cũng không nghĩ tới Độc Cô Trường Không có thể biến thái tới mức này, vốn tưởng rằng Ngọc Hư Sơn nhiều nhất thương cân độc cốt, cái nào biết trực tiếp bị diệt tông. Truyền thừa mấy trăm ngàn năm cổ xưa tông môn, một ngày hủy diệt, khó mà tin nổi. Dù cho là này bảy thường thấy gió to sóng lớn lao cổ đồng, cũng bị dọa cho phát sợ, đến nay không thể tỉnh táo lại. Độc Cô đạo hữu, đủ có hơn 10 vị lão cổ đồng, yếu nhất đều là nửa bước thần tiểu, cùng nhau hướng Độc Cô Trường Không chắp tay bày tỏ lễ, rất là lễ kính. Côn Luân giới cùng đông đảo hàng đầu thánh địa ý thức được nguy hiểm, nhất định muốn ngăn cản Độc Cô Trường Không, không thể tùy ý hắn một tên tiếp theo một tên đến nhà uy hiếp. Thực lực mới là vương đạo, mới được người khác tôn kính. Đến không ít người, nghĩ cùng lão hủ so tay sao? Độc Cô Trường Không mặt không biến sắc, tiền bối chỉ kém một bước chính là chuẩn đế, chúng ta tự biết thực lực có hạn, không dám. Côn Luân giới một vị ông lão mặc áo tím hiển nhiên là đại biểu, ngữ khí tôn kính. Tập kết một nhóm lớn người, có ý thế nào? Độc Cô Trường Không mơ hồ đoán được. Chúng ta biết được tiền bối lo lắng, chuyên tới để thanh minh một chuyện. Ông lão mặc áo tím nói ra, tiền bối vì là thiên hạ thương sinh mà hy sinh, lo lắng Thanh Tông sẽ gặp phải bất công, chúng ta bảo đảm chắc chắn sẽ không chủ động xâm phạm Thanh Tông, lấy đạo tâm lập lời thề. Nói, mọi người lập lời thề, dẫn đến thiên đạo pháp tắc giáng lâm. Tại chỗ hơn 10 vị cường giả đỉnh cao, khẳng định chỉ là một nhóm người. Lùi một bước để tiến hai bước, không đơn giản nhé. Ngoại trừ Đế Châu, còn có cái khác cương vực cường giả đỉnh cao. Độc Cô Trường Không tức liền có lòng uy hiếp, không có khả năng tìm được nấp trong bóng tối ra hỏa. Có thể để trước mắt đám người kia lập lời thề, đã rất hiếm có rồi. Ngày khác thật có nguy cơ, Thanh Tông gặp phải cường địch khẳng định không có những người này, trừ phi bọn họ không sợ bị thiên đạo xét xử. Có ý tứ. Độc Cô Trường Không nhìn mọi người, thâm ý nở nụ cười. Nhiều năm qua, Độc Cô Trường Không vẫn nằm ở tị thế bất xuất trạng thái, cho thế nhân một loại mặc dù có uy hiếp, nhưng không cần quá mức coi trọng ảo giác. Giờ khắc này thừa dịp ma huyễn sắp loạn thời điểm, dứt khoát ra tay. Như vậy, các tông thế lực không dám chọc giận Độc Cô Trường Không, mặc cho phát tiết. Nếu không không ai tiến về phía trước Ma Huyền, sự tình có thể lớn chuyện. Nhất lúc mới bắt đầu, khắp nơi cường giả chỉ là nghĩ để Ngọc Hư Sơn gánh vác một trận áp lực, thương cân độ cốt, vạn vạn không ngờ tới là kết cục như vậy. Liền, chúng thế lực hoảng loạn, mau mau ôm đoàn sưởi ấm. Độc Cô Trường Không lại nghĩ hủy diệt một tông, không có khả năng này. Cho dù hắn có thần kiểu tám bước đáng sợ tu vi, cũng không cách nào để ép được Đế Châu tất cả cường giả. Ngọc Hư Sơn xem như là xui xẻo, vì là các đại thánh địa gõ cảnh báo. Tiền bối còn có phân phó của hắn sao? Có người dò xét tính hỏi dò. Chư vị mười phần thành ý, lão hủ không có yêu cầu khác. Độc Cô Trường Không nhìn mọi người, trầm ngâm nói: "Ẩn thế cường giả vô số, Độc Cô Trường Không không có thời gian từng cái bắt tới. Trước mắt hơn 10 vị đại năng, lập lời thề tỏ thái độ, cho đủ mặt mũi. Nếu lại gây phiền phức, hơn 10 vị cường giả chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, nhất định nổi lên tranh chấp." Tuy rằng Độc Cô Trường Không không sợ, đem hết toàn lực định có thể giết trước mắt tất cả mọi người, nhưng tự thân khẳng định bị thương, ảnh hưởng đại cục. Bị thương nặng, nấp trong bóng tối lao già nhất định sẽ lộ mặt, thừa cơ hạ tử thủ. Đồng thời, Ma Huyên thai họa, không người ngăn cản. Ngọc Hư Sơn trở thành lịch sử, chúng ta sợ hãi. Cho nên, muốn cùng tiền bối pha trà tọa đàm, thẳng đến tiền bối đi đến Ma Huyên. Ông lão mặc áo tím thân là đại biểu lộ ý đồ. Mọi người thật là sợ, không dám xoay người ly khai, lo lắng bị Độc Cô Trường Không từng cái đánh tan. Bọn họ tới đây, dĩ nhiên làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần có thể ngăn cản Độc Cô Trường Không, hết thảy đều là đáng giá. Nói đến cũng kỳ quái, bọn họ đồng ý liên hợp lại cùng Độc Cô Trường Không chính diện chống lại, rồi lại không thể trấn thủ Ma Huyên, thậm chí nhìn đều không liếc mắt nhìn. Ở trong mắt thế nhân, giữ gìn tự thân lợi ích mà ngã xuống, chết có ý nghĩa. Đi đến Ma Huyên, che chở vô số không liên hệ nhau sinh linh, thật sự là ngu xuẩn. Huống chi có Thanh Tông đẩy, còn lại thế lực cái nào sẽ để ý thật đến rồi tình trạng không thể vãn hồi, có thể bọn họ mới có thể biết đau khổ cùng hối hận đi. Vì là để những người tu hành này hối hận, do đó dựng lên ngàn tỷ vạn vô tội sinh linh, giá quá lớn. Độc Cô Trường Không tuy rằng tay nhiễm máu tươi, sát phạt dứt khoát, nhưng không là người vô tình. Tốt, vậy chúng ta tiểu ngồi xuống uống chén trà. Độc Cô Trường Không không có cự tuyệt, nhẹ như mây gió. Chương 413, một đi không trở lại. Một tòa núi hoang đỉnh chót, hơn 30 vị lão giả tóc hoa dâm ngồi ở một bên, Độc Cô Trường Không thì lại ngồi xuống ở đối diện. Ở giữa, bày phóng một cái bàn dài, trên bàn nấu nói trà. Thanh phong từ từ lay động Độc Cô Trường Không tóc mai sừng sợi tóc, để trong chén nước trà nhẹ nhàng dập dờn. Xin hỏi tiền bối, ngài là thế nào đi đến thần kiểu tám bước cảnh giới? Ông lão mặc áo tím đến từ Côn Luân giới, xem như là nhân vật số 2, thực lực cao, đã đạt đến thần kiểu 6 bước. Đây là thực lực hắn đỉnh điểm, lại hướng về trước một bước nhỏ đều mười phần khó, không nhìn thấy một chút hy vọng. Độc Cô Trường Không cười không đáp. Thần kiểu cảnh giới càng về sau càng là gian nan. Ông lão mặc áo tím biết rõ cùng Độc Cô Trường Không là đối địch phương, nhưng vẫn là không chịu nổi đối với đường phía trước khát vọng, mở miệng hỏi dò. Rất rõ ràng, ông lão mặc áo tím không thể toàn nguyện, ngượng ngùng nở nụ cười. Thế gian vạn vật đều có nói, không nên quá mức chấp nhất, dừng bước lại, nhìn chung quanh một chút phong cảnh, có thể sẽ phát hiện không giống nhau đồ vật. Độc Cô Trường Không lòng dạ rộng rãi, hơi hơi chỉ điểm. Đến rồi hắn loại tâm cảnh này cấp độ, rất nhiều chuyện cũng có thể thản nhiên đối mặt, sẽ không xoắn xuýt. Ghi nhớ, mọi người như hiểu mà không hiểu, âm thầm ghi tạc trong lòng. Các ngươi. Độc Cô Trường Không lên tiếng, ngữ khí một trận. Nháy mắt, ông lão mặc áo tím đám người nổi lòng tôn kính, nín lặng ngưng thần, không dám lậu nghe một cái chữ. Các ngươi có từng đi qua Ma Huyên nơi? Độc Cô Trường Không hỏi dò. Không có. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thoáng lúng túng trả lời nói. Ma Huyên cái kia loại địa phương quỷ quái, không có ai muốn đi bộ. Hơn nữa, trải qua nhiều năm như vậy, các tông liền Ma Huyên vị trí cụ thể đều không rõ ràng, rất khó tìm tới chỗ. Đế Châu tổng cộng có 9 lớn hạch tâm khu vực, còn lại vô số tinh vực đều muốn ngủ lại một ít, linh khí từ từ biến được mỏng manh. Ma Huyên nơi, không tại bất kỳ tinh vực nơi. Ở vào Đế Châu cùng Bắc Hoang Châu giao giới, cũng chính là hỗn loạn giới hải nào đó hẻo lánh. Bởi phong ấn đại trận duyên cớ, ngoại trừ Thanh Tông ngoài ra, không người có thể tìm tới Ma Huyên. Mấy chục vạn năm trước, các tông xé bỏ thỏa thuận, không lại tiến về phía trước Ma Huyên. Từ đó về sau, Thanh Tông hậu bối thủ vững niềm tin, một đời đón lấy một đời gia cố phong ấn. Vì là không để thế gian ma đầu cùng tặc nhân nhiễu loạn phong ấn trận, Thanh Tông che đậy Ma Huyên khí tức, bảo đảm không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng Thanh Tông có ý định ẩn giấu vị trí, nhưng Đế Châu 36 tông vẫn là hiểu được đại khái tọa độ, dù sao kỳ tổ thượng đã từng góp sức trấn áp qua Ma Huyên. Nếu như hàng đầu thánh địa có tâm tìm kiếm, nhất định có thể phát hiện Ma Huyên. Nhìn đều không liếc mắt nhìn, thật không sợ Ma Huyên tai họa xuất hiện sao? Độc Cô Trường Không chào phúng một câu. Mọi người nghe theo, không biết nên làm sao đáp lời. Các người đám người kia xác thực rất xấu, hết thảy lấy tự thân lợi ích làm trọng, tổng cảm giác được trời sập xuống có người khác đẩy, việc không liên quan tới mình. Độc Cô Trường Không nhẹ giọng mà nói đi nói lại, bọn ngươi tông môn còn không có ngu đến mức thuốc không thể cứu, không có đem Ma Huyên phương vị cụ thể để lộ ra ngoài, nếu không cái này thiên hạ đã sớm rối loạn. Trên đời có không ít ẩn nấp ma tu, tự nhiên rất nghĩ để Ma Huyên bạo phát, lệnh toàn bộ thế giới hóa thành ma thổ. Vô số năm qua, tu sĩ ma đạo hỏi dò Ma Huyên vị trí, muốn dốc hết toàn bộ lực lượng để phong ấn dao động. Đế Châu đỉnh tiêm thế lực cũng không ngu xuẩn, ngoại trừ số rất ít cao tầng ngoài ra, không có khả năng bại lộ Ma Huyên tin tức. Những thế lực này rất quan tâm lợi ích, còn phân rõ nặng với nhẹ. Chúng ta không có giúp đỡ Thanh Tông một tay, cũng không thể thêm phiền. Chúng cường giả thật là lung túng, nghe Độc Cô Trường Không chào phúng lời nói, cũng nhát gan phản bác. Trước khi tới, mọi người làm xong tử chiến chuẩn bị, nhưng có cơ hội sống sót, không có ai đồng ý cầu chết. Bị mắng hai câu mà thôi, vấn đề không lớn. Lại nói, có thể bị trích tiên nhân vật tầm thường của trách, chính là một loại vinh hạnh, người bình thường còn không có tư cách này. Phong ấn chấn thủ Ma Huyên 300,0005, tu tu bổ bổ, tóm lại có triệt để phá toái một ngày. Đến lúc đó, chư vị có tính toán gì không, có thể hay không nghĩ qua? Độc Cô Trường Không không có hứng thú thưởng thức trà, nhìn trước mắt mọi người, lớn tiếng nói: "Này, đối với việc này, mọi người tự nhiên nghĩ qua." Ma Huyên trước sau không có bạo phát, mang trong lòng may mắn, chỉ cần mình này đời người qua được vững vàng, đời sau sinh linh đem phải tao ngộ nguy cơ gì, vậy thì không liên quan tự thân chuyện. Vì tư lợi, nhân tính như vậy, chư vị không xứng cùng lão hủ ngồi đối diện uống trà. Nhìn đám người kia ánh mắt, Độc Cô Trường Không trong lòng thở dài, cảm giác tịch liêu. Chậm rãi đứng dậy, ngước nhìn tinh hà, đăm chiêu. Ông lão mặc áo tím đám người dồn dập đứng dậy, không dám tiếp tục ngồi. Nghe Độc Cô Trường Không câu nói này, mọi người xấu hổ, không nói một lời. Bất quá, trong mắt cái kia một chút xấu hổ rất nhanh tựu biến mất rồi, ngược lại biến được bình tĩnh. Ngu mọi người, cuối cùng rồi sẽ trả giá thật lớn. Độc Cô Trường Không lưu lại một câu nói, hướng về trước bước ra một bước, bóng người không gặp. Ông lão mặc áo tím đám người muốn theo sát, nhưng không biết Độc Cô Trường Không đi phương hướng nào, sững sờ ngay tại chỗ. Trải qua Ngọc Hư Sơn hủy diệt việc, Đế Châu các tông đều có cảnh giác, vẫn mở ra hộ tông đại trận, sợ sệt gặp phải Độc Cô Trường Không đột nhiên tập kích, đến không kịp ứng đối. Cho tới mở đại trận ra tiêu hao tài nguyên, cùng tông môn hủy diệt so với, không đáng nhắc tới. Chỉ mong Độc Cô Trường Không sẽ không cùng chúng ta cá chết lưới rách, nếu không rất nhiều tông môn đều được xui xẻo. Chúng cường giả trong bóng tối cầu khẩn, mà dùng đặc thủ truyền âm ngọc thạch cùng các tông liên hệ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Diệt một tông đã là khó được, lại nghĩ làm tương tự cử chỉ, thành công độ khả thi quá nhỏ. Huống hồ, Độc Cô Trường Không không có quá nhiều tâm tư đi xử lý này chút việc vặt. Tiến về phía trước Ma Huyên trước, hắn đi qua Thượng Lâm tinh vực rất nhiều nơi, một tia uy áp tỏ khắp mà ra, dọa được các đại tông môn tu sĩ run lẩy bẩy, thật là hoảng sợ. Ông lão mặc áo tím chờ cường giả nghe tin mà tới, trước sau lạc hậu một bước, không thể đuổi kịp Độc Cô Trường Không. Tốt tại Độc Cô Trường Không vẫn chưa ra tay, chỉ là uy hiếp một phen. Thượng Lâm tinh vực, Ly Binh tinh vực, Vân Đấu tinh vực chờ chút. Ngăn ngắn mấy ngày, Độc Cô Trường Không xé rách không gian, đi khắp Đế Châu các đại hạch tâm khu vực, sợ được trốn tại quan tài bên trong lão già lộ ra nửa cái đầu, trận địa sẵn sàng đón địch. Đế Châu một chỗ xa xôi tinh vực, cự ly hỗn loạn giới hải không bao xa. Uy hiếp khắp nơi, nên đi làm chính sự. Đường trải qua nơi này, Độc Cô Trường Không đụng phải một ông già. "Ngươi, tại sao lại ở chỗ này?" Thấy lão giả trong đáy mắt, Độc Cô Trường Không ánh mắt có biến hóa, nhộn nhạo lên bọn sóng. "Đệ, chờ đợi huynh trưởng đã lâu." Ông lão chính là Linh Hạc môn lão thánh chủ, cũng là Độc Cô Trường Không huynh đệ sinh tử. "Trở về đi, hôm nay có thể cùng huynh đệ gặp lại." Độc Cô Trường Không trong lòng rất an, ngựa khí ôn hòa. Lão thánh chủ nhẹ nhàng lắc đầu, cười yếu ớt nói, "Nguyện cùng huynh trưởng cùng đi Ma Huyên. Ngươi đi, không thay đổi được cái gì, chỉ dựa vào Độc Cô Trường Không một người, đủ để vững chắc phong ấn, kéo dài Ma Huyên bạo phát thời gian." "Ta biết." Lão thánh chủ đi theo, thuần túy là tìm chết. "Độc Cô Trường Không, cần gì chứ?" "Lão thánh chủ, ta cũng già rồi, không sống được lâu nữa đâu. Nếu có thể cùng huynh trưởng chôn ở một chỗ, chính là nhân sinh chuyện may mắn." Há miệng, không biết nên làm sao khuyên nhủ. Lấy Độc Cô Trường Không đối với lão thánh chủ hiểu rõ, rất khó sửa đổi ý nghĩ. "Huynh trưởng, đi thôi." Lão thánh chủ nặn ra một đạo tiểu dung, xoay người hướng về hỗn loạn giới hải mà đi. Run lên chốc lát, Độc Cô Trường Không bước nhanh mà theo. Thân ảnh của hai người dần dần đi xa, biến mất tại chân trời. Ở đây tàn khốc giới tu hành, có thể gặp được một cái trước sinh tử tương giao chi kỷ, biết bao may mắn. Biết rõ một chết, nguyện cùng người đồng hành. Như huynh trưởng bất khí, tiếp sau còn làm huynh đệ. Lão thánh chủ đem linh hạc môn sự tình đều đã an bài thỏa đáng, tâm không lo lắng, thản nhiên nên tiếp tử vong. Trước khi chết trên đường, còn có thể cùng huynh trưởng đàm tiếu uống rượu, hồi ức qua lại, rất tốt. Thanh tông lão gia tử sẽ không trở lại nữa. Vị giai tinh vực trận mưa này rơi xuống cực kỳ lâu, đủ có mấy tháng. Trần Thanh Nguyên thường xuyên đứng tại Thính Đạo Sơn vách núi vừa, nhìn phương xa, giữa hai lông mày có vài sợi ưu sầu vẻ. Lớn hơn báo táp, đem sắp đến. Lão gia tử rời đi, những nấp trong bóng tối kia tối con chuột, rất nhanh thì sẽ lộ đầu. Chương 414, trên đời không thể có đế. Ngọc Hư Sơn hủy diệt, Đế Châu cách cục bị ảnh hưởng không nhỏ. Rất nhiều nhất lưu thế lực nghĩ muốn chiếm lấy Ngọc Hư Sơn vị trí, tiến thêm một bước. Khối này phong thủy bảo địa, linh khí dồi dào, không ít người đều coi trọng. Vào lúc ấy, Độc Cô Trường không chỉ lấy đi rồi Ngọc Hư Sơn bảo khố bên trong đồ vật, các nơi linh mạch tài nguyên trở vật cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Những thứ đồ này là một cái tông môn lâu dài phát triển căn bản. Muốn trở thành hàng đầu cổ tông, gốc gác muốn đủ, trấn tông đồ vật muốn có, đồng thời vẫn cần đại năng tọa trấn. Rất nhiều nhất lưu thế lực trong bóng tối phân cao thấp, thậm chí vì là tranh cướp Ngọc Hư Sơn tàn lưu lại tài nguyên mà ra tay đánh nhau. Đây là một cái cơ hội, không cho phép bỏ qua. Vô số năm qua, Đế Châu 36 tông không cho lay động, ép được không ít nhất lưu thế lực khó có thể ngẩng đầu. Bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt, chỉ cần thu lấy Ngọc Hư Sơn đại bộ phận tài nguyên nơi, nhất định nhảy lên. "Sư đệ, nghĩ gì thế?" Thính Đạo Sơn đỉnh, Lâm Trường Sinh hiện thân, chậm rãi đi tới. "Thanh tông từ nay về sau con đường, có thể không dễ đi. Ngọc Hư Sơn không còn, Trần Thanh Nguyên thiếu một thu món nợ đối tượng. Nghĩ muốn thu món nợ, trước tiên cần phải vượt qua nhiều nguy cơ, để Thanh tông niết bàn trọng sinh, tái hiện đỉnh cao cảnh. Không nên lo lắng, những chuyện này lão gia tử ly khai thời gian đã sắp xếp xong xuôi." Lâm Trường Sinh nói. "Ồ." Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn lại, "Sư minh có thể hay không nói tỉ mỉ? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi." Bởi lão gia tử rời đi, Lâm Trường Sinh tâm tình phức tạp, không có nói rõ. "Ừm." Trần Thanh Nguyên không hỏi thêm nữa. Hai người đứng song vai, xa nhìn phương xa, dường như thấy được lão gia tử hiền lành răng rắc, chính quay về bọn họ mỉm cười. "Mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, cũng chung quy khó địch nổi tuế nguyệt lực lượng. Mặc dù không có Ma Huyên, lão gia tử cũng không bao nhiêu tuổi thọ. Cùng chết giả, không bằng oanh oanh liệt liệt mà chết, không phụ người đến đi tới một chuyến. Thanh tông, nhất định có thể ở đây cái thời đại hướng đi phồn hoa. nơi nào đó hư không, thân mang trường bào người đàn ông trung niên, chính là đạo nhất học cung Tiêu Quân Cửu. Hắn rất kính nể Độc Cô Trường Không, cũng mang trong lòng cảm kích. Trước, Tiêu Quân Cửu chiếm được Độc Cô Trường Không chỉ điểm, thực lực có tinh tiến. Ban đầu, hắn là bởi vì đạo nhất viện trưởng mà che chở Trần Thanh Nguyên, hiện tại thì lại nhận Thanh Tông lão gia tự ân tình, khái niệm không giống nhau. Nam vực, Lê Hoa cung. Cung điện vô số, đứng lơ lửng giữa không trung. Tiên vụ lượn lờ, khắp nơi linh thú. Một gian lịch sự tao nhã cung điện bên trong, Liễu Nam Xanh cùng mười mấy vị hạt nhân trưởng lão ngồi, chính đang thương lượng chuyện quan trọng. Cung chủ, ngài quả nhiên phải không tiếc bất cứ giá nào đi che chở Thanh Tông sao? Đại trưởng lão nhíu mày mà nói, trong mắt tràn đầy vẻ ưu lo. Tha thứ lão thân nói thẳng, Độc Cô lão tiền bối vừa đi không phản, Thanh Tông trùng kiến, gốc gác còn thấp, khẳng định không ngăn được phía sau tầng tầng nguy cơ. Một vị thái thượng trưởng lão ánh mắt nghiêm nghị, âm thanh khàn giọng. Thanh Tông cùng Đế Châu cổ giáo nhân quả thù cũ, Trần Thanh Nguyên vô thượng căn cơ, nô quân luôn đế binh mạnh mẽ, quyết định sẽ không thái bình. Chúng trưởng lão thái độ cơ bản nhất trí, không muốn cùng lẫn lộn vào, miễn được đem Lê Hoa cung lôi vào vực sâu. Nghe mọi người ngôn luận, Liễu Nam Xanh từ đầu tới cuối duy trì thần sắc lạnh nhạt. Đợi đến điện bên trong tiếng bàn luận từ từ tiêu giảm, Liễu Nam Xanh này mới chậm rãi mở miệng, chư vị trước tiên nhìn nhìn vật này đi. Vừa dứt lời, một chiếc thẻ ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay. Sau đó, Liễu Nam Xanh khởi động một tia nhu hòa linh khí, đem thẻ ngọc truyền đến từng vị trưởng lão trước mặt. Làm các trưởng lão thấy được thẻ ngọc bên trong đồ vật thời gian, sắc mặt thoáng biến, thật là kích động. Độc Cô tiền bối tu đạo cảm ngộ, này, vật này có thể nói vô giá a. Thẻ ngọc ghi lại đại thừa đỉnh cao đột phá tới thần kiều một ít cảm ngộ và thần kiều cảnh giới then chốt đồ vật. Thần kiều cảnh giới, chúng ta cuối cùng một đời cũng động chạm không tới. Muốn đăng thần kiều, thiên phú rất là trọng yếu. Đồng dạng, cũng cần đạt được tạo hóa. Liêu Nam Xanh mặc dù là thần kiều đại năng, nhưng còn không năng lực đem cái cảnh giới này mỗi một bước tế phân ra đến. Mai Ngọc giản này, hệ thống tính giới thiệu thần kiều cảnh giới và mỗi cái cảnh giới nhỏ đạo pháp cảm ngộ. Giá trị cao, không thể đo đếm. Bản tọa cùng Độc Cô tiên sinh lập được quyết định, ngày khác Thanh Tông có nạn, nhất định hết sức giúp đỡ. Liêu Nam Xanh nhìn thẻ ngọc bên trong cảm ngộ, được ích lợi không nhỏ. Độc Cô tiền bối mười phần thành ý, Lê Hoa cung tự nhiên không thể ngồi xem không để ý. Chúng trưởng lão dồn dập gật đầu, lại không phản đối tiếng. Thẻ ngọc về tới Liêu Nam Xanh trong tay, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, chăm chú nhìn. Nếu như có thể cẩn thận nghiên cứu thẻ ngọc, thực lực của các nàng định có thể có tinh tiến. Trong đó nội dung tuy rằng có thể phục khắc, nhưng ẩn chứa dẫn dắt pháp tác độc nhất vô nhị. Cho nên, phục khắc thẻ ngọc cũng không có ý nghĩa, Lê Hoa cung chỉ cái này một viên. Thanh Tông bên trong, tự nhiên lưu lại lao ra tử cả đời cảm ngộ, cho con cháu đời sau một phần lễ vật. Bản tọa nghĩ rất lâu, không chỉ là giúp đỡ, mà là kết minh. Bất luận tương lai đối mặt chuyện gì, cùng tiến lùi. Liêu Nam Xanh nói rõ chân chính ý đồ. Liên minh, này. Nghe tiếng, chúng trưởng lão không lại nhìn chăm chú vào thẻ ngọc, ngước mắt nhìn Liêu Nam Xanh, trong lòng sinh ra một chút bất an. Hỗ trợ không quan hệ, làm hết sức, thời cơ không đối với có thể bước ra. Liên minh đó chính là trói chung một chỗ, dễ dàng lật thuyền a. Cung chủ, ngài có này dự định, hẳn không phải là bởi vì Mai Ngọc giản này đi. Thái thượng trưởng lão rất rõ ràng Liễu Nam Xanh phong cách hành sự sẽ không ngấm đầu, nhất định là trải qua đắn đo suy nghĩ. Mời cung chủ cho biết. Mọi người đứng dậy, hành lễ mà nói. Liễu Nam Xanh nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Sau đó, lần thứ hai củng cố điện bên trong cấm chế, bảo đảm nói chuyện sẽ không bị nghe trộm, này mới mở miệng, chư vị, nếu như Lê Hoa cũng có thể phụ tá ra một tôn đại đế, giá trị không đáng để mạo hiểm. Và anh, lời này vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Các trưởng lão sửng sốt hồi lâu, trong mắt vẻ khiếp sợ không thể che giấu. Chúng ta nghe sai lầm rồi sao? Phụ tá? Đại đế? Đùa gì thế? Qua một hồi lâu, các trưởng lão phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Liễu Nam Xanh, cung chủ, ngài thật lòng sao? Bản tọa chưa bao giờ đùa giỡn. Liễu Nam Xanh một mặt nghiêm túc. Ngài xem trọng Trần Thanh Nguyên, vẫn là Ngô Quân Luân? Một vị trưởng lão hỏi dò. Một cái nắm giữ vô thượng căn cơ, một cái thân mang đế binh mạnh mẽ, đều không phải phàm nhân. Liêu Nam Xanh câu nói này, không có nhất định là ai, bất quá trong lòng khẳng định nghiêng về Trần Thanh Nguyên. Bởi vì nàng đã từng cùng Độc Cô Trường Không trong bóng tối gặp mặt, lập xuống ước định, khi đó, nàng từng dò xét tính nghĩ muốn cùng Thanh Tông thông ra, đối tượng chính là Trần Thanh Nguyên. Bất quá, Độc Cô Trường Không không can thiệp tông môn đệ tử việc kết hôn, coi đây là từ viện chuyển cự tuyệt. Hắn không là người bảo thủ, làm sao tự ý làm chủ, như có duyên phận, nước chảy thành sông. Như không duyên phận, không thể cường hành tác hợp. Cung chủ, trước nói đa đoạn, thế gian không thể có đại đế. Thái thượng trưởng lão thẳng thắn, muốn đứt đoạn mất Liêu Nam Xanh loại này không thiết thực ý nghĩ. Nay một đời cùng dĩ vãng bất đồng, Thái Vi Đế cung từ vực sâu mà đến, trăm vạn năm trước đất cũ di tích hiện rõ, đều dấu hiệu một cái hoàn toàn mới thời đại đến. Thần tiêu mặc dù đoạn, nhưng không là không có thể sửa chữa tính. Liêu Nam Xanh trầm ngâm nói. Chương 415, loạn thế sắp tới, nghiên cứu thượng cổ hắc đỉnh. Nghe lời nói này chúng trưởng lão, trái tim bỗng nhiên run lên, trong mắt bắn ra một tia mong đợi. Lời tuy như vậy, nhưng hiện thực tóm lại không là huyễn tưởng, tràn đầy biến số. Cung chủ, chúng ta nếu như thắng cuộc, tương lai thiên hạ nhất định có một chỗ của Lê Hoa cung, chí ít phồn hoa 100.000 năm. Nhưng là, nếu như đánh cược thua, Lê Hoa cung sợ là phải trả ra giá thế thảm. Trong đó lợi và hại, ngài thật sự suy nghĩ kỹ sao? Theo mọi người, biện pháp tốt nhất là không cá cược. Hơi hơi trợ giúp một cái Thanh Tông, nhìn tình thế mà tới. Bất luận Thanh Tông có thể hay không quật khởi, Lê Hoa cung cũng có thể ổn định thế cục trước mắt. Chư vị, không là bản tọa nghĩ đặt tiền cược, mà là không thể không như vậy. Liêu Nam Xanh đứng dậy, trong mắt để lộ ra vài sợi u quang, mới thời đại, nhất định có nguy cơ. Lê Hoa cung mặc dù ngồi chắc nam vực vị trí đầu não, nhưng cục diện sẽ không vẫn bất biến. Bản tọa có một loại dự cảm, loạn thế sắp tới, cho dù là thần kiều cũng rất khó bảo vệ được một phương an ninh. Loạn thế sắp tới. Các trưởng lão phảng phất ngửi được một tia nguy cơ, không tên sinh ra cảm giác nghẹn thở, thân thể nhẹ nhàng run lên. Loạn thế nhất định có yêu nghiệt, các ngươi cảm giác được Lê Hoa cung đương đại đệ tử bên trong, ai có thể hoành ép cùng thế hệ? Cho dù là Lê Hoa cung thánh nữ, cũng chỉ có thể coi là hàng đầu yêu nghiệt, còn không đạt tới cùng thế hệ vô địch cấp độ. Cung chủ dẫn dắt Lê Hoa cung đi tới hôm nay vị trí, chúng ta nguyện ý nghe cung chủ dặn dò. Kỳ thực chúng trưởng lão nội tâm vẫn còn có chút sợ sệt, không muốn cùng Thành Tông kéo lên quá nhiều quan hệ. Nhưng là, các nàng tin tưởng Liễu Nam Xanh sức phán đoán, nhất định có thể cùng trước đây một dạng đi đúng phương hướng. An bài một cái, gần đây liền chạy tới Thanh Tông, trao đổi liên minh việc. Liễu Nam Xanh hạ lệnh nói, là. Mọi người đứng dậy, nghiêm nghiêm túc mà nói. Chờ đến mọi người tản đi, Liễu Nam Xanh nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, tự lẩm bẩm, đại đế. Phụ tá một vị đại đế đăng cơ, hoang đường như vậy việc, ta thực sự là dám nghĩ a. Liễu Nam Xanh tự rêu nở nụ cười, sau đó lại biến được hết sức trịnh trọng, đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một chút hy vọng. Nay một đời thật muốn ra một tôn đại đế, thế gian cách cục nhất định sẽ cải biến, một lần nữa thanh tẩy. Thắng cuộc, Lê Hoa cung chính là phụ đế tông, phồn hoa vô tận, bát phương đến chầu. Nghĩ như vậy, Liễu Nam Xanh hô hấp biến được trở nên dồn dập, có thể thật sự có thể để hoang đường việc biến thành sự thật. Đông thổ, Phật môn. Lão hòa thượng ngồi trên vị trí đầu não, bên trái là ba vị thiền sư, Vô Trần, Vọng Hư, Không Bi. Phía bên phải trên trăm vị cao tăng, đều là đại thừa tu sĩ, Phật pháp cao thâm. Bần tăng tin tưởng trụ trì lựa chọn, nguyện ý nghe điều khiển. Thanh Tông ở thiên hạ người có đại ân, thiên đạo che mắt, công đức không hiện ra. Có hướng một ngày, sương mù tan hết, công đức rơi xuống, Thanh Tông tất có thể nhảy một cái vào cửu tiêu. Phật môn nếu có thể cùng Thanh Tông kết xuống thâm hậu tình bạn, liền có thể mở rộng Phật pháp, truyền đạo vạn giới, cứu đời cứu dân. Bần tăng tán thành. Trải qua thời gian dài thương thảo, một chúng cao tăng đồng ý lao hòa thượng quyết định. Đông thủ Phật môn, vô điều kiện đứng tại Thanh Tông này một bên, đem hết toàn lực đi che chở Thanh Tông. Như tất yếu, tại chỗ sở hữu cao tăng đều có thể hy sinh. Chỉ cần để Thanh Tông vượt qua cửa ải khó, ngay khác Phật môn tuyên dương đạo pháp, lại không trở ngại. Phát triển tín đồ, truyền bá Phật nói. Mặc dù có tư tâm, nhưng ý đồ vẫn rất tốt. Chỉ ít Đông thổ mảnh này lớn cương vực, tu sĩ cùng người phàm phân chia khu sinh hoạt vực, không thể tùy ý đối với phổ thông sinh linh đánh giết, người vi phạm nhất định gặp phải Phật môn nghiêm trị. Mặt khác, bị khổ bị nạn bách tính bình thường, cũng có thể được Phật môn chúc phúc, tối thiểu không cần mỗi ngày lo lắng đói bụng, an cư lạc nghiệp. Lão nạp tọa trấn Đông thổ, thỉnh cầu ba vị thiền sư tiến về phía trước đế châu mở dạy. Lão hòa thượng thuyết phục chúng cao tăng, hạ cái thứ nhất chỉ lệnh. Là tam đại thiền sư đều là nửa bước thần kiều cảnh giới. Ba người hợp lực, tuyệt đối có thể cùng mới vào thần kiều lớn có thể chống đỡ, thực lực không thể khinh thường. Đông thổ địa vực bao la, lão hòa thượng không thể tùy tiện điều động, nhất định muốn tọa trấn ở đây. Thế gian ma đầu cũng không có thiếu, nếu như thừa dịp Phật môn cao tầng toàn bộ đi ra thời điểm quấy rối, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ Đông thổ, còn lại châu giới trên căn bản không có chính tông Phật nói thế lực, nhiều lắm chính là một ít thông thường tăng miếu, sức ảnh hưởng cực thấp. Lần này Phật môn dự định tại đế châu mở dạy, một là vì là hộ đạo thành tông, hai là thừa cơ tuyên dương Phật pháp. Ngọc Hư Sơn vừa rồi hủy diệt, đế châu quần quận sóng ngầm, thời cơ khó được. Phật tử đi theo, nhiều rèn luyện. Lão hòa thượng nhìn về phía Phật tử, dặn bảo nói: "Đệ tử tuân lệnh." Phật tử chắp hai tay, nhẹ nhàng gật đầu. Liền, Phật môn bắt đầu rồi một loạt hành động. Thế gian rất nhiều tông môn đại lão, tựa hồ cũng nghe thấy được không tầm thường mùi vị, cảm giác được vùng trời này tương đối ám trầm, thật là kiềm chế. Thanh Tông, nội điện. Cự ly lão gia tử rời đi đã có mấy tháng, Trần Thanh Nguyên đám người dù cho như thế nào đi nữa không muốn cùng bi thống, cũng nhất định phải tỉnh lại, hướng về trước nhìn. Giữa đại điện vị trí, phóng một khẩu thượng cổ hắc đỉnh, chính là Ngọc Hư Sơn bảo vật Trần Tông. Lục nhĩ ba chân, thân đỉnh to lớn, mà có mấy đạo vết rạn nứt. Trần Thanh Nguyên một người đợi ở chỗ này, cùng hắc đỉnh cách nhau khá gần, quan sát tỉ mỉ. Gần mấy ngày, Trần Thanh Nguyên luôn có loại cảm giác kỳ quái, từ nơi sâu xa có một luồng lực lượng dẫn dắt chính mình, sau cùng đến nơi này. Vì là không đưa tới động tĩnh quá lớn, không có nói cho bất luận người nào. Không tên có một tia quen thuộc mùi vị. Cao mày, nghi hoặc. Vụ, đông nhiên, thượng cổ hắc đỉnh rung rung một cái, một tia nhu hòa pháp tắc gợn sóng dập dờn mà tới. Hắc đỉnh trải qua mấy trăm ngàn năm, thân đỉnh vỡ vụn, linh trí khẳng định cũng không hoàn toàn. Bất quá, nó đối với Trần Thanh Nguyên cũng không ác ý, thậm chí còn có nồng nặc thiện ý rào. Đống nhiên, Trần Thanh Nguyên trước mắt xuất hiện một đạo mơ hồ hình tượng, mà còn kèm theo một đạo oán giận tiếng. Quá khứ nào đó đoạn tuyết nguyệt, một chỗ không biết nơi. Một đám người ngồi trên mặt đất, một khẩu hắc đỉnh giá tại trung ương. Lão đại, đây chính là ta hao phí vô số tâm huyết mới luyện chế thành bảo đỉnh, ngài lại cầm đến chương thịt, hơi quá đáng. Hình tượng rất không rõ ràng, hình như là một người mặc sẫm màu quần áo tên béo. Bên trong đỉnh thịt phân người một nửa. Người nói chuyện âm thanh tương đối lạnh lùng, hình như là Trần Thanh Nguyên chủ quan góc nhìn người này. Cảm tạ lão đại. Tên béo không còn đoán giận, vui vẻ mà nói, nhìn trong đỉnh thịt thật là mong đợi, nuốt xuống mấy lần nước bọt. Ngồi vây quanh tại người xung quanh phát sinh sang sảng tiếng cười, mà còn có trêu chọc lời nói. Thì này, khẳng định không là vật tầm thường. Kết, hình tượng đổ nát, liền như vậy tiêu tan. Trần Thanh Nguyên ý thức bị kéo về thực tế, mới vừa mơ hồ cảnh tượng chợt lóe lên, xúc động sâu trong đáy lòng nào đó dây đàn, đầu lông mày không tự chủ được nhăn lại, trong mắt xuất hiện một tia yêu thương. Được rồi, không đi nghĩ nhiều, loại này chuyện kỳ quái đụng tới rất nhiều. Suy nghĩ trong chốc lát, không có manh mối, Trần Thanh Nguyên đơn giản ép xuống. Cái đỉnh này làm như thế nào điều động đâu? Lại bắt đầu nghiên cứu hắc đỉnh, không biết từ chỗ nào ra tay. Đông Long. Theo Trần Thanh Nguyên câu nói này bốc lên, hắc đỉnh trực tiếp trôi nổi mà lên, như là tại biểu đạt thiện ý, mặc cho sai phái. Hắc đỉnh chợt nổi lên, chấn động được toàn bộ nội điện ầm ầm vang vọng, không ngừng mà lay động. Lâm Trường Sinh đám người cảm nhận được uy áp cường đại, biến sắc mặt, nhanh chóng tới rồi. Chương 416, sau đó theo ta hỗn. Tới rồi sau đó, mọi người thấy thượng cổ hắc đỉnh treo lơ lửng chuyển động, tỏa ra tương đối nhu hòa pháp tắc, hướng về bát phương quyết tán. Tuy nói pháp tắc nhẹ nhàng, nhưng bởi đỉnh này không tầm thường, lệnh cung điện cổ này liên tục chấn động, gây ra động tĩnh không nhỏ. Trần Thanh Nguyên cự ly hắc đỉnh rất gần, vẫn chưa bị thương. Tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì? Lâm Trường Sinh thân mang ngọc bảo, phong thần tuấn lãng, đến ngay lập tức liền đem Trần Thanh Nguyên bảo vệ, dù cho biết hắc đỉnh pháp tắc không có bạo loạn, cũng không thể bất cẩn. Không biết a. Trần Thanh Nguyên thật sự không biết chuyện, trong mắt lộ ra mấy phần thần sắc mờ mịt. Đỉnh này từng là Ngọc Hư Sơn bảo vật trấn tông, hẳn là nghĩ vì là Ngọc Hư Sơn báo thủ. Một vị hạt nhân trưởng lão phát biểu cái nhìn, ánh mắt cảnh giác. Một khi hắc đỉnh có dị thường, nhất định sẽ trong nháy mắt khởi động hộ tông đại trận. Hẳn là sẽ không. Trần Thanh Nguyên có loại trực giác, hắc đỉnh đối với chính mình cùng Thanh Tông không có ác ý này, trên miệng cổ hắc đỉnh lai lịch bất tường, lý do an toàn, hay là dùng bố trí xuống đại trận đem phong ấn. Lâm Trường Sinh hiện tại muốn xử lý trong tông môn rất nhiều việc vặt, không để ý tới nghiên cứu này khẩu hắc đỉnh. Đợi đến phía sau rảnh tay, lại nghĩ cách tìm được điều khiển hắc đỉnh biện pháp. Không đợi, để ta trước tiên nhìn nhìn. Trần Thanh Nguyên ngưng mắt nhìn hắc đỉnh, cái kia một tia quái dị cảm giác quen thuộc lại lần nữa kéo tới, đầu lông mày không lưu dấu vết nhíu một cái, tâm tình phức tạp. Hắc đỉnh xoay chậm chậm, huyền uy nhu hòa, từng sợi cổ xưa pháp tắc gợn sóng dập dờn mà đến, lan tràn đến rồi Trần Thanh Nguyên trước người, như cái kia nước sóng gợn sóng, nổi lên êm ái sóng gợn. Nó đang lấy lòng. Là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Trần Thanh Nguyên thân thể nhẹ nhàng run lên, ánh mắt khẽ biến. Lâm Trường Sinh đám người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được hắc đỉnh pháp tắc hướng về Trần Thanh Nguyên mà đến, mười phần nhu hòa, không có chút nào ác ý dư mình, giải khai cấm chế. Trần Thanh Nguyên bị Lâm Trường Sinh bảo vệ, quanh thân có một tầng trong suốt cái giới. Nguy hiểm, ngươi nhất định phải thử sao? Trước mắt xem ra, hắc đỉnh xác thực không có bạo động. Nhưng là, không bài trừ đây là hắc đỉnh giả ý, Lâm Trường Sinh đương nhiên có lo lắng, không muốn để Trần Thanh Nguyên mạo hiểm. Ừm. Trần Thanh Nguyên quay đầu lại cùng Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi. Được. Lâm Trường Sinh tôn trọng Trần Thanh Nguyên lựa chọn, phất tay giải khai cấm chế. Lập tức, Lâm Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, lòng bàn tay ngưng tụ ra cực kỳ cường đại đạo uy, một khi hắc đỉnh có biến, thì sẽ trong cùng một lúc ra tay. Đi về phía trước vài bước, Trần Thanh Nguyên quan sát hắc đỉnh số mắt, dò xét tính nói ra, có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Hắc đỉnh trước sau lắc lư mấy lần, phản phất là tại gật đầu. Sau đó theo ta hốn, làm sao? Trần Thanh Nguyên nói ra câu nói này sau đó, không khỏi cười mỉa, bên trong nghĩ thầm đây chính là thời kỳ thượng cổ nói đỉnh, làm sao tùy tiện mắc lừa, chính mình thực sự là cuồng dại vọng tưởng, nằm mộng ban ngày. Long long long. Nhưng mà, theo Trần Thanh Nguyên câu nói này vừa ra, hắc đỉnh làm như rất kích động trước sau đung đưa, chấn động được toàn bộ đại điện đều đang run rẩy, phía dưới sàn nhà không chịu nổi uy của đỉnh, trực tiếp nổ tung. Lâm Trường Sinh đám người như gặp đại địch, bày xong tư thế, muốn xuất thủ. Ngừng lại. Cùng lúc đó, Trần Thanh Nguyên cảm nhận được hắc đỉnh thiện ý, vội vàng nói: "Vụ, nháy mắt, hắc đỉnh treo lơ lửng giữa trời, không lúc đích. Cung điện không lại lay động, dư uy lưu tồn ở điện bên trong các nơi, chứng minh rồi vừa nay hắc đỉnh quả thật có chút dao động, cùng thời khắc này liên tính tạo thành sự chênh lệch rõ ràng." Lâm Trường Sinh cùng các vị trưởng lão cùng nhìn nhau, trong mắt đều là mờ mịt cùng khiếp sợ, còn có một tia không thể tin vẻ mặt. Sư đệ một câu nói, liền để thượng cổ hắc đỉnh đàng hoàng. Mọi người nháy mắt, ngây người như phỗng. Tiểu này Trần Thanh Nguyên quay đầu lại nhìn mọi người một cái, chân mày cau lại, môi sừng dương lên, nhỏ giọng nói: "Cũng không khó điều động a, không phải là mấy câu nói sự tình mà. Thật muốn cùng ta hỗn, cái kia thì thành thật một chút, sau đó được nghe lời của ta. Nếu như ngươi đáp ứng, vậy thì điểm một cái, đừng vẫn lắc, làm hỏng đồ trong nhà có thể không tốt." Lúc nói lời này, Trần Thanh Nguyên trong lòng ít nhiều có chút không yên tâm, chỉ lo Hắc đỉnh đột nhiên đổi ý, một đạo uy áp đem chính mình lật ngược. Hắc đỉnh mười phần nghe lời, thuyết phục một cái, vậy thì thật sự chỉ động một cái. Thấy vậy, Lâm Trường Sinh đám người trợn mắt ngất ngụm. "Gặp quỷ." Mọi người khó mà tin nổi. Trong lòng chấn động không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Căn cứ Lâm Trường Sinh điều tra, Ngọc Hư Sơn tuy rằng nắm trong tay thượng cổ hắc đỉnh đủ có 300,000 năm, nhưng nằm ở một loại công bằng giao dịch trạng thái, chưa từng chân chính từng chiếm được hắc đỉnh tán thành. Đúng là như thế, mỗi lần Ngọc Hư Sơn nghĩ muốn điều động hắc đỉnh, đều cần đại lượng tài nguyên. Chuyện như vậy không là tuyệt mật, Ngọc Hư Sơn phá diệt sau đó, hơi hơi tra một cái liền có thể biết được. Người này thể hình quá lớn, có thể biến nhỏ chút đây sao? Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng nói. Đại lão đều lên tiếng, hắc đỉnh nào dám cự tuyệt. Trong chớp mắt, thượng cổ hắc đỉnh rút nhỏ gấp đôi. Này cũng có thể. Trần Thanh Nguyên trái tim run lên, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá, hắn vẫn duy trì bình tĩnh ra dấp, không thể tại hắc đỉnh trước mặt rụt rè. Vẫn là lớn hơn, không tiện mang theo. Trần Thanh Nguyên lại lần nữa nói. Bèo. Ngăn ngắn mấy hơi thở, dường như một tòa núi nhỏ hắc đỉnh, trực tiếp biến thành bàn tay lớn nhỏ, trôi dạt đến Trần Thanh Nguyên trước mặt. Trần Thanh Nguyên đem hắc đỉnh cầm ở trong tay, quan sát tỉ mỉ, có loại như mộng ảo cảm giác. Chẳng lẽ ta đúng là thiên tuyển chi tử? Trần Thanh Nguyên ngây ngẩn cả người. Không là. Đi. Chúng trưởng lão nhìn sững sờ, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Kinh khủng như vậy thượng cổ hắc đỉnh, bị Trần Thanh Nguyên dăm ba câu thu phục, quá bất hợp lý. "Sư huynh, đỉnh này sau đó liền giao cho ta đi." Trần Thanh Nguyên nói với Lâm Trường Sinh. "Có thể, có thể." Run lên một cái, Lâm Trường Sinh tâm tình chập chờn rõ ràng rất lớn, nói chuyện đều không lưu loát. Bởi hắc đỉnh bị hao tổn nghiêm trọng, linh trí 10 không còn một, cho nên không nhớ được quá nhiều chuyện. Nó chỉ biết một chút, theo Trần Thanh Nguyên chỉ định không sai, thậm chí đối với Trần Thanh Nguyên có một tia kính nể. Linh trí tàn tạ, không cách nào khẩu nôn người lời nói. Nhiều năm qua, hắc đỉnh nghĩ muốn tự mình chữa trị, cắn nuốt Ngọc Hư Sơn vô số tài nguyên. Đáng tiếc, bị thương quá mức nghiêm trọng, thông thường tài nguyên nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trải qua 300,000 năm, hắc đỉnh cũng chỉ là chữa trị một chút nhỏ. Liền, Trần Thanh Nguyên mang theo hắc đỉnh về tới chỗ ở của chính mình, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ. Cho tới Lâm Trường Sinh đám người, nhìn có chút phá loạn cung điện, mở mịt cực kỳ lâu. vừa mới xảy ra cái gì? Hồi tưởng mới vừa tình cảnh đó, mọi người liền cảm thấy được không thiết thực, thái quá mộng ảo. Thanh nguyên thiên phú dị bẩm, khí vận phi phàm, dù cho là thượng cổ thánh binh cũng nguyện đi theo. Lâm Trường Sinh cho ra một cái để chính mình cùng mọi người tin phục giải thích. Ân ân ân. Chúng trưởng lão dùng sức gật đầu, nghĩ chỉ có khả năng này. Không bao lâu, có hơn 10 chiếc chiến xa vượt qua hỗn loạn giới hải, mênh mông quần quật hướng về Thanh Tông mà tới. Chương 417, Lê Hoa cung đến, trao đổi liên minh việc. Người tới chính là Nam vực Lê Hoa cung. Nếu làm ra quyết định, vậy liền muốn quán triệt đến cùng, không thể hối hận. Lê Hoa cung cử động không có nửa điểm đây che lấp, cố ý để thế lực khắp nơi biết được. Liên minh việc, cần phải náo được sôi sùng sục, đối mặt khó, cùng tiến lùi. Phô trương thật lớn a. Thanh Tông chúng đệ tử nhìn thấy phía trước nửa bầu trời đen, chiến xa liên thành một đường kia, thanh thế to lớn, làm người khác chú ý Lê Hoa cung tới đây, không biết có ý gì đồ. Các trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, hiện tại còn không rõ ràng lắm Lê Hoa cung cao tầng dự định, giữa hai lông mày có vài sợi vẻ ưu lo. Không là chuyện xấu. Lâm Trường Sinh có vẻ như biết một ít nội tình, động viên mọi người sao động bất an nội tâm. Lão gia tử từng nói, Lê Hoa cung là bạn không phải địch, như gặp nguy nan, có thể cầu viện. Chỉ là, mặc dù Thanh Tông cùng Lê Hoa cung quan hệ tương đối hữu hảo, cũng không cần làm to chuyện như vậy đi. Kỳ quái. Lâm Trường Sinh ánh mắt lóe lên một tia vẻ nghi hoặc, mang theo cả nhà cao tầng, đưa cho Lê Hoa cung cao nhất cách thức đãi ngộ, tự mình ra ngoài nên tiếp. Đón khách. Kết giới mở ra, thanh quang lóe đường. Lâm Trường Sinh đứng ở chỗ cao, cùng Lê Hoa cung chiến xa đều bằng nhau. Hoan nên về hoan nên, nhưng không thể rơi xuống tự thân mặt mũi, tuyệt không có thể lùn nửa cái đầu. 13 chiếc cổ xưa chiến xa, khí thế rộng lớn, trang trọng nghiêm túc. Ở giữa nhất chiến xa, từng vị hạt nhân trưởng lão lộ mặt, sau cùng đi ra nhân thân một bộ cẩm phục, tóc dài bàn lên đỉnh đầu, dùng ngọc châm đựng ra một cái búi tóc. Hai tay nhẹ nhàng tiếp ở trước người, ung dung hoa quý, phong thái ngàn vạn. Cung chủ. Lê Hoa cung mọi người không hẹn mà cùng không mình hành lễ. Liêu Nam xanh nhẹ nhàng gật đầu, mọi người đứng dậy. Nhìn Lê Hoa cung chủ đích thân tới, Lâm Trường Sinh đám người tương đối giật mình. Nguyên tưởng rằng Lê Hoa cung đến một nhóm thực lực mạnh mẽ trưởng lão, không có từng nghĩ lại là cung chủ tự mình dẫn đội. Chuyện ra khác thường. Lâm Trường Sinh ôm một tia lòng cảnh giác, lên trước chắp tay bày tỏ lễ, Lê Hoa cung chủ đích thân tới Thanh Tông, không biết có chuyện gì quan trọng. Lâm tông chủ. Tuy rằng Lâm Trường Sinh thực lực không sánh được Liêu Nam xanh, nhưng song phương đều là một tông chi chủ, không thể mất lễ nghi. Liêu Nam xanh khẽ mỉm cười, đáp lễ nói: có thể hay không vào thư nội tường đàm luận? Liêu Nam Xanh nói. Tự nhiên, mời đến. Lâm Trường Sinh từ lâu sắp xếp xong xuôi, khách điện bên trong bảy linh quả nói trà. Liêu Nam Xanh mang theo một nhóm trưởng lão vào bên trong, còn có một nhóm người thì lại lưu tại trên chiến xa. Ngoại trừ trưởng lão ngoài ra, Lê Hoa cung rất nhiều chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử đi theo, ra ngoài đi một chút, cũng có thể cùng thành tông bạn cùng lứa tuổi tạo mối quan hệ, không nên mới lạ. Vào chỗ sau đó, Liêu Nam Xanh nói rõ ý đồ đến. Liên minh. Thanh tông cao tầng vẻ mặt kinh ngạc, vừa bắt đầu không có quá nhiều cao hứng, trái lại có chút hoài nghi cùng nghi kỵ. Lấy Lê Hoa cung gốc gác cùng địa vị, không đáng cùng Thanh Tông kết minh đi. Lời nói khó nghe, không còn lao ra từ Thanh Tông, lão đảo, khả năng thời gian một cái nháy mắt liền bị đại thế làn sóng đánh thành nát tan. Lê Hoa cung đột nhiên để ra chuyện kết minh, có thể hay không có không tốt như đồ đâu. Thân là Thanh Tông cao tầng, nhất định muốn cân nhắc điểm này, ánh mắt nghiêm nghị, trong bóng tối trò chuyện. Liêu cung chủ, tại hạ không thích con lượn quanh phương thức nói chuyện, có chuyện nói thẳng. Lâm Trường Sinh ngồi ở chủ vị, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên trái Liêu Nam Xanh, nghiêm túc nói. Lâm tông chủ mời nói. Liêu Nam Xanh cười yếu ớt nói. Lê Hoa cung gia đại nghiệp đại, ngồi chắc Nam vực đệ nhất thế lực vị trí. Thanh tông trung kiến, căn cơ nông cạn, ngoại địch vô số, lúc nào cũng có thể rước lấy đại họa. Quý tông nghĩ muốn cùng Thanh tông kết minh, chẳng phải là tự gây phiền phức, cần gì chứ? Lâm Trường Sinh khơi rõ đề tài. Quả thật, Thanh tông nguy cơ từ phía, cường địch vô số. Lê Hoa cung gốc gác thâm hậu, thế của căn ổn. Liêu Nam Xanh nói ra, thế nhưng, đại thế đã tới, thiên hạ cách cục tất nhiên có biến hóa. Lê Hoa cung nếu như nhất thành bất biến, nghĩ muốn trường thịnh không suy, căn bản không khả năng này. Liêu Nam Xanh nói tiếp, Lê Hoa cung cùng Thanh tông kết minh, muốn trợ giúp Thanh tông vượt qua kiếp nạn, ngày khác như Thanh tông quật khởi, hy vọng có thể trông nom một cái minh hữu. Liêu cung chủ đây là đầu tư. Lâm Trường Sinh nghe hiểu, là. Liêu Nam Xanh gật đầu nói, không sợ lật thuyền sao? Lâm Trường Sinh hỏi dò, sợ, nhưng ta tin tưởng khả năng phán đoán của mình. Liêu Nam Xanh vẻ mặt nghiêm túc, ngươi coi trọng Thanh tông cái nào phương diện, đáng được ngươi như vậy mạo hiểm? Chuyện quan Thanh tông tương lai, Lâm Trường Sinh nhất định muốn để hỏi minh bạch, không thể lưu có mầm họa. Trần Thanh Nguyên. Liêu Nam Xanh dứt khoát nói ra một cái tên, sau đó suy tư một cái, lại lời nói, Nô Quân Nôn. Bởi Trần Thanh Nguyên thiên phú quá mức đáng chú ý, vì lẽ đó che lại Nô Quân Nôn hào quang. Không có thể phủ nhận là Nô Quân Nôn thiên tư tuyệt đối ở vào đương thời đứng đầu cái kia một hàng, nếu không cũng không chiếm được một khối đế binh mạnh vỡ. Liêu Nam Xanh cùng thiên hạ cường giả không biết là Nô Quân Nôn không chỉ có chiếm được đế binh mạnh vỡ, còn có một bản, thậm chí tương lai có cơ hội tìm được Thái Vi cổ đế truyền thừa. Việc này nếu như truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người muốn điên. Bọn họ trưởng thành vẫn cần một quãng thời gian rất dài. Lâm Trường Sinh nói. Liêu Nam Xanh, Lê Hoa cung chờ nổi. Đại thế tranh chấp thường xuyên xảy ra bất chắc. Như sự tiến triển của tình hình vượt ra khỏi Liễu cung chủ dự liệu, sẽ không hối hận sao? Lâm Trường Sinh nghiêm túc đến cực điểm. Bản tọa nếu đánh cược, thua cũng tuyệt không hối hận. Chính là phần này quyết đoán, để Liễu Nam Xanh đi tới hôm nay, cũng để Lê Hoa cung tại trong thời gian ngắn bên trong trở thành Nam vực bá chủ, nghiền ép vô số nhất lưu thế lực. Lâm Trường Sinh nghe theo trầm mặc. Điện bên trong thật là yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Hai tông trưởng lão ngậm chặt đôi môi, không dám ngôn ngữ. Chuyện như vậy, chỉ có tông chủ có thể quyết định. Liễu cung chủ. Lâm Trường Sinh bưng lên bên người trà thơm, hướng về Liễu Nam Xanh nâng chén mà nói, Nguyện hai tông kết minh sau đó, khế ước trường tồn, đồng sức đồng lòng. Nghe nói, Liêu Nam Xanh khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nâng chén cộng ẩm. Cung điện bầu không khí căng thẳng nhất thời hòa hoãn lại, hai tông trưởng lão bắt đầu tán chuyện, tiếng cười cười nói nói. Lúc này, Thanh Tông một gian tiên điện bên trong, Trần Thanh Nguyên thân là Thanh Tông trưởng lão, lẽ ra tham gia đại điện hội nghị. Chỉ là, cá nhân hắn không thích này chút rườm rà việc, cũng không có đi, chờ tại tiên điện bên trong đổ cái thanh tĩnh. Sư thúc, Lê Hoa cùng thánh nữ cầu kiến. Ngoài điện, một cái nội môn đệ tử không người bẩm báo. Biết rồi. Hai tông giao hảo, Trần Thanh Nguyên cũng không thể đóng cửa không ra. Để trong tay xuống chén rượu, bước dài ra, hướng về phụ cận một gian khách điện mà đi. Thánh nữ, đã lâu không gặp. Vừa chỗ này, Trần Thanh Nguyên liền thấy được đứng tại cửa Vương Sơ Đồng. Như thường ngày một dạng, Vương Sơ Đồng thân mang quần trắng, khí chất cao quý, trên người tỏa ra một luồng nhàn nhạt hàn ý, quanh thân không gian kết ra khối băng. Trần đạo hữu. Nhìn Trần Thanh Nguyên đi tới, Vương Sơ Đồng gật đầu ra hiệu, trong mắt hàn ý làm như giảm đi mấy phần, dưới chân khối băng cũng nát một bộ phận. Thánh nữ tìm ta, có chuyện gì? Hàn huyên hai câu, Trần Thanh Nguyên mỉm cười khẽ nói. Chương 418, hết thảy đều nhìn duyên phận. Hai tông liên minh việc, Trần đạo hữu có thể biết. Vương Sơ Đồng nhìn thẳng mà nói. Ồ, thật sao? Bởi Trần Thanh Nguyên không có tham gia hội nghị, vì lẽ đó còn chưa biết. Liên quan với liên minh, đạo hữu làm sao nhìn? Nhìn Trần Thanh Nguyên kinh ngạc vẻ mặt, Vương Sơ Đồng hỏi lại. Này là một chuyện tốt, sau đó Thanh Tông cùng Lê Hoa cũng chính là minh hữu, cùng tiến lùi, phúc họa đi theo. Nói rồi lời này sau đó, Trần Thanh Nguyên bề ngoài hờ hững, nội tâm thì lại đang suy tư Lê Hoa cung liên minh chân thực cử động. Thanh Tông tứ diện giai địch, Lê Hoa cung lúc này đến kết minh, hơn nữa gây ra cực lớn náo động, chỉ lo người khác không biết. Nếu nói là không có ý đồ, Trần Thanh Nguyên khẳng định không tin. Ừm. Vương Sơ Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Từ từ, hai người đều không nói chuyện, tràn diện yên tĩnh. Trần Thanh Nguyên vẫn tại suy nghĩ sâu xa hai tông kết minh tốt xấu, không thể tùy tiện tin tưởng Lê Hoa cung, nhất định phải được thận trọng. Một bên, Vương Sơ Đồng lén lén đánh giá Trần Thanh Nguyên nghiêm mặt, tâm tình phức tạp. Trước khi tới, Lê Hoa cung cao tầng cùng Vương Sơ Đồng nói rồi một chuyện, nếu như hai tông có thể thông ra, như vậy đồng minh quan hệ đem sẽ càng vững chắc. Đã từng Liễu Nam Xanh hướng Thanh Tông lão gia tử để một câu, bị khéo léo từ chối. Người tuổi trẻ vấn đề tình cảm, vẫn là để chính bọn hắn xử lý, thế hệ trước tiểu đường nhúng tay, tăng thêm một phiền. Cho nên, Lê Hoa cung hy vọng thánh nữ có thể cùng Trần Thanh Nguyên tiếp xúc nhiều hơn, nhìn có thể hay không bồi dưỡng được cảm tình. Đối với việc này, cao tầng nguyên tưởng rằng thánh nữ sẽ cật lực phản đối, dù sao thánh nữ tính cách lạnh nhạt, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ai biết thánh nữ phản ứng rất bình thản, tán đồng tông môn quyết định, nếm thử một lần. Nha đầu, giống như hắn như vậy vạn cổ yêu nghiệt, nhìn chung lịch sử sung dài, cũng không có người thứ hai. Nếu như ngươi có thể cùng hắn kết làm đạo lữ, đối với ngươi không là chuyện xấu. Trần Thanh Nguyên nhìn bề ngoài rất hiền lành, trong lòng nhưng thủy chung có một lớp bình phong, đem tất cả mọi người cự vào ở ngoài. Thánh nữ, nếu như thành đồ cũng còn tốt, nếu như không thành, nhất định phải kịp thời thu tay lại, không nên động chân tâm. Nếu không, bị thương sẽ chỉ là ngươi. Nếm thử một lần liền có thể, không được thì lại lùi, duy trì cự ly, không muốn thân hãm vũng bùn. Thánh nữ, Lê Hoa cung các trưởng lão báo cho rất nhiều, đều bị Vương Sơ Đồng ghi tạc trong lòng. Lúc này, nhìn chăm chú vào Trần Thanh Nguyên gò má, các trưởng lão lời nói lại lần nữa vang vọng bên tai bên cạnh, thức tỉnh Vương Sơ Đồng. Trần đạo hữu, đất cũ việc có từng nghe nói? Vương Sơ Đồng phá vỡ nặng nề bầu không khí, nhẹ giọng hỏi nói. Nghe nói, cách Thanh Tông không xa. Trần Thanh Nguyên không phục hồi tinh thần lại, lễ phép đáp lại. Này lần Lê Hoa cung đến đây, không chỉ có là vì là cùng Thanh Tông kết minh, hơn nữa còn nghĩ biết rõ đất cũ việc. Tục truyền, đất cũ chính là trăm vạn năm trước cổ xưa khu vực, bên trong tồn lưu nhiều tuế nguyệt dấu vết. Từng có người chiếm được trên cổ bí tịch, cũng có người chiếm được phá toái thượng cổ thánh minh. Đất cũ bên trong có đến không hết cơ duyên, dẫn đến vô số tu sĩ hướng như phụ. Cơ duyên tuy nhiều, nhưng tương tự kèm theo nguy cơ lớn lao. Căn bản các đại tông môn điều tra, tiến nhập đất cũ người, tỷ số sống sót chỉ có một nửa. Nay chỉ là một cái đại khái con số, tình huống thật khả năng càng thấp hơn. Dù vậy, vẫn là không ngăn được nhân tính tham lam. Đất cũ thái quá thần bí, Lê Hoa cung nếu muốn tìm kiếm, chú ý an toàn. Trần Thanh Nguyên trước sau cùng Vương Sơ Đồng vẫn duy trì cự ly, tiếu dung mặc dù như xuân gió, nhưng cũng làm cho người ta một loại không thân cảm giác. Cùng khác phái ở chung, Trần Thanh Nguyên sẽ không vượt qua. Có lẽ là từng chịu qua tình tổn thương, cũng có lẽ là vì truy tìm đại đạo, không thể bị tình yêu nam nữ dính dấp. Hay là Thiên Nguyên chính là cái kia người? Trần đạo hưu chẳng lẽ đối với đất cũ không có hứng thú sao? Vương Sơ Đồng cảm nhận được cái kia một tia cự ly cảm giác, vẻ mặt hờ hững. Nàng nhiều lắm là đối với Trần Thanh Nguyên có mấy phần hảo cảm, còn không thể nói là không phải quân không lấy chồng trình độ. Thanh Tông chuyện phiền toái nhiều lắm, coi như có hứng thú cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám thân mạo hiểm cảnh. Nói thì nói như thế, trên thực tế Trần Thanh Nguyên sớm đi ngay một chuyến đất cũ. Đàm luận vừa đến đất cũ, Trần Thanh Nguyên không tên nghĩ tới cái kia đoạn kỳ quái trải qua. Rõ ràng chính mình tại đất cũ đợi rất lâu, có thể là rất nhiều thứ gì quên hết. Duy nhất nhớ sự tình, chính là đất cũ bên trong để lại thái vi cổ đế dấu vết. Cho tới chi tiết nhỏ, không nghĩ ra. Xác thực. Vương Sơ Đồng chậm rãi gật đầu. Một hồi, hai người vừa trầm mặc. Trao đổi hình như kết thúc, ta đi trước. Lúc này, Vương Sơ Đồng thấy được trong hư không bản tông trưởng lão, xoay người mà đi. Được. Trần Thanh Nguyên mỉm cười nói. Thanh Tông, nội điện. Trong nhà chỉ có Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh. Sư Minh, thật quyết định liên minh sao? Trần Thanh Nguyên nghe được một ít tin tức, đặc ý lại đây nói chuyện. Ừm. Lâm Trường Sinh gật đầu nói, này đối với Thanh Tông không là chuyện xấu, có Lê Hoa Cung giúp đỡ, có thể giải quyết rất nhiều việc khó. Lời tuy như vậy, nhưng Lê Hoa Cung lúc này kết minh, khẳng định ý đồ bất chính. Trần Thanh Nguyên hơi nhướng mày, lo lắng nói. Sắp thực có ý định đồ. Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Lê Hoa Cung không chỉ có nghị kết minh, còn nghị thông gia. Thông gia? ai vậy? Trần Thanh Nguyên sững sờ, mà có mấy phần kinh ngạc, theo bản năng hỏi dò. Ngươi? Lâm Trường Sinh giơ tay chỉ vào, Lê Hoa Cung liên minh mục đích chính là coi trọng ngươi, đánh cược ngươi có thể vượt qua đại thế chi kiếp, đăng lâm đỉnh điểm. Đến lúc đó, cùng có vinh yên ngươi không có đáp ứng đi. Chính mình lại là thông gia chủ giác, dọa được Trần Thanh Nguyên hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói: "Đương nhiên không có đáp ứng." Nhìn tiểu sư đệ thoáng hốt hoảng dáng dấp, Lâm Trường Sinh nở nụ cười một tiếng: "Đây là của ngươi việc tư, vi huynh sẽ không quản." Đàm luận liên minh chuyện thời điểm, Liễu Nam Xanh nhỏ giọng để một câu thông gia. Đối với này, Lâm Trường Sinh qua loa lấy lệ quá khứ, không có đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Tóm lại, người tuổi trẻ tình ái việc, từ người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết. Hết thảy đều nhìn duyên phận. Hô, Trần Thanh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Tiếp theo, lại hỏi, Lê Hoa Cung nghĩ phải ai đi ra thông gia? Nhà ta sư đệ tiên phú cái thế, phong độ phi thiên. Vi huynh có thể thấy, Lê Hoa Cung chân tâm thông gia, đẩy ra không là đệ tử bình thường, mà là thánh nữ. Lâm Trường Sinh nói, như vậy a? Trong phút chốc, Vương Sơ Đồng thân ảnh tại Trần Thanh Nguyên trước mắt hiện ra. Chẳng trách này lần cùng Hoa Lê thánh nữ gặp mặt thời gian, không có cảm giác đến quá nhiều ý lạnh, cùng so với trước kia ôn nhu không ít. Có sao nói vậy, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, trẻ tuổi có thể so với Vương Sơ Đồng nữ tử, có vẻ như không có mấy cái. Làm sao, động lòng? Có muốn hay không vi huynh cùng Lê Hoa Cung thương lượng một cái chuyện đáng hỏi? Lâm Trường Sinh trêu chọc nói. Đừng. Trần Thanh Nguyên cho một cái liếc mắt. Ha ha ha. Lâm Trường Sinh cười to mấy tiếng. Chuyện đáng hỏi, vạn không thể đáp ứng, ta không có tâm tư tìm kiếm đạo lữ. Không biết vì sao, vừa nãy dùng cả mình kéo tới, để Trần Thanh Nguyên không khỏi run lên một cái. Tìm một cái nguyên do, lạnh lẽo tâm ý đến từ chính mang theo người cái kia vào ngọc, cũng chính là cô gái áo đỏ tặng cho đồ vật. Chương 419, ta sẽ trở lại. Không tên, Trần Thanh Nguyên trước mắt xuất hiện cô gái áo đỏ thân ảnh, phản phất gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế nhưng cách xa nhau rất xa, không thể động chạm. Cô gái áo đỏ, như giữa bầu trời sáng chói nhất viên kia tinh thần, xa không thể kịp. Chỉ là nhìn nàng một chút, liền không tầm thường, để người không dám tâm sinh kinh nhận. Yên tâm đi, đây là của ngươi nhân sinh đại sự, vi huynh cũng không biết thay người làm chủ. Lâm Trường Sinh thông tình đạt đến lý. Ừm. Đột nhiên nghe được Lâm Trường Sinh, đem Trần Thanh Nguyên tâm tư kéo về thực tế, không lại nghĩ ngợi lung tung. Cái kia sự lạnh lẽo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hai tông liên minh, còn rất nhiều quy trình muốn đi, vi huynh muốn đi làm chính sự. Lâm Trường Sinh rút cái không cùng Trần Thanh Nguyên tán gẫu một chút, để sư huynh phí tâm. Trần Thanh Nguyên không thích nhất trong tông môn về vặt, không bằng nằm ngủ một giấc, hoặc là cùng bạn tốt uống mấy ly rượu nhỏ. Thanh Tông, dược điện một gian thiên viện. Viện bên trong đứng cạnh một người, tóc bạc bạch tí điệp, không dính một hạt bụi, như cái kia rơi dụng phàm Trần Trích Tiên, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể thuận gió mà đi, dấu ở mây mù nơi sâu xa, không gặp tung tích. Tự tứ Liễu Linh Nhiễm bị thương trở về, trưởng tôn Phong Diệp đi trước Ngọc Hư Sơn một chuyến, liền vẫn đợi ở chỗ này, chưa từng ly khai nửa bước. Cho dù là Trần Thanh Nguyên mời uống rượu, cũng bị không nhìn. Có quỷ y để trị liệu, Liễu Linh Nhiễm thương thế khôi phục hơn nữa, căn cơ cũng đã ổn định. Ngươi muốn đứng ở chỗ này bao lâu? Liễu Linh Nhiễm giống nhau thường ngày, đẩy cửa phòng ra, nhìn viện bên trong trưởng tôn Phong Diệp, ánh mắt phức tạp nhẹ giọng nói. Há hốc mồm, trưởng tôn Phong Diệp không nói một lời, không biết nên nói cái gì. Thật không phải là Liễu Linh Nhiễm đem cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là trưởng tôn Phong Diệp chính mình phát bệnh. Để hắn đi vào ngồi, hắn đứng ở tại chỗ bất động, giống như cái mục đầu. Để hắn ly khai, rồi lại không đi, ai tới cũng vô dụng, cùng kẻ ngu tựa như. Đi vào uống chén nước đi. Liễu Linh Nhiễm lại lần nữa mời. Liên quan với trưởng tôn Phong Diệp những việc làm, Liễu Linh Nhiễm có nghe nói, tỉnh lại sau đó, sâu trong nội tâm nào đó dây đàn rung động nhẹ nhẹ. Năm đó Phiêu Miểu cung hành vi, sát thực thương tổn tới Liễu Linh Nhiễm tự tôn. Thế nhưng, Liễu Linh Nhiễm biết rõ việc này không có quan hệ gì với trưởng tôn Phong Diệp, chưa bao giờ quái trách qua hắn. Không có thể phủ nhận là, sát thực bởi vì Phiêu Miểu cung, để Liễu Linh Nhiễm không dám cùng trưởng tôn Phong Diệp đi được gần quá, duy trì cự ly. Lắc đầu, trưởng tôn Phong Diệp trả lời cùng trước đây một dạng, không thể tiến lên một bước, cũng không muốn từ nay về sau rút lui. Bởi tu luyện cấm thuật xảy ra sự cố, trưởng tôn Phong Diệp đầu óc tương đối loạn. Chỉ có cùng Liễu Linh Nhiễm cách nhau hơi gần thời điểm, hắn sẽ không phát rồ, nội tâm tương đối yên tĩnh. Tại hắn sâu trong đáy lòng, sợ sẽ chính mình tiến lên một bước, do đó để Liễu Linh Nhiễm lại lần nữa gặp phải bất nạn. Cho tới lui bước ly khai, hắn cũng không muốn, lo lắng sẽ không còn được gặp lại Liễu Linh Nhiễm. Mười phần mâu thuẫn. Ai? Cách đó không xa lầu các trên, Quỷ Y Y nhìn thấy màn này, than khẽ. Có lúc, yêu quá tha thiết ngược lại sẽ bó tay bó chân, không biết làm sao. Liễu Linh Nhiễm xoay người về tới trong nhà, trưởng tôn Phong Diệp nhìn bóng lưng, ánh mắt ảm đạm rồi mấy phần. Cho ngươi. Sau một khắc, Liễu Linh Nhiễm bưng một chén trà nóng đi ra, ôn nhu nói. Túi đầu nhìn chăm chú một chút trà nóng, lại đem ánh mắt rời đến Liễu Linh Nhiễm trên khuôn mặt. Trưởng tôn Phong Diệp trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, nếu như thời gian ngừng lưu trong nháy mắt này, thật là tốt biết bao. Có muốn hay không? Mấy hơi thở sau đó, Liễu Linh Nhiễm gặp trưởng tôn Phong Diệp vẫn không có động tác, lại lần nữa mở miệng. Muốn. Nay một lần, trưởng tôn Phong Diệp rốt cục mở miệng nói chuyện, âm thanh trầm thấp mà khàn giọng. Lập tức, duỗi tay nắm chặt này chén trà. Trinh trà nóng thời điểm, hai người móng tay không cẩn thận nhẹ nhàng chạm đến một cái, giống như cái kia lạnh như băng đêm rét bên trong đốt một cây đuốc, không chỉ có ấm áp, hơn nữa còn xua tan bốn phía hắc ám. Trong phút chốc, trưởng tôn Phong Diệp trong mắt của dường như nhiều mấy phần thanh minh, ở vào tận cùng bên trong mấy sợi tóc bạc xuất hiện cụ rộ xả hỏa quang. Như vậy biến hóa thế nhị, không ai chú ý tới. Ngươi tìm đến ta, nhưng cái gì lời cũng không nói, không biết ngươi là ý gì. Liễu Linh Nhiễm hướng về lùi lại mấy bước, thân mang tố váy, đồ trang sức trang nhã lành lạnh. Môi nhẹ nhàng mở ra, rất muốn nói, nhưng là câu nói kia nín nửa ngày, trước sau không thể nói ra. Đợi rất lâu, Liễu Linh Nhiễm có lẽ là không còn kiên trì, có lẽ là biết trạng thái độ chênh lệch, rất là lý giải, không hỏi thêm nữa. Chờ đến Liêu Linh Nhiễm đi tới trong nhà, chuẩn bị đóng cửa thời gian, Trưởng Tôn Phong Diệp ngẩng đầu nhìn kỹ, trong mắt có thần, mở miệng nói, "Đúng, xin lỗi." Hắn không xa vô số bên trong chạy tới Đế Châu, đi tới Thanh Tông. Không đòi hỏi quá nhiều đồ vật, chỉ nghĩ chân tâm thành ý nói một câu ấy nấy. Lúc này, nội tâm của hắn mười phần sợ sệt, thậm chí là hoảng sợ. Như Liễu Linh Nhiễm không thể tiếp thu phần này ấy nấy, như vậy hắn nên gì đi gì tử? Không sao. Tiểu tại Trưởng Tôn Phong Diệp suy nghĩ lung tung thời điểm, Liễu Linh Nhiễm đột nhiên lộ ra một đạo cười yếu ớt, "Còn có, cảm ơn ngươi." Âm thanh không linh, như cứu rỗi thanh âm, gột rửa Trưởng Tôn Phong Diệp linh hồn. Tí tách. Phản phất có một giọt trong suốt giọt nước, rơi xuống màu đen vô biên biển rộng bên trên. Tuy rằng giọt nước nhỏ bé, nhưng có thần bí lực lượng, rơi vào mặt biển thời gian nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng, để màu đen từ từ rút đi. Mắt trần có thể thấy, màu đen biển rộng khôi phục như lúc ban đầu, xanh lam tinh khiết, không có một tia tạp chất. Trưởng Tôn Phong Diệp mắt đen dần dần thay đổi, ánh mắt biến được trong suốt. "Trưởng Tôn công tử, Phiêu Miểu cung đại trưởng lão đến, muốn cùng ngươi gặp mặt." Ngoài cửa, Thanh Tông nội môn đệ tử bẩm báo nói, "Trung Uy vẫn phải tới." Trưởng Tôn Phong Diệp đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế. Liếc mắt nhìn chằm chằm mỉm cười mà đợi Liễu Linh Nhiễm, Trưởng Tôn Phong Diệp cầm trong tay nước trà thu vào không gian giới chỉ bên trong, chắp tay biểu thị lễ nghi, ngược lại ly khai. Phiêu Miểu cung ý đồ đến rất đơn giản, mang về Trưởng Tôn Phong Diệp. Vì sao trước không có tới đâu? Khi đó Thanh Tông lão gia tử vẫn còn tại, Phiêu Miểu cung không dám đến nhà bái phỏng, mà có ý định cùng Thanh Tông giao hảo. Hiện tại, lão gia tử mất, Thanh Tông đem phải đối mặt to lớn khó. Phiêu Miểu cung có thể không nghĩ Trưởng Tôn Phong Diệp bị liên lụy, lại càng không nguyện lún vũng bùn, vẫn là mau chóng phủi sạch quan hệ tương đối thích hợp. Tuy nói đại trưởng lão đám người thấy được Lê Hoa cung mười mấy chiếc chiến xa, đồng thời biết được hai tông chuyện kết minh, tương đối khiếp sợ, nhưng vẫn là không tin tưởng Thanh Tông có thể vượt qua này một kiếp. Tự gây phiền phức. Tới đây Phiêu Miểu cung trưởng lão, liếc mắt một cái Lê Hoa cung chiến xa phương hướng, trong lòng âm thầm nói, có một số việc, tóm lại là phải giải quyết. Trưởng Tôn Phong Diệp quyết định trở lại. Trước khi rời đi, Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên gặp một mặt. "Ngươi xem ra tốt lắm rồi." Hai người liếc nhau một cái, Trần Thanh Nguyên cảm thấy, "Ừm." Trưởng Tôn Phong Diệp biểu thị hổ thẹn, "Khoảng thời gian này làm phiền Trần huynh chiếu cố, xin lỗi. Chúng ta là huynh đệ, đừng nói thứ lời khách khí này." Trần Thanh Nguyên không để ý chút nào. "Ta sẽ trở lại, cùng ngươi cùng đối mặt kiếp nạn. Vì là huynh đệ, cũng vì trong lòng người kia. Ngươi đã đến rồi, cũng không sửa đổi được bất cứ chuyện gì, bảo toàn chính mình trọng yếu nhất." Trần Thanh Nguyên có thể thấy, Trưởng Tôn Phong Diệp không phải là đang nói lời khách sáo, thật là nghiêm túc. "Đi rồi, có mấy lời, không cần nhiều lời nói." Trưởng Tôn Phong Diệp xoay người mà đi, cùng Phiêu Miểu cung cao tầng trở về Bắc Hoang. Đứng tại chiến thuyền nơi danh giới, ngắm nhìn Thanh Tông phương hướng, Trưởng Tôn Phong Diệp ánh mắt biến được mười phần bình thản. Bình thản để người cảm thấy sợ sệt. Các vị trưởng lão đều không dám lên trước hỏi, không tên có chút lạnh giá. Chương 420, đồ đệ của ta quá phế vật. Bắc Hoang, Phiêu Miểu cung. Phía sau núi cấm địa, tổ địa. Trưởng Tôn Phong Diệp trở về sau đó, đi thẳng tới nơi này, bất chấp tông môn cao tầng mệnh lệnh, lười được cùng bọn họ nói lời nói nhảm. Bởi vì lần trước điên sự kiện, ngoan ngay cả mình đều giết, cao tầng không người dám ngăn cản, xa xa nhìn chăm chú vào. Thánh tử tu luyện cấm thuật, tẩu hỏa nhập ma, cũng chẳng biết lúc nào có thể khôi phục lý trí. Ai? Thánh tử ái mộ Liễu Linh Nhiễm, thánh nữ chân thành Ngô Quân Nôn, đều cùng Thanh Tông có liên quan. Bây giờ Thanh Tông, bấp bênh, không thể thân cận. Phiêu Miểu cung tuy rằng tại Bắc Hoang có chút gốc gác, nhưng nếu bị cuốn vào đến rồi đại thế làn sóng bên trong, chắc chắn hãm sâu trong đó, sợ có diệt tông nguy hiểm. Chỉ mong thánh tử có thể minh bạch cái này đạo lý, không nên khăng khăng làm theo ý mình. Trên trăm vị trưởng lão đứng lơ lửng giữa không trung, mặt mày u sầu. Thánh chủ tên là Dịch Thiên Nhiên, thân mang trường bào màu đen, một mặt nghiêm túc, nghe theo ngưng mắt nhìn đứng tại tổ biện nơi Trưởng Tôn Phong Diệp, tâm tình trầm trọng. Từ xuất hiện Liễu Linh Nhiễm sự kiện, Trưởng Tôn Phong Diệp liền cùng sư tôn Dịch Thiên Nhiên có khoảng cách, thầy cho cảm tình ra vấn đề cực lớn. Để tay lên ngực tự hỏi, năm đó Dịch Thiên Nhiên thật không có bắt nạt Liễu Linh Nhiễm ý tứ, chỉ nghĩ đứt đoạn mất Liễu Linh Nhiễm ý nghĩ, không cần loạn Trưởng Tôn Phong Diệp tu đạo con đường. Ai biết tông bên trong một vị trưởng lão tự tiện chủ trương, gây thành đại họa. Ai? Dịch Thiên Nhiên thân là một tông chi chủ, mười phần quan tâm mặt mũi, đến nay không có chịu túi đầu xin lỗi. Sư phụ hướng đồ đệ tạ lỗi, kéo không xuống mặt mũi. Hơn nữa, hắn sợ sẽ xin lỗi sau đó, không chiếm được đồ đệ tha thứ, vậy thì càng mất mặt. Trên đỉnh ngọn núi, Trưởng Tôn Phong Diệp đưa tay chạm một cái cổ xưa tổ địa. Cảm giác đầu tiên chính là thô ráp, làm như dấu vết tháng năm từ lòng bàn tay chạy qua. Trưởng Tôn Phong Diệp tỉ mỉ mà đánh giá tổ địa mỗi một đạo dấu vết, con người giống như uyên, tóc bạc nhẹ nhàng bay lên, trên người di tản ra vài sợi quỷ dị khí tức. Xa ở trong hư không chúng trưởng lão, hình như cảm giác được có cái gì không đúng, thân thể lực có chút không khỏe, ánh mắt từ từ biến hóa. Vành. Đương nhiên, Trưởng Tôn Phong Diệp một quyền đánh vào tổ trên tấm địa. Thánh tử đây là đang làm gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để mọi người cau mày, trái tim run lên. Vành, vành, vành. Trưởng Tôn Phong Diệp lại lần nữa ra quyền, không ngừng mà đánh tổ địa, xuất thủ lực lượng từ từ tăng cường, tốc độ cũng biến được càng lúc càng nhanh. Thánh chủ Dịch Thiên Nhiên cùng các vị cấp cao nhìn tình cảnh này, lẫn nhau đối diện, trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc, không rõ tình huống. Tổ địa tồn thế nhiều năm, cứng rắn không thể phá vỡ. Phong Diệp tiểu tử này muốn làm cái gì? Tự mình hại mình sao? Dịch Thiên nhưng mà chặt chẽ cau mày đầu, thật là không giải. Tuy nói mọi người mê man, nhưng không có ngăn cản Trưởng Tôn Phong Diệp. Ở trong mắt mọi người, thánh tử chính là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, tuyệt đối không nên làm tức giận hắn, mặc cho làm. Vâng. Oeng, oeng. Trưởng Tôn Phong Diệp nắm đấm nứt ra, vài sợi máu tươi chảy ra. Dù vậy, vẫn là không có ngừng lại. Ánh mắt kiên định, ra quyền tàn nhẫn. Sâu trong nội tâm, giống như có một đạo như có như không âm thanh, dẫn dắt hắn công kích tới tổ địa. mục đích chỉ có một, đó chính là đánh nát tổ bia. Chỉ cần tổ bia nát, liền có thể khống chế tự thân vận mệnh, đi tới một cái chân chính thuộc về con đường của chính mình. Có nên ngăn cản hay không thánh tử? Còn tiếp tục như vậy, thánh tử đôi tay này nhưng là phế bỏ. Đến tiếp sau coi như tỉ mỉ trị liệu, đối với thân thể cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Tổ bia có cổ xưa pháp tắc dấu vết, nếu thánh tử thân thể bị cổ xưa pháp tắc gây thương tích, hơn nửa dẫn đến căn cơ dao động, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Mấy canh giờ sau đó, gặp thánh tử còn không có dừng lại dự định, các trưởng lão bắt đầu lo lắng. Dịch Thiên Nhiên cảm nhận được các trưởng lão căng tới ánh mắt, chuẩn bị hạ lệnh, không thể lại để thánh tử hồ nháo tiếp. Giữa lúc Dịch Thiên Nhiên há mồm thời khắc, dị biến phát sinh. Ầm ầm, một đạo nổ vang, mấy khối bột đá vụn tung tóe. Sở hữu đều bị tiếng vang hấp dẫn, liếc mắt nhìn tới. Một bức hình tượng dẫn vào mí mắt, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Tổ trên tấm địa, xuất hiện một cái rãnh, chính là bị trưởng Tôn Phong Diệp cứng rắn sinh sinh đánh ra. Này, mọi người tại đây đều trải qua gió lớn lớn sóng, giờ khắc này nhưng hai mắt đến cực điểm, khiếp sợ không thôi. Thổ địa, nát một khối. Tuy là thánh chủ, cũng không khỏi toàn thân run rẩy, con ngươi trừng lớn. Tông môn sách cổ ghi chép, tổ bia chính là một vị tổ tiên tiêu hao một đời tâm huyết luyện chế mà thành, cứng rắn không thể phá vỡ, chấn tông địa. Phiêu Miểu cung chấn tông đồ vật, phá nát. Hơn nữa còn là bị tu vi còn thấp trưởng Tôn Phong Diệp dùng một đôi nhục quyền đánh nát, việc này truyền ra ngoài, dù là ai cũng sẽ không tin tưởng. Sử sách có cặn kẽ vài đoạn ghi chép, Phiêu Miểu cung từng đối mặt nhiều lần nguy cơ, đều là dựa vào tổ bia mới có thể vượt qua cửa ải khó. Vành, vành. Trưởng Tôn Phong Diệp có thể không cần quan tâm nhiều, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đánh nát nó. Tổ bia không thể tổn hại, ngăn cản thánh tử. Mặc dù không biết thánh tử là như thế nào làm được, nhưng chúng trưởng lao chỉ có thể cố ép xuống hoảng sợ trong lòng, muốn ngăn cản. Một khi tổ bia bị hư hỏng, đối với Phiêu Miểu cung đem sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hồn hện, đột nhiên, một luồng cực kỳ uy áp cường đại từ hậu sơn cấm địa nơi sâu xa mà đến, đem sở hữu trưởng lao đẩy lui. Mọi người ổn định thân hình, chuyển đầu nhìn cấm địa nơi sâu xa, trong mắt toát ra một tia kính nể. Tiếp theo, một người mặc vải rách quần áo lao đầu, từ nơi sâu xa mà tới. Vóc người gầy gò, y phục có mười mấy phá động, tóc còn sót lại mấy chục căn, theo gió đung đưa. Khuôn mặt già nua, da rẻ ố vàng, một đôi giày rơm có chút rách nát, mấy cái chân đầu ngón tay còn lộ ở bên ngoài. Không bám vào một khuôn mẫu trang điểm, không để ý hình tượng bản thân. Lao đầu là Phiêu Miểu cung lão tổ, đương nhiệm người mạnh nhất. Đồng dạng, hắn chính là Phiêu Miểu cung đời trước thánh chủ, tu vi cao, tính toán đã chạm đến thần điều. Nhiều năm qua, lão thánh chủ vẫn ẩn cư ở phía sau núi cấm địa, bế quan không ra. Tính toán thời gian, đã có ngàn năm. Cho dù là đương nhiệm thánh chủ cầu kiến, cũng mỗi lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vào giờ phút này, lão thánh chủ phá thiên hoang hiện thân, dọa được mọi người liền vội vàng không người hành lễ, tham kiến lão tổ. Sư tôn, thánh chủ Dịch Thiên Nhiên thật là kích động, đè nén nội tâm vui vẻ, ôn quyền nói. Đứa nhỏ này, lão thánh chủ bất chấp mọi người, sự chú ý đều bị trưởng Tôn Phong Diệp hấp dẫn, trong mắt lập loè tinh quang, vẻ mặt xuất hiện kinh biến, chuyển đầu hỏi hướng về phía Dịch Thiên Nhiên, hắn là ai? Đệ tử đồ đệ, Phiêu Miểu cung đương nhiệm thánh tử. Dịch Thiên Nhiên khỏe miệng nhẹ nhàng một rút, thật là không nói gì. Đối với Phiêu Miểu cung sự tình, ngài lao thực sự là không biết chút nào a. Cũng là, lão thánh chủ bế quan hàng ngàn năm, từ không quan tâm chuyện ngoại giới. Những năm gần đây phát sinh đại sự, lão thánh chủ không biết chút nào. Ngươi thu một đồ đệ tốt. Lão thánh chủ nhìn trưởng Tôn Phong Diệp, trong mắt tỏa ra dị thải, lẩm bẩm nói, không giống ta, thu đồ đệ quá phế vật. Dịch Thiên Nhiên giới nở nụ cười một tiếng, không dám phản bác. Các trưởng lão nghe được lão thánh chủ câu nói này, dồn dập cúi đầu, câm miệng không nói. Cùng lão thánh chủ so với so sánh, thánh chủ xác thực yếu đi không ít. Sư tôn, đứa nhỏ này có chút điên cuồng, như không ngăn cản hắn, có thể sẽ phá hủy tổ địa. Dịch Thiên Nhiên mở miệng nói, nếu là hắn thật có thể phá hủy tổ địa, đó đúng là Phiêu Miểu cung rất may việc. Lão thánh chủ trong mắt của xuất hiện một tia mong đợi. Chương 421, Phiêu Miểu cung thế cuộc đại biến, đất cũ có chuyện. Nguyên bản lão thánh chủ đang lúc bế quan, đột nhiên cảm giác được tổ địa có dị biến, này mới hiện thân, tìm tòi hư thực. Hắn một đạo ý thức lưu tại tổ trên tấm địa, có thể ngay đầu tiên phát hiện. Cho tới ngoại giới chuyện còn lại, lão thánh chủ không có hết sức điều tra, đắm chìm chính mình thế giới, nỗ lực thử hướng về trước bước ra cái kia một bước. A, mọi người kinh ngạc, nghe không hiểu lão thánh chủ những lời này là ý tứ gì. Đùng, đùng, đùng. Một trận tiếng vang, nguyên lai là trưởng Tôn Phong Diệp. Lão thánh chủ xuất hiện, vẫn chưa gây nên trưởng Tôn Phong Diệp chú ý hắn hôm nay, phản phất tiến vào không biết thứ nguyên thế giới. Dưới chân là mênh mông vô bờ màu đen biển rộng, trên mặt biển lơ lửng khối này tổ địa. Nội tâm âm thanh kia biến được càng ngày càng rõ ràng. Đánh nát nó, đánh nát nó, đánh nát. Trưởng Tôn Phong Diệp con ngươi hiện ra hắc, trên mặt lít nha lít nhít đều là màu đen đạo văn, dữ tợn khủng bố. Trong hư không, lão thánh chủ bắt đầu hỏi thăm có liên quan trưởng Tôn Phong Diệp từ nhỏ đến lớn toàn bộ sự tình. Theo trưởng Tôn Phong Diệp vung quyền, tổ trên bia vết rạn nứt biến được càng ngày càng nhiều. Các trưởng lão thật là đau lòng, rất muốn ngăn cản, có thể lão thánh chủ nhưng thập phần hưng phấn, trong mắt toát ra nồng đậm vẻ trông đợi. Sư tôn, vì sao ngài muốn để Phong Diệp đánh nát tổ bia? Dịch Thiên Nhiên hỏi dò. Các trưởng lão nhích tới gần, dựng lỗ tai lên, cũng nghĩ biết. Không nói cho ngươi. Lão thánh chủ liếc mắt một cái Dịch Thiên Nhiên, hừ lạnh nói. Thông qua mới vừa tán chuyện, lão thánh chủ đã hiểu rồi trưởng Tôn Phong Diệp trải qua, vì là chính hắn một đồ tôn cảm thấy phẫn nộ. Mọi người cười mỉa, không dám hỏi nhiều. Thanh Tông lại ở đây cái thời đại phục hưng. Đồng thời, lão thánh chủ còn biết được Thanh Tông việc, ánh mắt phức tạp. Nghe Thanh Tông lão gia tử sự tích, lão thánh chủ tâm sinh ra sự kính trọng, nói nhỏ nói, không nghĩ tới linh hạc môn độc cô trường không, dĩ nhiên là Thanh Tông người, ẩn giấu đủ sâu a. Sư tôn, ngài nhận thức độc cô tiền bối? Dịch Thiên Nhiên tò mò hỏi dò. Nhận thức? Lão thánh chủ ánh mắt biến đổi, nhẹ nhàng gật đầu mà nói, vạn năm trước, ta từng tiến về phía trước Đế Châu rèn luyện, cùng Độc Cô Trường không có qua một trận chiến. Người nào thắng? Dịch Thiên Nhiên cùng các vị cấp cao nhìn chằm chằm, hứng thú nồng đậm. Người nói xem. Nói chuyện cùng lúc này, Lão Thánh Chủ một cước đá vào Dịch Thiên Nhiên trên người, vẻ mặt hung ác. Nhìn dáng dấp như vậy, nhất định là Lão Thánh Chủ thua. Lão phu bị Độc Cô Lão Đầu một bàn tay đập ở trên mặt đất, thiếu một chút treo. Cũng còn tốt Độc Cô Lão Đầu thủ hạ lưu tình, này mới trốn khỏi một kiếp. Tiếp đó, Lão Thánh Chủ nhớ lại cái kia đoạn qua lại, than nhẹ một tiếng. Một bàn tay. Thanh Tông Lão gia tử phong hoa tuyệt đại, xác thực không là người thường có thể so sánh. Mọi người có thể tiếp thu Lão Thánh Chủ thất bại, nhưng không nghĩ tới thua chật vật như vậy. Lão phu du lịch Đế Châu thời gian, không cẩn thận nhúng tay Linh Hạc Môn nội chính. Năm đó, Linh Hạc Môn nội bộ mục nát, nhiều mặt phe phái nghị muốn tranh đoạt Thánh Chủ vị trí. Độc Cô Lão Đầu ngang trời mà ra, lấy sức một người chấn áp các hệ phản loạn, máu chảy thành sông, số người chết nhiều đến triệu, ngã xuống đại thừa tu sĩ không dưới trăm người. Bởi Lão phu không biết chuyện, bị người lợi dụng, vì lẽ đó nhặt lấy trở về một cái mạng. Nhìn tại mọi người tò mò phân trên, Lão Thánh Chủ nói đơn giản cái kia đoạn qua lại. Trời ơi, chỉ dựa vào Lão Thánh Chủ giam ba câu, chúng trưởng lão liền có thể huyễn tưởng ra cái kia là hạng nào chẳng diện, càng chấn động. Nói như thế, Lão Thánh Chủ căn bản không phải cùng Thanh Tông lão gia tử có qua một trận chiến, mà là bị một phương diện chấn áp. Đánh ra tại Độc Cô Trường không ký ức bên trong, không có Lão Thánh Chủ nhân vật này. Lão tổ, ngài tiểu nói cho chúng ta tổ bịa việc đi. Đại trưởng lão thật sự là không nhịn được, mở miệng nói ra, lại để thánh tử hồ đồ, tổ bịa sợ là thật không giữ được. Tổ bịa phá nát, đối với Phiêu Miểu cũng có lợi mà vô hại. Lão Thánh Chủ trầm ngâm nói. Sau đó, Lão Thánh Chủ không giấu giếm nữa. Trước đây thật lâu, Phiêu Miểu cung ra một vị kinh diễm hạng người, tu luyện cấm thuật, đã đến đại thành. Chiến lực cao, dù cho phóng tại cường giả vô số Đế Châu, cũng khó tìm địch thủ. Đáng tiếc, cấm thuật có cực lớn tai hại. Vị kia tổ tiên thời kỳ cường thịnh không bao lâu, liền bị cấm thuật phản vệ, chuyển mà tọa hóa. Tọa hóa trước, tổ tiên đem luyện chế được một khối tấm bia cổ, đem tượng trưng cho Phiêu Miểu cung chí cao vô thượng thượng huyền lệnh bài phong ấn trong. Đồng thời lưu lời nói, ngày khác như có hậu bối có thể đánh nát tấm bia cổ, liền có thể lấy được thượng huyền lệnh, dẫn dắt Phiêu Miểu cung đi về phía huy hoàng. Nay đoạn bí ẩn chỉ có Lão Thánh Chủ biết được, mỗi một đời chỉ truyền một người, phòng ngừa tin tức để lộ. Chính là bởi vì tổ tiên di ngôn, Phiêu Miểu cung trước sau không có hủy diệt cấm thuật, lưu tại chỗ cũ, yên lặng chờ người hữu duyên. Chủ yếu nhất là đứa nhỏ này nếu có thể đánh nát tổ địa, liền mang ý nghĩa có cao hơn tổ tiên tiên phú, tương lai thành tựu có lẽ có thể vượt qua tổ tiên, không sẽ gặp phải cấm thuật phản vệ. Người này đã xuất hiện, Lão Thánh Chủ không cần giấu diếm diếm, như thực chất nói tới, càng là như vậy. Các vị cấp cao đông nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía trưởng tôn Phong Diệp ánh mắt xảy ra thay đổi, cực nóng kích động, mong đợi tương lai. Một ít trưởng lão tâm sinh bất an. Dù sao tông môn rất không chống đỡ trưởng tôn Phong Diệp hành vi, sợ là sẽ phải ảnh hưởng cảm tình. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, truyền thừa nhiều năm tổ địa, triệt để nổ tung. Trưởng tôn Phong Diệp hai tay máu thịt bé bét, thân thể bị gió bạo kích lui mười mấy trượng. Tổ địa triệt để vỡ vụn, một viên lớn chừng bàn tay màu đen lệnh bài trôi nổi mà ra, chính là biến mất rồi nhiều năm thượng huyền lệnh, cũng có thể coi là Phiêu Miểu cung thánh chủ lệnh. Hai tử, ngươi có khỏe không? Lão thánh chủ bắt lại lệnh bài, lắc mình mà tới trưởng tôn Phong Diệp bên cạnh, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ngài là? Trưởng tôn Phong Diệp ý thức về tới hiện thực, ánh mắt thanh minh, tóc mắt chẩn có thể thấy đã biến thành màu đen. Ngoài ra, thể nội phun trào tương đối nồng nặc sóng linh khí. Vụ, mấy hô hấp sau đó, trưởng tôn Phong Diệp tu vi dâng lên, đặt tới hợp thể kỳ. Ta là cái kia tiểu tử thối sư phụ. Lão thánh chủ chỉ vào Dịch Thiên Nhiên, cười híp mắt nói: "Đồ tôn, bái kiến sư tổ." Trưởng tôn Phong Diệp lập tức phản ứng lại, không để ý tự thân thương thế, hành đại lễ nhất bái. "Miễn lễ." Lão thánh chủ vui mừng nở nụ cười, đưa lệnh bài đưa tới: "Hải tử, đây là của ngươi." "Ta..." Trưởng tôn Phong Diệp túi đầu nhìn lệnh bài, trong mắt nghi hoặc. "Đúng." Lão thánh chủ chỉnh trọng việc: "Từ nay về sau, ngươi chính là Phiêu Miểu cung người nắm quyền, lão phu cùng Phiêu Miểu cung tất cả mọi người, đem dùng hết thảy biện pháp đến phụ tá ngươi." "Không thể nào." Cao tầng náo động, không dám tin tưởng. "Sư tổ, ngài đang nói đùa chứ?" Trưởng tôn Phong Diệp hoài nghi mình nghe nhầm. Lão phu rất nghiêm túc, sẽ không cầm chuyện như vậy trêu ghẹo. Lão thánh chủ trầm giọng nói, "Ngươi chính là Phiêu Miểu cung tương lai." "Đông Long." Phiêu Miểu cung thế cuộc đại biến, như một viên vẫn thạch khổng lồ đập vào trên mặt biển, nhấc lên thao thiên sóng sóng. Có lão thánh chủ che chở, trực tiếp đem thanh âm phản đối trấn áp xuống. Trường tôn Phong Diệp chính thức bước ra cấm thuật bước thứ nhất, không lại bị hạn chế, cũng không cần lo lắng tiến nhập điên cuồng trạng thái. Đế Châu, vị giai tinh vực. Nay một ngày, Phật môn cao tầng đi tới Thanh Tông, tạo thành động tĩnh không nhỏ. Phật tử cùng Trần Thanh Nguyên chờ tại nội viện một cái cổ đình hạ, pha trà chuyện tiếm. Phật môn cao tầng cùng Thanh Tông cao tầng trao đổi hợp tác công việc. Đất cũ nơi xảy ra chuyện lớn. Vài ngày sau, một cái tin tức từ đất cũ bên trong truyền ra, để vốn là không thái bình thiên hạ, biến được càng thêm hỗn loạn. Chương 422, đất cũ sự thác loạn thời không. Lão gia tử đi về coi tiên, đất cũ ở vào vị giai tinh vực nào đó hẻo lánh, cự ly Thanh Tông không có rất xa. Cả viên tinh thần một mảnh màu huyết hồng, dường như khoác một cái huyết y liễu, rất nhiều nơi lưu có quỷ dị dấu vết, khi thì có không biết bóng đen xuất hiện, khiến người tâm thần căng thẳng. Có một chỗ bí cảnh, độ sâu nơi chính là đất cũ nơi. Mỗi một tấc đất đều lưu lại dấu vết tháng năm. Thế gian rất nhiều thế lực đi tới đất cũ, tìm kiếm quá khứ, nhu cầu cơ duyên. Nay một ngày, một số gia hỏa không cẩn thận chạm đến đất cũ cổ xưa pháp tắc, nhấc lên sóng to gió lớn. Hỗn loạn pháp tắc tràn ngập tại đất cũ các góc, để bên trong sở hữu tu sĩ cảm nhận được một tia đè nén khí tức, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, nghẹt thở cảm giác phả vào mặt, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Lùi. Mặc dù là đại thừa tu sĩ, cũng không dám lên mặt, nhanh chóng lùi về phía sau. Thâm nhập đất cũ một bộ phận tu sĩ, bởi đến không kịp rời khỏi, bị hỗn loạn pháp tắc bọc lại. còn có người thì lại không nghĩ bỏ gần ngay trước mắt cơ duyên, chậm trễ thời gian, do đó mất đi trốn đi cơ hội. Đây là cái gì? Nhìn đầy trời hồng vụ, mênh mông cuồn cuộn, ở vào biên giới nơi đám tu sĩ hoảng sợ không thôi. Hơn 100.000 tu sĩ không thể không lui ra đất cũ, tận mắt thấy hồng vụ bao phủ phía trước cương vực. Nơi này rất nguy hiểm, vẫn là xa cách tương đối thích hợp. Rất nhiều người không dám dừng lại ở tại chỗ, nắm chặt thời gian lùi tới tinh không nơi, cùng viên này quỷ dị tinh thần vẫn duy trì khá xa cự ly. Tuế nguyệt pháp tắc lực lượng, đó là quá khứ dấu vết sao? Rất nhiều đại năng muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên do, phát hiện một chút manh mối, rất là giật mình. Không ít tu sĩ bởi các loại nguyên nhân mà bị hồng vụ thôn phệ, có thân tử đạo tiêu, có thì lại may mắn trốn thoát. Sống sót chạy đến người tu hành, giảng thuật hồng vụ bên trong tình huống, sợ được mọi người đầy mặt thần sắc, khó có thể tin tưởng. Ta thấy được rất nhiều quỷ ảnh, hẳn là trăm vạn năm nhân vật. Sống mà đi ra hồng vụ người vẫn có một ít, trên căn bản đều là tương tự trả lời. Thế lực khắp nơi cường giả liên hợp ở cùng nhau, sử dụng các loại thần thông, cuối cùng hiểu rõ một chuyện. Không chọn vẹn tuế nguyệt sông dài cảnh, đất cũ hồng vụ bên trong bóng người, có thể là thời không hình chiếu. Một ông lão lăng đứng ở trong hư không, nhìn khắp trời hồng vụ, vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp. Lão tổ, có thể hay không nói rõ? Đồng hành hậu bối không giải ý, hỏi thăm. Thời không thắc loạn, trật tự nghịch chuyển. Ông lão đầy mặt sợ hãi, lôi kéo một đám hậu bối đã rời xa đất cũ, chỉ lo xảy ra bất ngờ. Đất cũ việc rất nhanh chuyển đến các giới. Trải qua rất nhiều cường giả tra xét, biết rõ tình huống. Đơn giản tới nói, đất cũ hồng vụ chính là tuế nguyệt pháp tắc biến thành, có thể mang trăm vạn năm trước nhân vật chiếu hình ra, bao quát chân thực sức chiến đấu. Có một vị đại thừa tột cùng cường giả vào bên trong, vận khí độ chênh lệch, đụng phải một tôn cũ cổ thời đại đại năng tàn ảnh, bị thương nặng mà về, yếu ớt một hơi thở. Hỗn loạn thời không pháp tắc, rất như năm đó Trần Thanh Nguyên tiến nhập đất cũ thời gian chuyện đã xảy ra. Hiển nhiên, đây cũng là thái vi cổ đế pháp tắc chi đạo, đối với hiện nay thời đại tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cựu cổ thời kỳ tuế nguyệt dấu vết, ẩn giấu đi nhiều bí mật và quá khứ lịch sử sự kiện. Mặc dù nguy hiểm, cũng muốn tra tìm chân tướng. Trên đời không thiếu lớn mật người, kết bầu bạn mà đi, muốn tìm cựu cổ thời kỳ lịch sử mảnh vỡ, hoặc là từ hồng vụ bên trong đạt được kinh thiên tạo hóa. Trong lúc nhất thời, đất cũ biến được càng náo nhiệt. Đương nhiên, người chết cũng càng ngày càng nhiều. Thanh Tông, một gian lịch sử tao nhã thiên điện bên trong. Trần Thanh Nguyên nghe nói đất cũ việc, rất là hiếu kỳ, hồng vụ, hỗn loạn tuế nguyệt thời không. Không tên, Trần Thanh Nguyên nghĩ tới chính mình từng đi đến đất cũ thời điểm, rõ ràng là một đoạn rất trọng yếu trải qua, vì sao chính là không nhớ ra chứ? Thật là kỳ quái. Nhớ lại nửa ngày, không có chút nào thu hoạch. Trần thí chủ, nên ngươi bình tĩnh. Phật tử nhìn Trần Thanh Nguyên đang ngẩn người, nhẹ giọng nhắc nhở. Ồ, phục hồi tinh thần lại, không lại đi suy tư, tiếp tục cùng Phật tử chơi cờ. Khoảng thời gian này, Trần Thanh Nguyên không có ra ngoài, thường thường cùng Phật tử thưởng thức trà chơi cờ. Cho chuyện Thanh Tông cùng Phật môn một ít việc vặt, quan hệ hữu hảo. Hai nhà tuy rằng không có kết minh, nhưng cũng không kém quá nhiều. Từ nay về sau, Phật môn liền muốn tại Đế Châu thành lập Phật tông, lan truyền Phật pháp. Như gặp trở ngại, Thanh Tông có thể giúp đỡ. Đồng dạng, nếu như Thanh Tông gặp phải ức hiếp, Phật môn sẽ không đứng nhìn bàn quan. Đế Châu các thế lực lớn và nấp trong bóng tối ma tu, vẫn dám thị Thanh Tông nhất cử nhất động. Tự từ Độc Cô lão gia tử đi đến Ma Huyền, khắp nơi bọn đạo trích liền sinh ra xuống tay với Thanh Tông ý nghĩ. Đến nay còn không có ra tay, là lo lắng Độc Cô lão gia tử còn không có trấn áp Ma Huyền, ẩn giấu khí tức, do đó giết một cái hồi ma thương. Mặt khác, Lê Hoa cung Tiêu Căng tuyên bố cùng Thanh Tông kết minh, Liễu Nam Xanh đang Thanh Tông làm khách. Nếu ai vào lúc này ra tay, nhất định muốn cân nhắc đến Liễu Nam Xanh yếu tố này. Không bao lâu, ai biết Phật môn cũng phái cao thủ đến đây, Tam đại thiền sư tụ hội. Không tiện hạ thủ a. Đối địch với Thanh Tông thế lực còn đang tính toán, hoặc là không ra tay, đợi đến cơ hội. Một khi quyết định động thủ, nhất định là muốn đem Thanh Tông trực tiếp nhấn chết, không có thể để cho có trở mình độ khả thi. Ào ào ào. Lại qua một tháng, bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ. Mây đen nằm dày đặc, trong hư không tràn ngập vài sợi bi thương. Vân Đấu tinh vực, Linh Hạc môn. Tông môn cao tầng một mảnh ai thán, cho tới thánh chủ, cho tới ngoại môn đệ tử, đều thân mang đồ trắng. Lao thánh chủ mệnh bài, nát. Mệnh bài nát, thân tử đạo tiêu. Đùng. Đùng. Đùng. Linh Hạc môn gõ bi thương trùng, cung tiến Lao thánh chủ cùng Độc Cô lão tổ. Tuy nói Độc Cô trưởng không năm đó đối ngoại tuyên bố không có quan hệ gì với Linh Hạc môn, nhưng Linh Hạc môn trên dưới vẫn đưa hắn coi là trưởng bối. Như không gì khác, làm sao có thể có hôm nay Linh Hạc môn? Cho nên, Linh Hạc môn lập hai cái ý quan chủng, ở vào nghĩa trang nơi sâu xa. Cùng lúc đó, Thanh Tông, Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh đám người đều tại cùng thời khắc đó cảm giác được một chút bất an, dồn dập ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Tiếp theo, mệnh hồn điện truyền đến một đạo tin tức, giống như sét đánh ngang tai. Lão gia tử hồn đăng, dập tắt. Nói cách khác, lão gia tử về coi tiên. Trấn thủ Ma Huyên, gia cố phong ấn. Thời gian đến hôm nay đã tiêu hao hết lao ra tử cả đời tâm huyết, liền như vậy ngã xuống. Thế gian các nơi đều đã không ma huyền pháp tắc gần sóng, hết thảy thái bình. Nguyên bản trật tự không yên rất nhiều cương vực, khôi phục như lúc ban đầu. Đen thùi lùi bầu trời, tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Loại loại dấu hiệu, không khỏi là nói rõ một chuyện. Ma huyền phiền phức tạm thời được giải quyết, Độc Cô trưởng không cùng Linh Hạc môn lão thánh chủ dĩ nhiên ngã xuống. Độc Cô lao đầu sẽ không trở về. Các tông cường giả nhìn phương xa, trong mắt toát ra một tia kính ý, sau đó bọn họ quay đầu nhìn thành tông vị trí, ánh mắt từ từ biến được các liệt. Độc Cô trưởng không chết rồi, mang ý nghĩa Thanh Tông lại không thần bảo hộ, ít lớn nhất lo lắng. Chương 423, cả nhà thương tiếc, đến một vị khách nhân. Thanh Tông, nghĩa trang. Tất cả mọi người thân mang đồ trắng. Lâm Trường Sinh đứng tại vị trí đầu não, một mặt bi thương. Phía trước, đứng thẳng một ngôi mộ mộ, chính là Độc Cô trưởng không y quan trùng. Hôm nay, Thanh Tông tổ chức tang sự, không có thông báo người ngoài, đơn giản xử lý. Lê Hoa cung cùng Phật môn cao tầng dồn dập biểu thị thương tiếc, Liễu Nam Xanh cùng ba vị thiền sư hướng về bia mộ túi người chào thật sâu, lấy biểu kính ý như không thanh tông tiên liệt, thiên hạ sao có thể thái bình. Ném đi lợi ích của hắn, hành lễ túi đầu chính là nên việc. Linh Hạc môn mấy vị nội môn trưởng lão cầu kiến. Tang phục trong lúc, có người tới thăm. Mời vào đi. Lâm Trường Sinh hạ lệnh. Phía trên cung điện, Lâm Trường Sinh ngồi tại chủ vị, Trần Thanh Nguyên ở vào bên trái một vị trí nào đó. Linh Hạc môn cùng Thanh Tông quan hệ tương đối đặc thù, có một căn đặc thù ràng buộc, chính là độc cô lão gia tử. Mấy vị trưởng lão tại lão gia tử trước mộ phần được rồi đại lễ, này mới đi tới đại điện, trao đổi chuyện quan trọng. Linh Hạc môn nguyện cùng Thanh Tông đồng sức đồng lòng. Người cầm đầu là Linh Hạc môn đại trưởng lão, trịnh trọng mà nói. Nói, đại trưởng lão lấy ra mấy chục không gian giới chỉ và một viên ngọc thạch. Giới chỉ bên trong phóng rất nhiều tài nguyên, ngọc thạch nhưng là thông tin đồ vật. Nếu Thanh Tông tao ngộ rồi việc khó, có thể ngay đầu tiên bóc nát ngọc thạch, Linh Hạc môn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi giúp đỡ. Cáo tử. Nói chuyện phiếm xong này chút, Linh Hạc môn trưởng lão chắp tay bày tỏ lễ, xoay người mà đi. Sau đó không lâu, Độc Ly Kiếm Tông cũng phái người lại đây lấy lòng, tỏ rõ giúp đỡ tâm ý Độc Cô trưởng không đi về coi tiên, các tông dục giả dục dịch. Thời điểm như thế này, còn dám cùng Thanh Tông chính diện giao hảo thế lực, đó là thật hạ quyết tâm. Thẳng đến hiện tại, đại bi quan vẫn còn ngắm nhìn trạng thái. Đau buồn lão tổ tọa hóa, trước khi chết nghiêm lệnh tông môn cùng Thanh Tông giải quyết ân oán, che chở Thanh Tông trẻ tuổi. Nhưng là, lão tổ chết rồi, tông môn cao tầng vẫn chưa làm như thế. Theo mọi người, Thanh Tông khẳng định thật không qua đại thế chi kiếp, cùng với kết giao căn bản là tự tìm đường chết. Bất quá, Lê Hoa cung, Phật môn, Linh Hạc môn, Động Ly Kiếm Tông chờ chút thế lực, đều biểu lộ tâm ý, cùng Thanh Tông ở vào cùng một trận chiến tuyến. Biết được việc này, đại bi quan lại do dự. Chúng ta có muốn nghe hay không lão tổ di lệnh? Gần đây mấy ngày, đại bi quan vẫn đang thương thảo việc này, trước sau không thể thảo luận ra một kết quả, rất là phiền muộn. Trước mắt còn có bày tỏ tốt cơ hội, nếu như kéo dài nữa, nhưng là rất khó cùng Thanh Tông hóa giải thủ cũ. Các vị cấp cao vừa không muốn mạo hiểm, lại nghĩ đạt được chỗ tốt, đúng là hết chữa. Đại bi quan cơ hội là lão tổ trước khi Lâm Trung hướng Độc Cô trưởng không cầu tới. Nhưng mà, sau đó đời cháu không có đem lão tổ để ở trong lòng, Dương Thịnh em suy. Tông chủ, ngài cho câu lời chắc chắn đi. Thảo luận mấy ngày, vẫn không có kết quả, mọi người nhìn về phía Thánh chủ. Thánh chủ nghe theo suy nghĩ sâu sắc, trầm mặc hồi lâu. Tòa sơn quan hổ đấu, phương nào cũng không để ý, yên lặng xem biến đổi. Sau cùng, Thánh chủ hạ một cái chỉ lệnh. Chỉ lo thân mình, nghĩ tới đúng là rất tốt. Nhưng là, đại bi quan vốn là nơi sâu xa vũng bùn bên trong, căn bản không thể chỉ lo thân mình. Trừ phi, Thanh Tông bị diệt. Nếu như đau buồn lão tổ hiểu rồi chuyện này, đánh giá sẽ từ trong mộ bò ra ngoài, một bàn tay một cái, đêm này bảy ngu xuẩn hậu bối toàn bộ đánh phế. Hôm nay, Thanh Tông đến một đám khách không mời mà đến. Thượng Linh Quan, Trích Tinh Lâu, Đồng Lai Sơn Tràng, Vô Đạo Nhai trở thế lực trưởng lão. Đủ có mấy trăm người đến đây, ý đồ đến là nghị thương tiếc một phen, lấy đó tôn trọng. Đối với này, Lâm Trường Sinh vẫn chưa ngăn cản. Nếu ai dám tại tế bái trong lúc độc thủ, nhất định sẽ gặp phải thiên hạ tu sĩ phỉ nổ. Bất kể nói thế nào, Thanh Tông cũng là trấn thủ Ma Huyên công thần, bất luận thế lực khắp nơi nhận thức vẫn là không tiếp thu, đây là một cái sự thực. Còn nữa, Lê Hoa cung cùng Phật môn cao tầng đều tại, còn thật không sợ xuất hiện quá lớn nhiễu loạn. Độc Cô tiền bối, quên mình vì người, tu sĩ chúng ta theo đường kịp. Mấy trăm người lên trước tế bái, rất là lễ kính. Loại hành vi này, thuần túy là giả vờ giả vịt, mục đích là vì là riêng mình mặt mũi, không bị thiên hạ tu sĩ chế nhạo. Rất không dễ dàng đưa đi các tông tu sĩ, lại tới nữa rồi mới phiền phức, để Trần Thanh Nguyên cảm thấy đau đầu. Ngoài cửa có một người, nghĩ yêu cầu gặp sư thúc. Một cái nội môn đệ tử, trực tiếp đi tới Trần Thanh Nguyên nơi ở, bẩm báo nói: "Ai vậy?" Trần Thanh Nguyên âm thanh truyền ra: "Thường Từ Thu." Nội môn đệ tử trả lời nói: "Ồ." Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng nhíu mày, nhớ lại nhân vật này, để hắn đi vào, mời đến thiên điện, ta sẽ tới sau. Tiếp đó, tên đệ tử này thi hành mệnh lệnh. Trong nhà, Trần Thanh Nguyên trước mắt nổi lên Thường Từ Thu dáng dấp. Thường Từ Thu, Bắc Hoang thập kiệt một trong, đao tu yêu nghiệt, từng tại Bách Mạch Thịnh Yến rực rỡ hào quang. Chủ yếu nhất là, trước cô gái áo đỏ một cái ước định, để Trần Thanh Nguyên mang một vật tìm được bạn cũ đời sau. Mà cái kia đời sau, chính là Thường Từ Thu. Qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Thường Từ Thu đã tìm tới cửa. Thiên điện, Thường Từ Thu thân mang nhạt màu áo vải, bên người trên bàn phóng một chén trà nóng. Thường huynh tới đây, tìm ta có chuyện gì? Trần Thanh Nguyên sải bước đi vào, để bốn phía đệ tử đi ra ngoài bận rộn, không cần đợi. Liền, điện bên trong còn sót lại hai người bọn họ. Sắp thực có chuyện quan trọng, hy vọng có thể được Trần huynh giải đáp. Thường Từ Thu đứng dậy ôm quyền, lấy đó hữu hảo. Mời nói. Trần Thanh Nguyên nói. Năm đó Trần huynh tặng cho ta khối ngọc bội kia, đến từ đâu? Long hình huyết ngọc, chính là Thường Từ Thu tổ tiên đồ vật. Bên trong bao hàm nhiều cổ bí pháp và huyết mạch bí thuật. Này chút năm, Thường Từ Thu vẫn nghiên cứu huyết ngọc, tận cơ không ra. Hắn thực lực hôm nay so với Bách Mạch Thịnh Yến mạnh rất nhiều lần. Thật so ra hơn nhiều, trong cùng thế hệ có thể thắng được hắn người, sợ là không cao hơn một trưởng số lượng. Cái này, không thể trả lời. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, hy vọng Trần huynh có thể cho biết. Thường Từ Thu trong mắt của có mấy phần cấp thiết tâm ý, ngựa khí mang theo mấy phần thỉnh cầu mùi vị. Năm đó ta đã nói rồi, bị người nhờ đem ngọc bội cho ngươi. Cụ thể là ai, thật sự không có cách nào nói. Bởi vì cô gái áo đỏ đã sớm đã nói trước, không thể tiết lộ liên quan với nàng bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó, Trần Thanh Nguyên chỉ có thể kìm nén. Nhìn Trần Thanh Nguyên một mặt dáng vẻ khổ sở, Thường Từ Thu biết hỏi không ra tình huống thế nào, đành phải thôi, nếu Trần huynh khó xử, cái kia ta không hỏi. Ừm. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Thường Từ Thu ngồi tại trên ghế, một khẩu đón lấy một khẩu mím môi nước trà, thật là thích đi qua một lát, Trần Thanh Nguyên mở miệng nói, "Thường huynh, còn có chuyện khác?" "Không còn." Thường Từ Thu lắc đầu nói, "Cái kia ta tiểu không lưu ngươi, thứ cho không tiễn xa được. Trần Thanh Nguyên rơi xuống trục khách lệ. Ta muốn lưu tại Thanh Tông, nhiều lợi một thời gian ngắn, chẳng biết có được không? Thương Tử Thu có vẻ như không tính ly khai. Tại sao? Trần Thanh Nguyên hỏi ngược lại nói. Bởi vì ta lưu lạc chân trời, không có chỗ đi. Nói thì nói như thế, trên thực tế là khác có nguyên nhân. Tự từ đạt được Long Hình Huyết Ngọc sau đó, Thương Tử Thu thường xuyên nằm mơ. Sâu trong nội tâm, giống như có một thanh âm chỉ dẫn Thương Tử Thu, để hắn theo Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên sửng sốt một cái, không quá thích hợp đi. Ta giao tiền, tuyệt không ở không. Thương Tử Thu biết rõ Trần Thanh Nguyên tính tình, trực tiếp lấy ra một viên tu di giới chỉ, bên trong đổ đầy linh thạch. Đều là huynh đệ, khách khí như vậy. Chờ lấy ta tiểu cho ngươi an bài địa phương, muốn ở bao lâu đều được. Trần Thanh Nguyên một thanh nhận lấy tu di giới chỉ, thần niệm dò xét một cái giới chỉ bên trong tài nguyên, cười hì hì nói. Chương 424, Dương Lưu, chuẩn bị xuống tay với Thanh Tông. Có tiền, chuyện gì đều tốt làm. Trần Thanh Nguyên đem Thương Tử Thu an bài vào một cái địa phương thích hợp, phong cảnh tú lệ, linh khí dồi dào. Kể từ hôm nay, Thương Tử Thu liền ở tại Thanh Tông, không có biết rõ sâu trong nội tâm cái kia một tia ràng buộc, sẽ không ly khai. Qua mười mấy ngày, Lê Hoa cung Liễu Nam Xanh đưa ra chào từ biệt lời nói. Chờ tại Đế Châu có một đoạn tháng ngày, Liễu Nam Xanh thân là một tông chi chủ, không thể ở lâu ở bên ngoài, được về Nam vực tòa trấn. Trước khi rời đi, Lê Hoa cung an bài một số cao thủ lưu tại Thanh Tông. Như có chuyện khó khăn, Lê Hoa cung sẽ dùng thời gian ngắn nhất tới rồi viện trợ. Phật môn bắt đầu rồi thành lập phân tông, kỳ địa điểm chính là bị tiêu diệt Ngọc Hư Sơn. Mảnh này cương vực chính là cực giai phong thủy bảo địa, nếu không Ngọc Hư Sơn không có khả năng truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Chỉ tiếc, Ngọc Hư Sơn trêu chọc sai rồi người, đưa tới đại họa. Đáng chết. Này bầy chết con lựa chọc, thật xa từ Đông Thổ chạy tới tham gia trò vui, thực sự là khốn nạn. Có người nói Phật môn ba vị tiền sư toàn bộ đi tới Đế Châu, chúng ta nếu như cùng Phật môn cứng đối cứng, sợ là không chiếm được chỗ tốt gì. Chỉ có thể từ bỏ Ngọc Hư Sơn nơi truyền thừa, tranh thủ những thứ khác tài nguyên đi. Ghi nhớ Ngọc Hư Sơn lĩnh vực tông môn, hàng trăm hàng ngàn, đều là vị giai tinh vực nhất lưu thế lực. Các tông trong bóng tối tranh đấu, ai biết Phật môn đột nhiên giết đi ra, làm được rất nhiều người một mặt tâm trầm, trong lòng thầm mắng, nhưng lại không dám chính diện tranh đoạt. Phật môn cao thủ như mây, gốc gác thâm hậu, tầm thường nhất lưu thế lực nào dám đắc tội. Chư vị cao tăng, động tác này không ổn đâu. Đế Châu rất nhiều thế lực không nghĩ để Phật môn chen chân, trong đó bao gồm đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực, liên hiệp lên, đều đến Ngọc Hư Sơn nơi truyền thừa, nhân số nhiều đến hơn 10.000, thế tới hung hăng. Có sao không thỏa? Vô Trần Thiền Sư nhìn cách đó không xa quần hùng, mà không thay đổi nói. Phật môn chiếm cứ Đông Thổ nơi, truyền đạo văn vực, tín đồ vô số. Bây giờ đi tới Đế Châu, chẳng lẽ còn nghĩ xâm chiếm khắp nơi tông môn lợi ích sao? Tuyền Cơ Môn một vị trưởng lão đứng tại chỗ cao, ngữ khí không quen. Phật môn cũng không có ý này, chỉ nghĩ truyền bá Phật pháp. Vô Trần Thiền Sư nói. Xin lỗi, Đế Châu không có Phật môn vị trí, còn xin thu tay lại. Trong đám người, một đạo lạnh lời nói mà tới. Như để Phật môn chiếm cứ Ngọc Hư Sơn truyền thừa, muốn không được bao nhiêu năm liền có thể tại Đế Châu thành lập lên to lớn căn cơ. Đến lúc đó, Phật nói truyền đến Đế Châu các góc, ắt sẽ ảnh hưởng vô số thế lực lợi ích. Đây là nơi vô chủ, chư vị thí chủ có tư cách gì ngăn cản bần tăng? Võng Hư Thiền Sư hướng về trước bước ra một bước, nhìn như hiền lành, trong mắt nhưng xẹt qua vẻ tăng gốc. Nơi này từng là Ngọc Hư Sơn căn cơ, tuy nói hiện tại trở thành vô chủ, nhưng cũng không phải Đế Châu ở ngoài thế lực có thể chấm mút. Chúng cường giả thế tới hung hăng, hiển nhiên cùng Phật môn không hợp nhau, không thể lùi về sau nửa bước. Vừa đến, không thể để Phật môn cắm rễ ở Đế Châu, thứ hai, coi đây là tử, đặt thành mục đích thực sự. Muốn cười. Ba vị thiền sư dàn hàng mà lập, kiên quyết không lùi. Phật môn cũng không phải chiếm trước đồ vật của người khác, rõ ràng là vô chủ, dựa vào cái gì không thể ở đây thành lập phân tông? Đế Châu thế lực khắp nơi, khinh người quá đáng. Kính xin chư vị cao tăng tốt đẹp trong trước, không nên khăng khăng làm theo ý mình. Ba tháng sau đó chúng ta trở lại, nếu như Phật môn không chịu nhượng bộ, đừng trách chúng ta không nói tình cảm. Nói xong câu nói này, chúng cường giả xoay người mà đi, ngay ngắn có thứ tự. Đi tới có thứ tự tình huống, hiển nhiên là sớm thương lượng kỹ càng rồi, không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Làm sao làm? Chúng cao tăng nhìn rời đi quần hùng, chau mày, cảm giác bất an. Trở về rồi hay nói? Lai giả bất tiện, không thể xem thường. Liền, chúng cao tăng tại Ngọc Hư Sơn căn cơ nơi lưu lại kết giới, ngược lại rời đi, chạy tới Thanh Tông. Số vị cao tăng lập tức chạy tới Đông Thổ, liên hệ lão cùng vẫn còn, nhìn một chút như thế nào xử lý. Còn lại cùng vẫn còn thì lại lưu tại Thanh Tông, cùng thương nghị chuyện quan trọng. Phía trên cung điện, bầu không khí nghiêm nghị. Việc này, chư vị thí chủ thấy thế nào? Vô Trần Tiền Sư nhìn Thanh Tông mọi người, đem chuyện xảy ra mới vừa rồi toàn bộ báo cho. Điện bên trong yên tĩnh, các có suy nghĩ. Ở bề ngoài là hướng về phía Phật môn tới, trên thực tế sợ là muốn dùng cái này vì là lấy cớ để đối phó Thanh Tông. Lúc này, Trần Thanh Nguyên lên tiếng. Ồ, không ít người xem không hiểu điểm này, kinh ngạc nói, có thể hay không nói rõ? Mọi người đều biết, Phật môn cùng Thanh Tông giao hảo, tạm lưu ở Thanh Tông làm khách. Trần Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói tới, Đế Châu thế lực khắp nơi nghĩ muốn đối phó Thanh Tông, công khai đến khẳng định không được, dễ dàng gặp phải thế nhân phỉ nổ. Dù sao, nghĩ muốn lâu dài phát triển, các tông vẫn là yếu điểm đây mặt mũi, không thể thừa dịp lao ra tử vừa rồi trấn áp Ma Huyên khoảng thời gian này đạo thủ. Nhưng là, những tên kia lại không muốn cho Thanh Tông quật khởi thời gian, càng sớm động thủ càng tốt, chậm thì sinh biến. Trần Thanh Nguyên nói tiếp, như vậy, bọn họ cần một cái đối phó Thanh Tông lý do chính đáng, sư xuất hữu danh. Phật môn chính là điểm đột phá. Điện bên trong mọi người toàn bộ nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, cau mày, một vừa nghe, một bên suy nghĩ. Phật môn nếu muốn tại Đế Châu truyền đạo, nhất định sẽ ảnh hưởng đông đảo thế lực lợi ích. Coi đây là mở cớ, liên hợp quần hùng, ngăn cản Phật môn. Ta đánh giá những thế lực kia nhất định sẽ đến đây Thanh Tông, bước đi Phật môn. Thanh Tông như không quản không hỏi, khẳng định cùng Phật môn sinh ra khoảng cách, sau đó ít một sự giúp đỡ lớn. Như cùng Phật môn cùng tiến lùi, ở giữa một ít người ý muốn, có đối với Thanh Tông xuống tay ác độc lý do. Bất luận Thanh Tông lựa chọn thế nào, đều là bất lợi cử chỉ. Trần Thanh Nguyên giản yếu nói rồi mình một chút cái nhìn. Nghe lần này ngôn luận, không rõ tình huống trưởng lão đống nhiên tỉnh ngộ, nói thẳng những tặc nhân kia thật sự là đáng ghét. Đây là một tay dương mưu, an chắc Thanh Tông. Chứ phi, Phật môn từ bỏ truyền đạo, đứt đoạn mất những tên kia lý do xuất thủ. Thanh Tông một vị trưởng lão nói, cho rằng đây là duy nhất phương án giải quyết. Vô dụng, nếu bọn họ quyết định ra tay, khẳng định còn có biện pháp khác. Lâm Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lắc đầu. Mượn cớ mà thôi, còn rất nhiều. Trần Thanh Nguyên nói ra, tùy tiện biên bài một ít tin tức, nói ta Thanh Tông cất giấu ma tu, hoặc là ẩn giấu một số tông môn kẻ phản bội chờ chút. Những lý do này, có thể hay không quá giả. Có người phát biểu cái nhìn. Thật giả đều không quan trọng, người nào thắng mới trọng yếu. Trần Thanh Nguyên thân mang nhạt màu trường bào, ánh mắt ác liệt, âm thanh trầm thấp, lịch sử là người thắng viết, Thanh Tông một khi thất bại, một số năm sau đó, giả lý do cũng thì trở thành thật. Trần thí chủ lời nói tại lý. Chúng cao tăng kỳ thực cũng đoán được điểm này, chỉ lo cùng Thanh Tông sinh ra mâu thuẫn, vì lẽ đó triệu khai lần hội nghị này, có cái gì nói hết ra, cùng giải quyết vấn đề khó. Làm sao xử lý trước mắt của diện? Thanh Tông trưởng lão thực lực rất yếu, nơi nào thủ được phần này gia nghiệp, sắc mặt khó nhìn, trong lòng thấp thỏm lo âu. Chương 425, huynh đệ nói chuyện, Thanh Tông tương lai. Vì là Thanh Tông vấn đề an toàn, Phật môn đồng ý nhượng bộ, không cho những tặc nhân kia xuất thủ mở cớ. Một vị cao tăng đứng dậy mà nói, không quản thế nào, Phật môn không thể trở thành dây dẫn lửa, do đó ảnh hưởng đến cùng Thanh Tông hữu quan hệ tốt. Cho tới truyền đạo, sau đó có rất nhiều cơ hội, tạm thời đình chỉ liền có thể. Ba vị thiền sư không có phản đối, dồn dập gật đầu, không thể để thế lực đối nghịch chui chỗ trống. Không cần. Lúc này, Trần Thanh Nguyên dương giọng mà nói, mọi người liếc mắt mà đến, muốn nghe một chút Trần Thanh Nguyên thấy thế nào. Sư đệ, ngươi định làm gì? Lâm Trường Sinh vẫn duy trì trầm mặc, trong lòng tính toán các loại cử động lợi và hại. Hiện tại, hắn nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, mạo hiểm trong lòng có quyết định, nhìn có hay không cùng Trần Thanh Nguyên nhất trí. Trận chiến này sớm muộn phải bạo phát, không tránh khỏi. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói, mặc dù lần này Phật môn nhượng bộ, cũng kéo dài không được bao lâu. Cùng cái này dạng, không bằng để này chàng báo táp sớm đến. Khai chiến không? Lâm Trường Sinh nghe được nói bóng nói gió, mà không hề cảm xúc, trong lòng nghĩ không người có thể biết. Chiến. Trần Thanh Nguyên cho ra một cái câu trả lời khẳng định, đây là nội tâm của hắn ý nghĩ. Thanh Tông trung kiến, căn cơ còn thấp, làm sao chiến? Chúng trưởng lão không phải sợ chết, mà là không nhìn thấy đẩy lùi cường địch hy vọng. Đến lúc đó, tự có biện pháp. Trần Thanh Nguyên không có nói rõ, qua loa một câu lấy lệ. Dựa vào ngoại lực, trung quy không thể giải quyết sở hữu vấn đề. Lê Hoa Cung, Phật Môn, Đạo Nhất Học Cung các loại, không có khả năng thật sự dốc hết thảy, đánh bạc toàn bộ. Thanh Tông hủy diệt một khi đến rồi mức không thể vãn hồi, những thế lực này chắc chắn sẽ không cho cùng. Tự thân cường đại mới là căn bản. Tông chủ, ngài định làm như thế nào? Chúng trưởng lão trong lòng không yên tâm, biết rõ đây là Thanh Tông kiếp số, không thể tránh khỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lâm Trường Sinh ý tứ cùng Trần Thanh Nguyên một dạng, nếu thật sự muốn chiến, vậy liền chiến. Mẹ, liều mạng. Chúng trưởng lão vô bàn lên, một mặt hung dạng. Liền, Thanh Tông bắt đầu an bài, toàn tông đề phòng. Phật môn chúng cao tăng còn muốn khuyên giới Thanh Tông không muốn lô mãng, trước mắt quan trọng nhất là kéo dài thời gian, bảo đảm tuổi trẻ một đời có thể trưởng thành. Lâm Trường Sinh làm sao không nghĩ an ổn phát triển, là những tên kia không chịu cho Thanh Tông phát triển thời gian. Thính Ngạo Sơn. Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh ngồi mặt đối mặt, trên bàn bày nước trà. Thanh Tông tình huống trước mắt, hai người rõ ràng nhất. Sư đệ, ngươi cảm giác được chúng ta có thể vượt qua này một kiếp sao? Lâm Trường Sinh nhấp một ngụm trà nước, dương mắt nhìn kỹ mà nói, có thể. Trần Thanh Nguyên ánh mắt kiên định, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Lâm Trường Sinh thân là một tông chi chủ, không có khả năng đem Thanh Tông tương lai giao cho trong tay người ngoài. Hắn dám lập xuống hào lời nói, dự định chính diện ứng đối Đế Châu sóng lớn mãnh liệt, tự có bài tẩy. Ta có một ý nghĩ. Cái này ý nghĩ, Trần Thanh Nguyên không chỉ một lần nghĩ qua. Nói nghe một chút. Lâm Trường Sinh để chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Rời tông. Tại Trần Thanh Nguyên ra hiệu hạ, Lâm Trường Sinh ở xung quanh bố trí mấy chục đạo cấm chế, bảo đảm nói chuyện sẽ không tiết lộ. Huống hồ, đây là tại Thính Đạo Sơn, Thanh Tông truyền thừa, thần kiều đại năng cũng rất khó nghe trộm. Cái gì? Lâm Trường Sinh mở ra. Nay một lần hẳn là thế lực khắp nơi thăm dò, không cần quá mức lo lắng. Nhưng là, lần sau đâu? Trần Thanh Nguyên vẫn đang suy tư Thanh Tông tương lai, gần đây toát ra một cái to gan ý nghĩ, có thể chỉ có này đường có thể đi, Thanh Tông bất diệt, những tên kia ăn ngủ không yên, không có khả năng ngừng tay. Sắp thực như vậy. Lâm Trường Sinh vì là việc này cũng rất đau đầu, tức liền có Lê Hoa Cung cùng Đạo Nhất Học Cung chờ thế lực giúp đỡ, Thanh Tông cũng rất khó gánh vác Đế Châu áp lực. Lão gia tử vừa đem Ma Huyên trấn áp lại, thần kiều đại năng hơn nửa sẽ không lộ mặt, yếu điểm đầy mặt mũi. Lại qua mấy năm, thế nhân quên đi lão gia tử công lao, vậy thì không nhất định. Chỉ có rời tông mới có đường sống. Trần Thanh Nguyên mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm nghị. Rời đi đâu vậy chứ? Lâm Trường Sinh tự giễu nở nụ cười, cảm thán thế nhân lương bạc, thiên hạ lớn, khó có Thanh Tông chỗ dung thân. Thanh Tông xúc động quá nhiều lợi ích, cũng cùng các tông kết phức tạp thù cũ, khó có thể làm rõ. Đất cũ. Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn xa xa, ánh mắt thâm thúy. Cái gì? Đất cũ. Nghe được câu này, Lâm Trường Sinh sắc mặt kỳ biến, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Tục truyền đất cũ bị hồng vụ bao trùm, thời không thắt loạn, cực kỳ nguy hiểm. Lời tuy như vậy, nhưng vẫn còn có sinh cơ, dù sao cũng tốt hơn lưu tại chỗ cùng đợi tặc nhân xâm lấn, trở thành thịt cá trên đất gỗ, mặc người chém giết. Trần Thanh Nguyên không là đầu góc nóng lên mà bước lên cái này ý nghĩ, trải qua đắn đo suy nghĩ, đồng thời có niềm tin tương đối. Lần trước Trần Thanh Nguyên đi qua đất cũ, tuy rằng di quên hết quá trình, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là có một chút cảm giác. tiến nhập đất cũ, Thanh Tông mới có thể có tương lai, không cần lo lắng gặp phải xâm lấn. Đế Châu cường địch, còn có ẩn dấu ở chỗ tối một đám thối con chuột, đều đem Thanh Tông coi là đồ ăn. Chống đỡ địch nhân, có thể thành công một lần, không có khả năng thành công 100 lần. Chỉ cần một lần sai lầm, Thanh Tông đem vạn kiếp bất phục. Chuyên môn đất cũ rất nhiều nơi bị Tuế Nguyệt pháp tắc bao trùm, lưu lại cũ cổ thời đại dấu vết. Nếu như vận khí không tốt đại thừa đỉnh phong tu sĩ vào bên trong, cũng có ngã xuống nguy hiểm. Lâm Trường Sinh lo lắng nói, ta lẽ ra có thể tại đất cũ bên trong tìm đạt được chỗ an toàn. Trần Thanh Nguyên sắc thực nhớ không được đất cũ đại bộ phận trải qua, còn hiểu được tòa kia cổ xưa thành trì vị trí cụ thể. Cổ thành lâu đời, chính là thái vi cổ đế Tuế Nguyệt dấu vết. Từ nơi sâu xa, cổ đế tuổi nguyệt lực lượng chỉ dẫn Trần Thanh Nguyên, vì là che chở. Thật chứ? Lâm Trường Sinh tương đối kích động. Ta không xác thực bảo đảm tiến nhập đất cũ sau đó có thể an toàn, nhưng tổng so với ở lại chỗ này là mục tiêu sống muốn mạnh. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói. Ai? Lâm Trường Sinh khôi phục lý trí, than nhẹ một tiếng, trước tiên không nói đất cũ bên trong nguy hiểm, chúng ta này một đại gia đình, mà còn có tông môn căn cơ, lấy cái gì rời tông? Ta có biện pháp. Trần Thanh Nguyên một bản chính kinh. Ngươi có biện pháp gì? Lâm Trường Sinh vẫn luôn rất tin tưởng Trần Thanh Nguyên, có thể rời tông việc liên quan đến rồi thành tông căn bản, không thể qua loa. Như không nghĩ dao động thanh tông căn cơ, chỉ có một biện pháp, đem viên này tinh thần cũng trực tiếp di chuyển đến đất cũ. Tinh thần pháp tắc cùng vùng không gian này liên kết. Muốn di động tinh thần, trước hết chém gãy pháp tắc, lại không để tinh thần chịu ảnh hưởng. Đánh nát một viên tinh thần, không ít đại thừa tu sĩ cũng có thể làm được. Cần phải lành lặn tướng tinh thần phân chia ra mảnh này tinh hải, cái kia tiểu không phải là người tầm thường có thể làm được. Hú hổ, còn muốn đem thanh tông nơi tinh thần chuyển qua đất cũ. Công trình lớn như vậy, ở trong mắt Lâm Trường Sinh không có khả năng hoàn thành. Sư huynh còn nhớ được vậy? Trần Thanh Nguyên xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một khẩu sinh sắn hắc đỉnh. Ngọc Hư Sơn trấn tông đồ vật, chẳng lẽ vật ấy có thể giúp được chúng ta? Lâm Trường Sinh trước mắt sáng. Mấy ngày này ta vẫn nghiên cứu đỉnh này, đại khái biết rõ năng lực. Chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, ta liền có thể khiêu động Thanh Tông vị trí mảnh này cương vực. Có lúc Trần Thanh Nguyên cảm giác được việc này quá đúng dịp, chính mình đang lo lắng Thanh Tông tương lai, Ngọc Hư Sơn liền bị lao ra tử trực tiếp hủy diệt, tiện thể đưa tới trấn tông bảo đỉnh. Đỉnh này thần bí, ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Kỳ quái là, hắc đỉnh rất nghe Trần Thanh Nguyên. Sư đệ, việc này có thể không có thể nói đùa. Lâm Trường Sinh toàn thân căng thẳng, trong mắt tràn đầy kinh sắc, nghiêm nghiêm túc mà nói. Chương 426, Phiêu Miểu Cung đến đây xin lỗi. Như không nắm chắc, ta sẽ không nói ra. Việc này liên quan đến rồi Thanh Tông tương lai, Trần Thanh Nguyên nào dám liều lĩnh? Để ta cân nhắc một cái. Lâm Trường Sinh nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên lòng bàn tay thượng cổ hắc đỉnh, tâm loạn như ma, trầm giọng nói: "Rời tông chính là đại sự, sư minh thân là tông chủ, từ ngươi quyết định. Mặc dù dự định rời đến đất cũ, cũng cần không ít thời gian, chuẩn bị cẩn thận một phen. Lần này kiếp nạn, nhất định muốn chịu nổi. Nếu như có thể, Trần Thanh Nguyên thậm chí muốn đem Thanh Tông rời đi Thiên Liên. Như có cô gái áo đỏ che chở, căn bản không sợ ngoại địch. Chỉ là, nơi này khoảng cách Bắc Hoang Thái quá xa xôi, tài nguyên không chống đỡ nổi. Còn nữa, Thiên Liên bên trong pháp tắc hỗn loạn dị thường, tiểu liền cô gái áo đỏ cũng không khống chế được. Năm đó Trần Thanh Nguyên lần thứ nhất tiến nhập Thiên Liên, người đồng hành toàn bộ bị Thiên Nguyên pháp tắc tiêu diệt, bản thân tướng mạo như có lai lịch không biết hộ thể về quang, tránh thoát một kiếp. Về sau nữa, liền bị cô gái áo đỏ cứu, lưu ở cấm địa lâu đến trăm năm. Đất cũ. Lâm Trường Sinh nghe theo suy nghĩ sâu sắc. Trần Thanh Nguyên không nhiều hơn nữa lời nói, ôm quyền bày tỏ lễ, xoay người xuống núi. Về tới nơi ở, nhìn viện bên trong hoa cỏ, ngửi mùi trà cùng mùi hoa, bên tai khi thì chuyển đến chim hót. Lâu dài yên tĩnh sinh hoạt, khiến người ngóng trông. Thân là Thanh Tông người, quyết định phải gánh trọng trách. Chỉ mong ngươi thật hữu dụng, không nên để ta thất vọng. Trần Thanh Nguyên đem thượng cổ hắc đỉnh đặt lên bàn, nhìn không chớp mắt, nhị nó nói. Vù, hắc đỉnh nghe được Trần Thanh Nguyên lời nói, rung động nhẹ nhẹ, như là đang trả lời. Tuy rằng hắc đỉnh không thể người lời nói, nhưng Trần Thanh Nguyên lờ mờ có thể nhận biết được ý chỉ cần có thật nhiều tài nguyên, hắc đỉnh liền có thể nuốt xuống cả viên tinh thần, không thương tổn được tinh thần căn bản. Nửa tháng sau, một chiếc chiến thuyền đi tới Thanh Tông. Thế cuộc bất ổn, đột nhiên xuất hiện chiến thuyền để Thanh Tông trên dưới tương đối căng thẳng, làm xong ngăn địch chuẩn bị. Phiêu Miểu Cung. Khi thấy rõ trên chiến thuyền tiêu chí sau đó, Thanh Tông mọi người thư giãn, vội vàng bẩm báo. Khách từ xa phương đến, mời đến. Mấy vị nội môn trưởng lão hiện thân, xác nhận Phiêu Miểu Cung không là đến tìm cớ, mở ra cửa sơn môn cấm chế. Phía trên cung điện, mọi người ngồi xuống. Phiêu Miểu Cung thánh chủ cùng một bộ phận hạt nhân trưởng lão, đích thân tới Thanh Tông, khẳng định không là lại đây đi lang thang. Lâm Trường Sinh đám người mặt không biến sắc, trong bóng tối trò chuyện. Phật môn cao tăng ở tại một gian thiên điện bên trong, đây là Thanh Tông công việc, sẽ không nhúng tay, ở trong nhà tụng kinh niệm Phật. Vị tiền bối này là? Lâm Trường Sinh nhìn về phía ngồi tại đằng trước nhất lão đầu, lễ kính ông quyền, hỏi thăm. Lão phu là Phiêu Miểu Cung tiền nhiệm thánh chủ, mặt dày đến đây Thanh Tông, đòi chén trà nước uống. Lão thánh chủ ăn mặc phá y phục dày rơm, không để ý hình tượng, nhếch miệng nở nụ cười, đầy miệng răng vàng. Tiền bối có thể tới, rồng đến nhà tôn. Lâm Trường Sinh khách khí một câu, mặt mỉm cười. Trong lòng suy nghĩ, Thanh Tông cùng Phiêu Miểu Cung không có quá nhiều quan hệ, lão thánh chủ cùng đương nhiệm thánh chủ cùng trình diện, nhất định là có chuyện, chỉ mong sẽ không đối với Thanh Tông tạo thành uy hiếp đi. Không biết Phiêu Miểu Cung lần này đến đây, có gì phải làm sao? Mọi người uống ly trà nước, khách sáo mấy câu nói, Lâm Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi dò. Lâm tông chủ, lần này chúng ta đến đây, là tới nói xin lỗi. Phiêu Miểu Thánh chủ Dịch Thiên Nhiên nắm thật chặt hai tay, đè lại sâu trong nội tâm một tia dao động, đứng dậy ôm quyền, trầm giọng nói: "Xin lỗi." Lâm Trường Sinh cùng chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không rõ ý nghĩa, Thanh Tông cùng Mở Ảo cùng chưa bao giờ kết thù kết toán, tại sao xin lỗi lời nói? Nhiều năm trước, Phiêu Miểu cung một vị trưởng lão tự chủ trương, không cẩn thận bắt nạt Quý Tông chân truyền đệ tử, Liêu Linh Nghiễm. Dịch Thiên Nhiên thân là một tông chi chủ, tự mình không nói xin lỗi, xem như là hạ thấp tư thế, rất có thành ý Liêu Nha Đầu. Trong mắt mọi người tất cả đều là vẻ nghi hoặc, chưa từng nghe nói việc này. Năm đó Liêu Linh Nhiễm bị bắt nạt, Thanh Tông chủ mạch ở vào Bắc Hoang nơi hẻo lánh, cái nào có tư cách cùng Phiêu Miểu Cung so tay. Vì lẽ đó, nàng không muốn cho tông môn mang đến phiền phức, không có đảm bảo, một người nhẫn nhịn. Đến sau, Trần Thanh Nguyên biết được việc này, mang theo Liêu Linh Nhiễm tới cửa đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Sự tình xem như là giải quyết rồi, Liêu Linh Nhiễm càng không cần thiết lắm miệng. Cho nên, Thanh Tông cao tầng không biết gì cả, một mặt mở miệng. Chư vị chẳng lẽ không biết? Nhìn Lâm Trường Sinh đám người nghi hoặc vẻ mặt, Dịch Thiên Nhiên hỏi dò. Không biết. Lâm Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, Dịch Thiên Nhiên nhìn về phía ngồi ở một bên Trần Thanh Nguyên, lên trước nửa bước, ôm quyền bày tỏ lễ, Trần trưởng lao đối với chuyện này hiểu rõ tình hình. Sư đệ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Trường Sinh quay đầu nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói. Liêu Nha Đầu đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, bị Phiêu Miểu cùng một ít người bắt nạt. Phía sau ta biết rồi việc này, đã vì Liêu Nha Đầu ra mặt. Trần Thanh Nguyên đơn giản giảng thuật một cái chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Rất nhanh, mọi người nghe rõ. Nói đơn giản, khi đó trưởng Tôn Phong Diệp cùng Liễu Linh Nhiễm rất thân cận, rõ ràng có hảo cảm. Nhưng là, Phiêu Miểu Cung nhìn không lên cắm rễ ở hẻo lánh tinh vực Huyền Thanh Tông, không thể để thánh tử cùng địa phương nhỏ nữ tử kết làm đạo lữ, náo loạn như thế vừa ra. Sự tình nếu đã giải quyết rồi, Phiêu Miểu Cung không cần thiết đến nhà xin lỗi. Lâm Trường Sinh mặt không thay đổi nói, việc này sai tại Phiêu Miểu Cung, lẽ ra nên tới cửa xin lỗi, để tránh khỏi sinh ra hiểu nhầm. Nói là nói như vậy, Dịch Thiên Nhiên trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy. Thật muốn có thể, tuyệt đối không đến ném người này, bị bức ép bất đắc dĩ. Tổ bia vỡ vụn, trưởng Tôn Phong Diệp chiếm được thượng huyền lệnh bài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là Phiêu Miểu Cung tương lai, có thể dẫn dắt tông môn đi về phía huy hoàng, hoàn thành tổ tiên không có thể làm được sự tình. Nhưng mà, trưởng Tôn Phong Diệp không thể tiếp thu lệnh bài, khơi rõ muốn để tông môn chân tâm thành ý hướng Liễu Linh Nhiễm xin lỗi. Như chiếm được Liễu Linh Nhiễm tha thứ, tất cả đều dễ nói chuyện. Liền, tại Lao Thánh chủ bức bách hạ, liền có hôm nay xin lỗi cử chỉ. Tha thứ ta nói thẳng, Phiêu Miểu Cung thật có lòng tạ lỗi, vì sao trước đây không có biểu thị, lại cứ vào lúc này? Lâm Trường Sinh sâu sắc nhìn chăm chú một chút trưởng Tôn Phong Diệp, hơn nửa là bởi vì hắn. Để tông môn cao tầng đích thân tới Thanh Tông, biểu thị ấy nấy, hắn là làm sao làm được đâu? Đoán không được. Ngồi ở một bên Trần Thanh Nguyên, tương tự không hiểu Phiêu Miểu Cung hành vi. Người điên cái tên này, chẳng lẽ thanh đao giá tại Phiêu Miểu Thánh chủ trên cổ? Coi như trưởng Tôn Phong Diệp thân là Phiêu Miểu Thánh tử, không có khả năng để thánh địa cao tầng túi đầu xin lỗi đi. Thực sự là kỳ quái. Có thể hay không đem Liễu cô nương mời đi ra, bản tọa nghĩ trước mặt xin lỗi. Vì là Phiêu Miểu Cung tương lai, Dịch Thiên Nhiên cam nguyện tổn thất mặt mũi. Sư đệ, ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Trường Sinh đem quyền quyết định giao cho Trần Thanh Nguyên, bởi vì Trần Thanh Nguyên rất rõ ràng chuyện này ngọn nguồn. Ngoài ra, việc này kéo tới Trần Thanh Nguyên cùng trưởng Tôn Phong Diệp tình cảm huynh đệ. Vậy thì để Liễu Nha Đầu lại đây một chuyến đi. Theo Trần Thanh Nguyên buông lời, lập tức có trưởng lão đi ra đại điện, mau mau tìm người. Chương 427, lão thánh chủ đánh bạc tính mạng. Không lâu lắm, Liễu Linh Nhiễm đến. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt quần dài, một căn ngọc châm đem như thác nước tóc dài buộc chặt, lông mày môi đỏ, mặt như khay ngọc. Đến đại điện, Liễu Linh Nhiễm hướng trưởng đối một thi lễ, sau đó quét qua điện bên trong một chút, nhận ra Phiêu Miểu Cung rất nhiều cao tầng. Sau cùng đem ánh mắt dừng lại ở Trần Thanh Nguyên trên người, "Tiểu sư thúc, có chuyện gì gọi Linh Nhiễm?" Phiêu Miểu Cung đám người kia đặc ý tới rồi, muốn hướng ngươi trước mặt xin lỗi. Trần Thanh Nguyên lúc nói lời này, nhìn chăm chú một chút trưởng Tôn Phong Diệp, ý tứ sâu xa. Không có trưởng Tôn Phong Diệp thúc đẩy, Phiêu Miểu Cung tuyệt đối không thể như vậy. Sự tình đã qua, Phiêu Miểu Cung không cần như vậy. Đối mặt chúng cường giả, Liễu Linh Nhiễm đúng mực nói, "Tuy rằng trước đây Trần trưởng lão vì là Liễu cô nương ra mặt, nhưng sai tại Phiêu Miểu Cung, nhất định phải thỏa đáng mặt xin lỗi." Nói, Dịch Thiên Nhiên buông xuống tông chủ mặt mũi, hướng về Liễu Linh Nhiễm không người nhấp bái, biểu thị ấy nấy. Bản tọa thân là Phiêu Miểu Cung chi chủ, khó từ tội lỗi, kính xin Liễu cô nương thứ lỗi. Này, Liễu Linh Nhiễm có chút tay chân luống cuống, cho Trần Thanh Nguyên một cái ánh mắt cầu trợ. Nha đầu, ngươi nếu là không tha thứ lời, việc này rất khó có kết quả. Trần Thanh Nguyên nói. Tiền bối nói quá lời. Liễu Linh Nhiễm hít sâu một hơi, đáp lên nói, Phiêu Miểu Cung ấy nấy, vạn bối nhận, giải trừ hiểu nhầm, lại không thủ cũ. Đa tạ cô nương. Dịch Thiên Nhiên khẽ mỉm cười, sau đó chuyển đầu liếc mắt nhìn trưởng Tôn Phong Diệp, giống là đang nói, tiểu tử thối, vi sư cho đủ ngươi người yêu mặt mũi đi. Lúc tới, Dịch Thiên Nhiên còn hướng đồ đệ nói lời xin lỗi, biểu thị chính mình không có chăm sóc đồ đệ cảm thụ. Dĩ nhiên, trong đó có Lao Thánh chủ nghiêm khắc bức bách nhân tố. Lúc đó, Dịch Thiên Nhiên nổ nước bọn một câu, rất ít nghe nói sư phụ túi đầu trước đồ đệ nhận sai, ai. Lao Thánh chủ trả lời nói, tiểu tử ngươi nếu như có năng lực kế thừa tổ tiên chí, lão phu cũng có thể túi đầu trước ngươi. Mấu chốt là, ngươi có tư cách này sao? Dịch Thiên Nhiên. Ngài Lao nói đúng, ta túi đầu xin lỗi còn không được mà. Tiếp đó, liền có Phiêu Miểu Cung cao tầng đến đây Thanh Tông nói xin lỗi hình tượng. Cái kia ngày tổn thương Liễu cô nương trưởng lão, đã bị phạt nặng. Nếu như cô nương cảm thấy chưa đủ, Phiêu Miểu Cung có thể mang giao cho cô nương xử trí. Tại tông môn lợi ích trước mặt, một cái trưởng lão sinh tử căn bản không trọng yếu. Tiểu liên một tông chi chủ cũng cần túi đầu. Hết cách rồi, đây là trưởng Tôn Phong Diệp yêu cầu, làm hết sức thỏa mãn. Ngược lại không phải là Phiêu Miểu Cung không hộ chính mình người, mà là cái kia trưởng lão ỷ vào có một vị thái thượng trưởng lão trưởng bối, từ nhỏ chưa từng ăn thiệt thòi, hung hăng quen rồi, tự chủ trương. Lần này lão thánh chủ tự mình vào trấn, thái thượng trưởng lão cũng đã trúng một bàn tay, huống chi một cái nội môn trưởng lão. Phiêu Miểu Cung mười phần thành ý, không cần. Liêu Linh Nhiễm đã sớm tiêu tan. Cô nương thiện tâm. Dịch Thiên Nhiên tán dương một câu. Liễu Linh Nhiễm lại hướng Dịch Thiên Nhiên hạ thấp người thi lễ một cái, quay đầu nhìn Lâm Trường Sinh, tông chủ, có thể còn có việc dặn dò đệ tử. Không còn, ngươi trước lui ra đi. Lâm Trường Sinh ra hiệu nói. Trường hợp này, Liễu Linh Nhiễm không quá vui vẻ, đi thẳng tới ngoài cửa. Trước khi rời đi, Liễu Linh Nhiễm cùng Trưởng Tôn Phong Diệp liếc nhau một cái. Nàng nhìn thấy Trưởng Tôn Phong Diệp ánh mắt trong suốt và mái tóc dài màu đen, biết được khôi phục bình thường. Bốn mắt tương đối, nhợt nhạt nở nụ cười. Liễu Linh Nhiễm không đốc, hiểu được Phiêu Miểu cũng có động tác này động, nhất định là Trưởng Tôn Phong Diệp tác phẩm, trong lòng rất được xúc động. Bất quá, cảm động về cảm động, còn không có sinh ra đặc thù tình cảm. Trước đây có lẽ có, nhưng bị Phiêu Miểu cung chen chân mà phá hủy. Sau đó làm sao? Vậy thì được nhìn Trưởng Tôn Phong Diệp bản lĩnh. Điện bên trong bầu không khí từ từ hoan hòa, hai tông cao tầng giảng một cái chuyện thiếm, lẫn nhau khen tặng. Thanh tông tứ diện giai địch, cục diện đáng lo. Lão thánh chủ nhắc tới chính sự. Người tinh tường cũng nhìn ra được, Lâm Trường Sinh cũng không phủ nhận, Phiêu Miểu cung không nghĩ bị liên lụy vào, vẫn là mau mau ly khai tương đối thích hợp. Lão phu người này khá là yêu thích mạo hiểm, nguyện trợ Thanh tông một chút sức lực. Lão thánh chủ xuất quan sau đó, hoa mấy ngày, đem những năm gần đây chuyện quan trọng biết rõ. Suy tư hồi lâu, có một cái dự định. Nếu Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên chính là hảo hữu chí giao, Trần Thanh Nguyên bản thân có cái thế thiên tư, như có thể hộ trưởng thành, nhất định có thể cùng Phiêu Miểu cung kết xuống một đoạn thiện duyên. Đây là một hồi đánh cược, dễ dàng đem mình ném vào. Thế nhưng, đánh cược thắng, báo lại cũng mười phần khả quan. Tiền bối câu nói này là có ý gì? Lâm Trường Sinh meo lại hai mắt. Phiêu Miểu cung nhân viên đông đảo, không thể đánh bạc hết thảy. Bất quá, nếu như Thanh Tông không chê, lão phu nguyện lưu tại Thanh Tông làm khách. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, lão thánh chủ đánh bạc tính mạng của chính mình, vì là Phiêu Miểu cung nhu cầu một tia thiện duyên. Nếu như thắng cuộc, đều lớn vui vẻ. Đánh cược thua, lão thánh chủ chẳng qua làm mất mạng, đối với Phiêu Miểu cung căn cơ không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Có thể nói, giống lão thánh chủ như thế có quyết đoán người, không nhiều lắm. Đại bi quan trông trước trông sau, lão tổ trước khi chết cầu tới một lần cơ hội, cứ như vậy bị lãng phí. Một số năm sau đó, đại bi quan cao tầng chắc chắn hối tiếc đường cùng, lại nghĩ cùng Thành Tông kết thúc thù cũ, kết thiện duyên, cái kia tiểu không khả năng. Tiền bối hẳn là đùa giỡn. Lâm Trường Sinh không có quá vui vẻ, trong mắt có một tia cảnh giác. Lão phu thật lòng. Lão thánh chủ nghiêm nghiêm túc nói, ăn ngay nói thật, Thanh Tông cục diện xác thực rất tồi tệ, cho dù có nhiều phe thế lực giúp đỡ, cũng rất khó nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng, lão phu không tin cái này tà, nguyện hạ tiền đặt cược, dốc hết lực lượng cá nhân, để cầu Thanh Tông vượt qua nguy cơ, tái hiện phồn hoa cảnh. Thua cuộc, nhưng là sẽ làm mất mạng. Lâm Trường Sinh nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một cái mạng mà thôi, không quá quan trọng. Lão thánh chủ nói một câu, lại tại nói thầm trong lòng, năm đó nếu không phải là Độc Cô lão đầu thủ hạ lưu tình, ta này mệnh sớm mất. Tiền bối nếu thật sự tâm cùng Thanh Tông vì là hữu, Thanh Tông vô cùng cảm kích. Trước mắt, Thanh Tông rất cần Lão Thánh Chủ đồng minh như vậy, Lâm Trường Sinh ngỏ ý cảm ơn. Tông bên trong có tổ tiên cấm chế và Phật môn chúng vị cao tăng, không cần quá mức lo lắng. Cứ như vậy, Lão Thánh Chủ lưu tại Thanh Tông làm khách, có chuyên môn nội môn đệ tử chiêu đãi, đãi ngộ vô cùng tốt. Phiêu Miểu cung mọi người ngồi trên thuyền, bước lên đường về. Trưởng Tôn Phong Diệp tương tự cũng tại chiến trên thuyền. Tuy rằng hắn rất không nghĩ ly khai, nhưng hắn cùng Lão Thánh Chủ có qua ước định, nhất định muốn nghe lời. Hai tử, ngươi bây giờ còn là quá yếu, chờ ngươi trưởng thành mới có thể bảo vệ chính mình quan tâm người. Lão Thánh Chủ vẫn tại Trưởng Tôn Phong Diệp bên thai quanh quẩn. Chiến thuyền đi xa, tan biến tại chân trời. Lại qua hơn 2 tháng, rất nhiều tu sĩ chạy tới Thanh Tông, lai giả bất thiện. Đã đến giờ, kính xin Phật môn cho một đáp lại. Nhìn như nhằm vào Phật môn, kỳ thực hướng về phía Thanh Tông mà tới. Chương 428, không thể tránh khỏi kiếp số. Hàng ngàn hàng vạn người tu hành, yếu nhất đều là độ kiếp kỳ. Lớn như vậy trận chiến, thật chỉ là vì là đối phó Phật môn sao? Cầm đầu thế lực, Thượng Linh Quan, Trích Tinh Lâu, Đồng Lai Sơn Trang chờ chút, đều là đế châu hàng đầu thánh địa, gốc gác sâu không lường được. Chư vị đường xa mà đến, làm ra động tĩnh lớn như vậy, có ý gì? Thanh Tông đại trưởng lão, tên là Phương Khánh Vân. Hắn từng là Thanh Tông chi mạnh người, đại thừa hậu kỳ tu vi. Bởi thực lực đó khá mạnh, đủ có thể đảm nhiệm được trưởng lão đứng đầu vị trí. Chúng ta chỉ nghĩ cùng Phật môn chúng vị cao tăng gặp mặt một lần. Trong đám người, truyền đến một thanh âm. Bần tăng đến, có gì phải nói? Vô Trần Thiền sư từng bước một từ Thanh Tông khách điện bên trong đi ra, thân mang áo cà sa, sau lưng có kim quang tôn trảo, trong hư không mơ hồ xuất hiện Phật nói phản văn. Đế Châu chứa không được Phật môn truyền đạo, kính xin chúng cao tăng mau mau về đồng thổ đi. Có người làm loạn, trong mắt có mấy phần tăng gốc. Người xuất gia lấy cùng là quý. Chư vị thí chủ như thế bắt nạt cùng vẫn còn, không sợ cùng vẫn còn đưa thí chủ đi gặp Phật tổ sao? Đừng tưởng rằng cùng vẫn còn dễ ức hiếp, thật muốn chọc giận này bởi cao tăng, một khẩu một câu lòng dạ từ bi, xoay tay chính là một bàn tay. Chúng ta không là có ý định đối địch với Phật môn, chỉ là Đế Châu có đặc định quy củ, mời Phật môn nhượng bộ. Thượng Linh Quan một vị hạt nhân trưởng lão, ỷ vào bên người đầy người, không sợ Phật môn cao tăng, lớn tiếng nói ra, như Phật môn khăng khăng làm theo ý mình, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Đế Châu vô số tông môn lợi ích, phạm vào nhiều người tức giận. Làm, bần tăng liền dựa vào chúng vị thí chủ, mang theo Phật môn người ly khai Đế Châu, trở lại Đông thổ. Vô Trần Thiền sư giả vờ do dự, than nhẹ một tiếng, gật đầu đáp ứng. Mọi người không ngờ tới Phật môn thẳng thắn như vậy, lại thật sự đồng ý vì là bước được Phật môn độc thủ, đến đây Thanh Tông đám tu sĩ này, tự liền nửa bước thần tiểu đại năng đều không có. Những ngày gần đây, làm phiền Thanh Tông chiêu đãi. Vô Trần Thiền sư mang theo một chúng cao tăng, cũng không quay đầu lại đi xa. Tình cảnh này rơi xuống trong mắt mọi người, dùng cho bọn họ có chút lúng túng, không biết làm sao. Tình tiết có gì đó không đúng, y theo Phật môn dĩ vãng tính tình, không là cần phải phấn khởi phản kích, nhấc lên một trận đại chiến sao? Làm sao lần này như vậy nghe lời, quay đầu rời đi đâu? Chư vị còn có việc sao? Phương Khánh Vân ngưng mắt nhìn trong hư không đám tu sĩ này, lạnh giọng mà nói, Phật môn đã ly khai, như không có chuyện khác, mời trở về đi. Không được, không thể trở lại. Lần này tập kết thế lực khắp nơi, như tay không mà về, chẳng phải là bận rộn mà không được việc. Thái Âm Thánh Địa một vị trưởng lão lên trước mấy bước, nghĩ tới một cái cứ điểm tử, lớn tiếng nói ra, kính xin Thanh Tông giải trừ cấm chế, để chúng ta kiểm tra một phen, bảo đảm Phật môn người không có dấu. Khà. Thanh Tông mọi người nghe nói như thế, cười gần không đáp. Mở ra kết giới, để những người này tiến nhập Thanh Tông lục soát, đùa gì thế? Này không chỉ có là vấn đề mặt mũi, hơn nữa còn liên quan đến rồi Thanh Tông an toàn. Một khi để cường địch vào bên trong, chúng đệ tử đem như dê lợi làm thịt, vô lực phản kháng. Vì là Đế Châu các tông lợi ích, cũng vì duy trì Thanh Tông danh dự, kính xin Thanh Tông chấp thuận. Thân chính không sợ cái bóng méo, Thanh Tông thân là Đế Châu tông môn, chắc chắn sẽ không chấp thuận Phật môn lây dính mảnh này cương vực. Hy vọng quý tông có thể thâm minh đại nghĩa, chúng ta bảo đảm chỉ kiểm tra một phen, tuyệt không thương tổn được Thanh Tông từng quặng cây ngọn cỏ. Mời Thanh Tông tự chứng thanh bạch. Thế lực khắp nơi người tu hành trước mắt sáng, lý do này xác thực rất tốt, dồn dập đuổi theo. Thanh Tông nếu như thật sự dám giải khai cấm chế, hơi hơi vận dụng một chút thủ đoạn, liền có thể để Thanh Tông ăn được thiệt lớn. Như Thanh Tông không thể, như vậy chính là cùng Phật môn làm bạn, đối với Đế Châu vô số tông môn lợi ích sinh ra uy hiếp. Có rất nhiều lấy cớ để bôi đen Thanh Tông, tìm được một cái xuất thủ lý do chính đáng. Nghe mọi người vô liêm sỉ lời nói, tuy là tính nết hơi tốt Ngô Quân Nôn, cũng không khỏi lộ ra một đạo tàn nhẫn phẫn hận ánh mắt, trầm thấp nói, một đám xuất sinh, thực sự là đáng chết. Lão Ngô, này chàng tiền đặt cược, ngươi thua rồi. Trần Thanh Nguyên cùng Ngô Quân Nôn ngồi đối diện, nhếch miệng lên, dựa theo đồ ước, sau đó ngươi không thể lấy thêm bối phận việc tới dọa ta. Hừ. Ngô Quân Nôn nhẹ rên một tiếng, không trả lời. Các tông tu sĩ tập hợp, Thanh Tông nội bộ thương thảo biện pháp ứng phó. Ngô Quân Nôn đề nghị để Phật môn làm bộ ly khai, sau đó lại nghị cách truyền đạo, không nhất thời vội vã. Đã như thế, các tông tu sĩ không còn đối với Thanh Tông thực thi chèn ép được cớ. Trần Thanh Nguyên biết rõ nhân tâm hiểm ác, Phật môn cao tăng rời đi chắc chắn sẽ không để đám khốn kiếp kia dừng lại, chắc chắn sẽ tìm kiếm khác được cớ, quyết tâm muốn đối phó Thanh Tông. Cho chuyện một chút, Trần Thanh Nguyên đưa ra đánh cược thỏa thuận. Biết rõ đây là phép khích tướng, Ngô Quân Nôn vẫn là gật đầu, đồng ý đánh cược. Liền có Phật môn trung cao tăng cáo từ hình tượng. Hiển nhiên, Trần Thanh Nguyên thắng cuộc. Đánh cuộc nội dung rất đơn giản, sau đó Ngô Quân Nôn không thể sư thúc thân phận đến bắt nạt Trần Thanh Nguyên. Lão Ngô, này chàng kiếp nạn, không thể tránh khỏi. Trần Thanh Nguyên thu hồi cân nhắc tiểu dung, chuyển đầu nhìn cửa sân môn, trong mắt dần dần nổi lên một tia vẻ ác liệt, âm thanh khàn khàn. Chịu đựng qua này một kiếp, chuyện về sau có thể phải xem ngươi rồi. Loại tầng thứ này thế cuộc, Ngô Quân Nôn không giúp đỡ được gì, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn. Trong miệng lời nói, bao hàm có thâm ý lần trước Trần Thanh Nguyên từng đưa ra gì chuyển đến đất cũ, trải qua Lâm Trường Sinh suy nghĩ sâu sắc, lại cùng một ít hạt nhân trưởng lão trao đổi sau đó, nhất trí tán đồng. Từ đó về sau, Trần Thanh Nguyên vẫn tại kín đáo chuẩn bị rời tông việc, chậm rãi bố cục. Rời tông cần tài nguyên, chính là một con số khổng lồ. Trần Thanh Nguyên rời chống tông môn bảo khố, lại thêm tự thân gia sản, miễn cưỡng mới đủ. Năm đó Thanh Tông trùng kiến, bát phương đến hạ, đưa lên vô số tài nguyên. Đồng thời, còn có Lâm Trường Sinh từ các tông đòi phải tới cực phẩm linh mạch, bảo khố bên trong đồ vật căn bản số không rõ. Mặc dù như vậy, cũng mới miễn cưỡng đạt tới rời tông tiêu chuẩn. Đồ chơi này, thực sự là một cái động không đáy. Trần Thanh Nguyên liếc mắt nhìn trong tay thượng cổ Hắc Đỉnh, thấp giọng mắng nói. Hắc Đỉnh có vẻ như nghe được Trần Thanh Nguyên bất mãn lời nói, rung động nhẹ nhẹ một cái. Thật không phải là Hắc Đỉnh kiếm lấy trên lệch giá, mà là thân đỉnh tàn tạ, linh trí hiếm hoi còn sót lại một phần mười. Bây giờ muốn đem trọn viên tinh thần di động, mà không thể gây thương đến tinh thần mảy may, công trình lượng quá lớn. Cũng chính là Trần Thanh Nguyên lên tiếng, đổi lại là những người khác, lại cho vài lần tài nguyên cũng không điều động được thượng cổ Hắc Đỉnh. Thanh Tông tương lai có thể hay không an ổn, có thể phải xem ngươi rồi, ngàn vạn đừng xảy ra sai sót. Nếu không, ta cầm ngươi làm bồ đái. Cùng Hắc Đỉnh ở chung lâu như vậy, Trần Thanh Nguyên không lại có kiêng kỵ, thậm chí còn dám xuất khẩu uy hiếp. Vụ, Hắc Đỉnh chấn động, làm như tại biểu đạt toán nữ. Cũng chính là ngài vị gia này, đổi thành người khác thử một chút. Ngọc Hư Sơn cung thượng cổ Hắc Đỉnh mấy trăm ngàn năm, không dám có một tia bất kính. Đến rồi Trần Thanh Nguyên nơi này, làm cu ly không nói, còn dễ dàng có nổi, quá khó khăn. Chương 429, không nể mặt mũi, chuẩn bị khai chiến. Ngoài sân môn, các tông tu sĩ hùng hổ dọa người, càng nói càng hăng say. Thanh Tông nếu như không mở cửa, phản phất phạm cái gì sai lầm lớn, nhân thần cộng vẫn. Nhìn này chút người nói không ngừng, Phương Khánh Vân cũng không để ý tới, nhìn cũng không nhìn một cái. Thấy vậy, đám tu sĩ không nói nữa bức bách, động muốn xuất thủ ý nghĩ. Trước đó, bọn họ cho Thanh Tông cài nút một cái chủ mũ, Thanh Tông muốn cùng Phật môn liên thủ, xâm chiếm Đế Châu các nơi tài nguyên. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Thanh Tông bị Phật môn đầu độc, nhất định muốn đem Phật môn đuổi ra ngoài. Lão tử thật sự là không nhìn nổi, một đám gia vẻ đạo mạo hạng người, khiến người buồn nôn. Chờ tại một cái nào đó tiên điện phiêu miểu cung lão thánh chủ, thật sự là không chịu được, vừa uống nước trà thiếu một chút nôn phun ra ngoài, thật là ác tâm. Lão thánh chủ câu nói này vang vọng ở bên trong đất trời, dẫn đến đạo văn hiện rõ. Đám tu sĩ đình chỉ nghị luận, biến sắc, làm xong một trận chiến chuẩn bị. Loại này uy áp, tuyệt đối không phải đại thừa, sợ là đã chạm tới thần tiểu. Thanh Tông bên trong ẩn giấu đi hư hư thực thực thần tiểu đại năng, hẳn không phải là Phật môn người. Đạo nhất học cung, vẫn là Lê Hoa cung. Bầu không khí nghiêm nghị, trong hư không tràn ngập lên đến sơ sát tâm ý, lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến. Lão thánh chủ hai tay chắp sau lưng, chậm rãi từ trong nhà đi ra, đứng lơ lửng trên không. Rất nhanh, mọi người liền thấy được đứng phía trên một tòa cung điện lão thánh chủ, cẩn thận nhìn kỹ, tạm thời không nhận ra hắn thân phận. Nguyên tưởng rằng lão phu đã rất ra mặt dày, nhưng là cùng chư vị so với, đổ hiện ra được lão phu là một cái chính nhân quân tử. Lão thánh chủ nhìn bên ngoài kết giới quần hùng, lớn tiếng chào phúng, các ngươi nói những kia thời điểm, trong lòng không xấu hổ, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Chúng ta chính là vì là Đế Châu tu sĩ lợi ích, tại sao xấu hổ lời nói? Một cái nào đó người tu hành mặt không đổi sắc nói, tốt, rất tốt. Lão thánh chủ khen nói, nghĩ ở đây cái thế đạo sống tiếp, tiểu được không biết xấu hổ. Giống như ngươi vậy không biết xấu hổ người, thế gian hiếm thấy. Tiền bối người phương nào? Vị kia tu sĩ bị châm chọc một câu, cũng không cảm thấy mất mặt, vẻ mặt lãnh đạm, nếu không là thành tông người, tốt nhất ly khai. Tiểu tử, ngươi uy hiếp lão phu. Lão thánh chủ ánh mắt ngưng lại, trên người ngưng tụ ra một cỗ kinh khủng khí tức, chẳng biết lúc nào sẽ bạo phát. Không thể nói là uy hiếp, chỉ là khuyên nhủ. Vị kia tu sĩ thân mang áo tím, trên y phục thêu con dấu đặc thù, chính là thất đỉnh thánh địa hạt nhân trưởng lão. Vèo, đương nhiên, lão thánh chủ bước ra một bước thanh tông kết giới, không cho bất luận người nào phản ứng cơ hội, một tay vung ra, cách không bóp thất đỉnh trưởng lão cổ. Có gan, ngươi lại uy hiếp lão phu một lần. Lão thánh chủ khuôn mặt hòa ái, nhẹ giọng nói. Thất đỉnh trưởng lão thân thể không bị khống chế, hai tay chặt chẽ bưng cái cổ, cái kia loại nghẹt thở cảm giác không chỉ có đầy dây toàn thân các nơi, hơn nữa còn bọc lại linh hồn. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, toàn thân run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh. Nguyên tưởng rằng bên cạnh có bên trong đông đảo người đồng đạo, thanh tông khẳng định không dám tùy tiện động thủ, cái nào từng nghĩ lão thánh chủ tính nết táo bạo như vậy, một lời không hợp tựu mở làm. Buông tay. Các hạ chẳng lẽ muốn đối địch với chúng ta sao? Dù cho tiền bối chạm đến thần tiểu cảnh giới, cũng cần minh bạch chúng ta sau lưng lực lượng, biết được tiến thối. Đám tu sĩ dồn dập ra tay, muốn đem thất đỉnh trưởng lão cứu được. Nhưng là, lão thánh chủ trực tiếp phong tỏa thất đỉnh trưởng lão bốn phía hư không, để kỳ đồng bầu bạn trong thời gian ngắn bên trong không cách nào cứu viện. Lão phu nếu chờ tại thanh tông làm khách, vậy thì không thể tùy ý các ngươi này bày gian trá tiểu nhân ăn nói linh tinh. Lão thánh chủ tay phải hơi dùng sức, để thất đỉnh trưởng lão càng thống khổ, toàn thân bầm mèo, khuôn mặt dữ tợn. Còn tiếp tục như vậy, thất đỉnh trưởng lão chỉ có bỏ qua thân thể, mới có thể bảo lưu một mạng. Nhưng là, một khi thân thể bị hủy, sau đó nghĩ muốn khôi phục có thể khó khăn, ít nói cũng được hơn 1000 năm thời gian. Dừng tay. Lúc này, một đạo nhẹ nhàng âm thanh từ xa phương mà tới. Oeng, trong nháy mắt, lão thánh chủ pháp tắc cầm cố bị giải trừ, thất đỉnh trưởng lão lấy được tự do lần nữa, lộ ra sống sót sau hai nạn vẻ mặt. Đi ra. Lão thánh chủ híp hai mắt, nhìn chăm chú vào phương xa. Mới vừa xuất thủ, mục đích chủ yếu chính là vì bức ra chính chủ. Một đám thông thường đại thừa tu sĩ, còn không có tư cách gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định bị người sai khiến. Sau đó không lâu, một người mặc màu trắng nhà táo vải ông lão hiện thân ở đây. Lão tổ. Thất đỉnh thánh địa chúng trưởng lão không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy kính y đế châu 36 tông, gốc gác cực sâu, trên căn bản mỗi cái thời đại đều có một vị nửa bước thần tiểu cường giả tọa trấn. Cho dù không có, cũng muốn cầm vô số tài nguyên trồng chất đi ra, như vậy mới có thể che chở tông môn, thôi thúc trấn tông đồ vận, uy khiếp sợ khắp nơi. Không ngừng ngươi một cái, để cho bọn họ đều đi ra đi. Lão thánh chủ nhìn thất đỉnh lão tổ, dương giọng mà nói: "Các hạ không là đế châu người đi?" Thất đỉnh thánh địa lão tổ không trả lời, trái lại tìm hiểu lên lão thánh chủ lai lịch. "Làm sao? Muốn báo thù lão phu?" Lão thánh chủ cười lạnh một tiếng. "Không là, chỉ nghĩ cùng đạo hữu kết giao một phen." Thất đỉnh lão tổ nói. "Không cần, chúng ta không là người cùng một con đường." Lão thánh chủ chào phùng nói: "Lão phu nếu như cùng ngươi kết giao, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, thành không muốn ra mặt người, lo lắng lão tổ tông từ phần mộ bỏ ra ngoài giáo huấn lão phu." Nghe như vậy chào phúng, thất đỉnh lão tổ sầm mặt lại, không có chút nào mặt mũi. Bọn ngươi hành vi, người tinh tưởng cũng nhìn ra được, đừng giấu giếm, muốn động thủ thì tới đi. Lúc này, Lâm Trường Sinh không lại xem náo nhiệt, đứng ở đám mây, thẳng mặt quân hùng. Chúng ta chỉ nghĩ ra một cái Phật môn tung tích, Thanh Tông quả nhiên không thể phối hợp sao? Mặc dù rất nhiều người đều đoán được, nhưng cũng không thể xé hạ khối này nội khố, nhất định muốn giả bộ dáng vẻ. Bởi vì sau đó còn muốn biên soạn lịch sử. Chỉ phải thắng, các tông có thừa biện pháp đi sửa chữa lịch sử. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi có thể đứng tại đạo đức điểm cao nhất, nói là vì là ngăn lại Phật môn mở rộng mới ra hạ sách này, vì là đế châu tất cả mọi người lợi ích, không thể không làm việc như vậy. Muốn đánh cứ đánh, cái nào có phí lời nhiều như vậy. Lâm Trường Sinh thật không chịu được này chút giả nhân giả nghĩa người, ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng quát mắng. Nếu như thế, cái kia thì đừng trách chúng ta không nói tình cảm. Thất đỉnh lão tổ than nhẹ một tiếng, làm bộ làm tịch. Khẩn cầu các giới đạo hưu xuống núi, giữ gìn đế châu các tông lợi ích. Tiếp theo, thất đỉnh lão tổ truyền âm các giới, bày ra một bộ khẩn cầu dáng dấp. Một lát sau, trong hư không xuất hiện hơn 10 bóng người. Mỗi người di tản ra ngoài khí tức, đều không phải đại thừa, nửa bước thần tiểu. Những cường giả này chính là các đại đỉnh tiêm thế lực lão tổ, thương lượng xong cùng ra tay, không thể để thành tông quật khởi. Cho tới thần tiểu cảnh giới tồn tại, tạm thời vẫn còn ngắm nhìn trạng thái. Loại này cường giả nếu như hạ tràng, đưa tới hậu quả 10 phần đáng sợ, cho nên yên lặng xem biến đổi. Thanh tông trên dưới, mở ra hộ tông trận, nên địch. Lâm Trường Sinh một tiếng lệnh hạ, toàn tông chuẩn bị chiến tranh. Một gian cung điện bên trong, Trần Thanh Nguyên đang đem vô số tài nguyên thả vào thượng cổ hắc đỉnh bên trong, đồng thời vẫn cần tại thanh tông các góc bố trí xuống hắc đỉnh đạo văn, bảo đảm sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chương 430, hôn chiến bắt đầu. Hư không các nơi, vạn vẹo biến hình. Trong thiên địa, phun trào các loại đạo văn, khí tức khủng bố, khiến người nghẹt thở. Tiểu biết sẽ là kết quả như thế này, một đám bẩn thỉu người a. Phật môn chúng vị cao tăng đã trở về, chân đạp kim liên, Phật quang khắp trời. Nếu như khắp nơi cường giả lui đi, Phật môn mọi người vẫn thật là lùi về đông thổ, để bảo đảm thanh tông an ổn. Nhưng thế cuộc không có chuyển biến tốt, thanh tông vẫn như cũ gặp phải cường địch các bước. Phật môn tự làm trở về, cùng thanh tông dắt tay cùng tiến cùng lui. Thanh tông quả nhiên cùng Phật môn có cấu kết, ý đồ loạn ta đế châu căn cơ. Nhìn thấy này bảy cùng vẫn còn lại đã trở về, đám tu sĩ đầu tiên là kinh sợ, cảm thấy không ổn, sau đó ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, xuất sư hữu danh, vì là đại nghĩa mà chiến. Thanh tông nhất định là bị đầu độc, chúng ta không thể ngồi xem không để ý. Bên ngoài công phu được làm đến nơi đến chốn, sau đó tốt bóp méo lịch sử, không thể bị thế gian sinh linh phỉ nhổ. Vì là đế châu an ổn, chúng ta đã tội rồi. Ra tay trước, một bầy gia hỏa còn nói lời khách sáo, trong mắt tàn nhẫn vẻ mặt cùng sắc ý, từ từ hiện rõ. Chiến. Sau một khắc, các giới cường giả đứng ở thanh tông bầu trời, trên người bạo phát ra cực kỳ cường hãn uy áp, làm cho Thanh Tông hộ tông đại trận mơ hồ rung động, ánh sáng dập dờn, bao táp nổi lên. Năm đó Độc Cô lão gia tử uy khiếp sợ thiên hạ, bước được Nho Môn, Ngự Thú Tông trở thánh địa cuối đầu, cao tầng lập xuống lời thề, không thể chủ động đối với Thanh Tông khơi mào sự việc. Đến sau, lão gia tử một lần diệt Ngọc Hư Sơn, sợ được thiên hạ tu sĩ sợ hãi. Tiếp theo, còn lại thế lực rốt cục ý thức được lão gia tử khủng bố, liên hợp lại, chủ động lập lời thề. Lập lời thề người xác thực không dám xuống tay với Thanh Tông, nấp trong bóng tối quan sát. Đế Châu ẩn giấu quá nhiều cao thủ, không có lập lời thề cường giả còn có một bộ phận, lần này bọn họ cộng đồng đối phó Thanh Tông, không có chút nào lo lắng. Mọi người đều biết, Đạo Nhất Học Cung, Lê Hoa Cung cùng Phật Môn đều có cường giả cái thế, cùng Thanh Tông giao hảo. Cho nên, hôm nay tới đây Thanh Tông cường giả, không có một tôn thần kiều, tất cả đều là nấp trong bóng tối nửa bước thần kiều. Trực tiếp diệt Thanh Tông, không quá thực tế. Từng bước ép sát, để Thanh Tông từ từ hướng đi diệt vong, mới là nhất là biện pháp ổn thỏa. Ầm ầm. Tổng cộng 14 vị nửa bước thần kiều, đến từ Đế Châu các đại đỉnh tiêm thế lực. Bọn họ không lại giả vờ giả vịt, lập tức ra tay, cách không một đòn, đánh xuyên dài vạn dặm không, sau cùng rơi xuống hộ tông phía trên đại trận, tiếng vang to lớn. Phật Môn ba vị thiền sư, Phiêu Miểu Cung lão thánh chủ, Lê Hoa Cung mấy vị hạt nhân trưởng lão đám người, dồn dập hiện thân, bắt đầu rồi một hồi đại hỗn chiến. Lê Hoa Cung cùng Thanh Tông kết minh, tự chịu diệt vong. Có người lạnh giọng nói, cảm giác được Lê Hoa Cung hành vi quả thực quá mức ngu xuẩn. Biết rõ Thanh Tông dính dấp khắp nơi cổ tông lợi ích, Lê Hoa Cung còn kiêu căng như vậy kết minh với nhau, tuy rằng có quyết đoán, nhưng theo thế nhân nhưng là tự gây phiền phức, đợi đến sau đó, nhất định sẽ hối hận. Lê Hoa Cung làm việc, các ngươi còn không có tư cách đúng tay. Mấy vị bà lão tuy là đại thừa tột cùng tu vi, vậy do dựa vào Lê Hoa Cung thượng thừa đạo thuật, liên hợp lại, đủ có thể cùng một tôn nửa bước thần kiều chống lại, đánh được có đến có về. Ầm. Thanh Tông đại trận bên trái bầu trời, một chỗ hư không sụp đổ, xuất hiện một đạo đường kính đạt đến trăm dặm hố đen, cực kỳ quỷ dị, khí tức cấm lãnh, nhiều nhìn kỹ vài lần liền cảm thấy được linh hồn lạnh lẽo, mười phần khó chịu. Hoàng Lân đỉnh. Thất đỉnh lão tổ hai tay kết ấn, xé rách hư không, từ thánh địa căn cơ nơi lấy ra một khẩu bảo đỉnh. Chính là này bảo đỉnh hiện thế, mới đưa tới lỗ xoáy đen, sương mù dày che trời. Thất đỉnh thánh địa, chính như tên, tổng cộng có 7 khẩu cổ đỉnh, chính là trấn tông thánh vật. Lần này vì là tìm hiểu Thanh Tông hư thực và tiêu hao mất Thanh Tông lực lượng, Thất đỉnh thánh địa thật sự quyết tâm, ra tay tàn nhẫn. Lệ khí quá nặng, nên siêu độ. Võng Hư Thiền sư cùng Thất đỉnh lão tổ đánh nhau chính diện, giơ tay ép một chút, trong hư không liền xuất hiện một cái to lớn màu vàng Phật trưởng, đem to lớn kia bảo đỉnh cầm thật chặt. Phá! Thất đỉnh lão tổ một tiếng hét lớn, điều khiển bảo đỉnh, bạo phát ra cực mạnh uy thế, để màu vàng Phật trưởng xuất hiện trăm nghìn nói vết rạn nứt, sau cùng vỡ vụn. Thứ bị trưởng, nhẹ nhàng chớp mắt, lại lần nữa chợt mở. Võng Hư Thiền sư trong mắt của bắn ra cực kỳ tinh khiết kỳ quang, toàn thân tắm Phật quang, sau lưng xuất hiện một tôn cổ Phật bóng mờ, như ẩn như hiện. Phật tổ Từ Bi, đưa thí chủ cùng Phật tổ gặp lại, nhanh chóng đạt được siêu thoát. Võng Hư Thiền sư cùng Thất đỉnh lão tổ triển khai kịch liệt chiến đấu, vùng tinh không kia đều hóa thành chiến trường, cuồng bạo khí tức tràn ngập tại mỗi một góc. Theo kéo dài chiến đấu, nơi này phảng phất đã biến thành không gian thứ nguyên, cùng đại thế phân cách, hỗn loạn dị thường. Một chỗ khác, Thanh Tông điều động nhiều tài nguyên, để hộ tông đại trận bạo phát ra toàn lực, cản trở cường địch một vòng lại một vòng tiến công. Lâm Trường Sinh ở vào mắt trận, chỉ cần hắn còn sống, định sẽ không để đại trận vỡ tan. Một khi trận phá, tông môn vô số đệ tử khẳng định không chịu nổi loại này chiến đấu uy áp, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nghĩ từng bước một đem Thanh Tông nuốt mất, lần này hủy diệt Thanh Tông hộ tông đại trận, tổn thương ta tông môn đệ tử. Lần sau lại tìm một cái cơ hội, đánh nát tông môn căn cơ, cho đến triệt để hủy diệt. Thanh Tông chúng trưởng lão sắc mặt khó nhìn, căm hận này chút vong ân phụ nghĩa tập nhân, lại càng không minh bạch các đời trước vì sao phải che giả măng mọc trấn thủ Ma Huyên. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử nhìn trận pháp bên ngoài kết giới đám tu sĩ này, trong lòng mở mịt. Như Độc Cô lão tổ vẫn còn tại, này chút người sao dám như vậy? Không thể để cho bọn họ thực hiện được. Lâm Trường Sinh thủ vững ở tại chỗ, ngăn cản ngoại địch xâm lấn. Nghĩ muốn một lần diệt Thanh Tông, tỷ lệ thành công quá nhỏ. Chậm rãi để Thanh Tông rơi vào vực sâu, mới là Đế Châu các tông kế hoạch. Trong bóng tối, Đạo Nhất Học Cung Tiêu Quân Cửu quan sát lấy, tạm chưa ra tay. Ngược lại không phải là hắn không thể, mà là không thể. Tiêu Quân Cửu rõ ràng đã nhận ra mấy đạo thần kiều đại năng khí tức, chỉ cần mình dám hạ chẳng ngăn cản, chắc chắn để thế cuộc biến được càng thêm hỗn loạn, gây ra hậu quả không thể lường được. Đế Châu thần kiều đại năng, hơn nửa đến từ Côn Luân giới, cũng không biết sư tỷ khi nào xuất quan. Tiêu Quân Cửu kiềm chế, mong mọi đạo nhất viện trưởng có thể tận mau xuất quan. Một khi viện trưởng ra mặt, Côn Luân giới cũng phải nhượng bộ lui binh. Có thể, Côn Luân giới chính là do tham Đạo Nhất Học Cung tình huống nội bộ, cho nên mới dám làm việc như vậy, không có quá lớn lo lắng. Lê Hoa Cung Liễu Nam Xanh cùng Phật Môn lão cùng vẫn còn, tuy rằng biết được Thanh Tông đụng phải vấn đề khó, nhưng không có hiện thân viện trợ. Nay bầy chân chính hàng đầu tồn tại, đang âm thầm đấu. Như không là lão cùng vẫn còn đám người uy khiếp sợ, Đế Châu những thế lực này có thể thì không phải là dò xét tính tiến công Thanh Tông, mà là trực tiếp lấy thế lôi đỉnh tiến hành nghiền ép. Cuộc náo kịch này cần phải kéo dài không được bao lâu. Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn đại trận bên ngoài chiến đấu, mặt không hề cảm xúc, thấp giọng tự nói: rất rõ ràng, đây là một lần dò xét, nhiều lắm chết mấy người mà thôi. Vì duy trì đại trận vận chuyển, Trần Thanh Nguyên nhất định muốn phân ra một bộ phận tài nguyên đi tiếp tế. Cứ như vậy, Hắc đỉnh thiếu hụt một ít tài nguyên, đối với phía sau rời tông việc nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng. Chương 431, tại sao không nói sớm? Hắc đỉnh biểu thị quá khó khăn. Đi nơi nào làm linh thạch đâu? Bên ngoài đánh được nhiệt liệt hướng lên trời, đều không có quan hệ gì với Trần Thanh Nguyên. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, làm sao dành thật nhiều tài nguyên, nhăn lại đầu lông mày. Rời tông việc, không thể có nửa điểm qua loa. Mặc dù Trần Thanh Nguyên để tông môn tất cả mọi người giao ra riêng mình ép đáy hòm, cũng còn thiếu rất nhiều, như mối bỏ biển. Nổ lông dê, vậy thì được chọn lớn nhất. Động không đáy a. Nhìn trong tay hắc đỉnh, Trần Thanh Nguyên lại mắng một câu. Thanh Tông gia sản và trước đây lão gia tử đưa tới Ngọc Hư Sơn bảo khố đều không thỏa mãn được Hắc Đỉnh cầu vị. Trước tiên không nói linh thủy cùng dị bảo trợ vật, chỉ là cực phẩm linh mạch liền nhiều đến mấy trăm đầu. Muốn biết, tầm thường nhất lưu thế lực cũng là chỉ có mấy cái cực phẩm linh mạch dùng để đặt vững căn cơ, từ từ phát triển. Nếu có thể đem người khác công kích chuyển hóa thành rời tông lực lượng, thật là tốt biết bao. Trần Thanh Nguyên nhìn các tông cường giả tiêu xài, rất là đau lòng. Động một chút thì là luyện hóa toàn bộ linh mạch, làm thôi thúc thánh binh lực lượng, giàu nước đố đổ về ta. Vụ, thượng cổ Hắc Đỉnh đột nhiên run mấy lần. Hắc Đỉnh dù chưa nói chuyện, nhưng Trần Thanh Nguyên rất kỳ quái có thể lĩnh hội ý ngươi nói có thể làm được. Trần Thanh Nguyên cân nhắc thấu Hắc Đỉnh ý tứ, vừa sợ vừa mừng. Vụ thân đỉnh chấn động, biểu thị gật đầu. Không nói sớm. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng vung ra một bàn tay, đánh được Hắc Đỉnh không dám phản bác, rất là hoan ức. Nếu có thể nói chuyện, Hắc Đỉnh khẳng định muốn dựa vào lý lẽ biện luận, ra, ngài lại không hỏi, này cũng có thể trách ta sao? Loại này cu ly việc, thật không muốn làm nữa. Hắc Đỉnh rất nghĩ nổi giận, nhưng là chỉ cần cảm nhận được Trần Thanh Nguyên một tia khí tức, liền không còn tinh khí, đàng hoàng, cùng một ngoan bạo bảo tự. Tưởng tượng năm đó, bản to lớn ép vào vực, vượt qua thần tiểu, thâm nhập đế văn pháp tắc mà toàn thân trở ra. Bây giờ, phải làm sao? Trần Thanh Nguyên vội vàng hỏi dò. Chanh, lớn chừng bàn tay Hắc Đỉnh trôi nổi mà lên, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng rung tiếng. Trần Thanh Nguyên đại khái phải biết Hắc Đỉnh ý tứ, rơi vào trầm tư. Căn cứ Hắc Đỉnh biểu đạt tâm ý, muốn mượn cường địch lực lượng tiến hành rời tông, biện pháp không là rất khó. Chỉ cần đem đỉnh văn lực lượng dung nhập vào hộ tông phía trên đại trận, đến lúc đó các tông công kích rơi xuống đại trận, ngược lại đã bị Hắc Đỉnh hấp thu. Phòng trường muốn 2 ngày thời gian. Trần Thanh Nguyên suy tính một cái, cau mày. Lần sau có biện pháp như thế, nhớ được sớm một chút nói. Thấy được hy vọng, Trần Thanh Nguyên trong mắt của lộ ra sắc mặt vui mừng. Sau đó, hắn lại cho Hắc Đỉnh một bàn tay, giả vờ hung ác giáng dấp. Hắc Đỉnh không nói gì, những ngày tháng này thật sự là quá khó khăn. Sớm biết theo vị gia này sẽ chịu khổ, trước đây nên giữ im lặng, tạm thời không theo, đồ cái thanh tĩnh. Cái này ý nghĩ nô ra, Hắc Đỉnh lập tức chặt đứt. Thật muốn làm như vậy rồi, đợi đến vị gia này thức tỉnh sau đó, chính mình phòng trường thật sự sẽ bị coi thành bùn đái, nghĩ nghĩ liền cảm thấy được khuất phục. Chịu khổ tiểu chịu khổ đi. Chỉ mong sau đó vị gia này có thể đối xử tốt chính mình, để chính mình khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, Trần Thanh Nguyên trực tiếp chạy tới mắt trận vị trí. Sư đệ, không thể sang bậy. Các trưởng lão chỉ lo Trần Thanh Nguyên nhiễu loạn hộ tông đại trận vật chuyện, mở miệng cảnh cáo. Bất quá, chúng trưởng lão vẫn chưa ngăn cản, bởi vì bọn họ tin tưởng Trần Thanh Nguyên, không có khả năng ở vào thời điểm này quấy rối. Trực tiếp đi tới mắt trận chỗ, Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh cách nhau không xa. Ngươi tới làm gì? Lâm Trường Sinh khổ sở chống đỡ lấy đại trận, sắc mặt có chút trắng bệnh, xem ra có chút vất vả. Sư Minh, cần sự hỗ trợ của ngươi. Lập tức, Trần Thanh Nguyên dùng truyền âm phương thức, đem đại khái tình huống thuyết minh. Thật làm được hả? Chuyện quan Thanh Tông an nguy, Lâm Trường Sinh dù sao cũng hơi lo lắng. Mượn lực mà đi, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Trần Thanh Nguyên chỉnh trọng việc, tiêu hao tông môn tài nguyên, tức liền hoàn thành rời tông, đi đến đất cũ cũng chuyện một nghèo hai trắng, cầm tu luyện cái gì đây? Có mấy phần chắc chắn. Lâm Trường Sinh hỏi dò. Không dám hứa chắc, chỉ có thể nói đây là trước mắt đường ra duy nhất. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói. Ầm ầm ầm. Cho dù có Phật môn cùng Lê Hoa cung giúp đỡ, Thanh Tông vẫn còn cần đối mặt một bộ phận cường giả, dựa cả vào đại trận mới có thể chống đỡ chống ngoại địch. Dĩ nhiên, hộ tông đại trận khẳng định không là Thanh Tông duy nhất lá bài tẩy. Chân chính căn bản chính là Thính Đạo Sơn. Bất quá, Thính Đạo Sơn đồ vật không thể tùy tiện vận dụng. Một khi động, hơn nửa muốn hư hao Thanh Tông căn cơ, mà không cách nào chữa trị. Vi huynh tin tưởng ngươi sức phán đoán. Lâm Trường Sinh do dự mấy hơi thở, ánh mắt từ từ kiên định, trầm giọng nói: "Đa tạ sư huynh phần này tín nhiệm." Trần Thanh Nguyên tầng tầng gật đầu. Liền, tại Lâm Trường Sinh giúp đỡ hạ, Hắc Đỉnh đạo văn chậm rãi lan tràn tới hộ tông đại trận các góc. Quá trình này cần một ít thời gian, ước chừng 2 ngày. Lâm Trường Sinh một bên muốn ngăn cản ngoại địch, còn vừa muốn bảo đảm Hắc Đỉnh đạo văn cùng đại trận hòa vào nhau, không thể ra sai. Có thể tưởng tượng được, Lâm Trường Sinh áp lực có cỡ nào lớn. Đứng ở phía sau, nhìn Lâm Trường Sinh bóng lưng, Trần Thanh Nguyên nắm chặt song quyền, sắc mặt nghiêm túc. "Sư huynh, đợi đến ta trưởng thành, ngươi liền không biết như vậy cực khổ rồi." Trần Thanh Nguyên khát vọng thực lực, chỉ có để Thanh Tông rời đến đất cũ, mới có thật nhiều thời gian, chờ hắn đứng tại đỉnh mây thời gian, qua lại loại ân oán, đều có thể kết thúc. "Các ngươi, chờ xem." Trần Thanh Nguyên nhìn ngoài trận này bảy cương địch, ánh mắt từ mới bắt đầu phẫn nộ, chậm rãi biến được bình tĩnh. Hắc Đỉnh trôi nổi tại Trần Thanh Nguyên bên cạnh người, không tên run rẩy. Nay một đời, vị gia này chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ, chân chính thực hiện lý tưởng. Hắc Đỉnh đối với Trần Thanh Nguyên thật là kính nể, ngơ ngơ ngác ngác 300,0005, chung quy chờ đến lại lần nữa đi theo cơ hội. Bên ngoài, đại chiến hỗn khởi, pháp tắc bạo động. Vô số tu sĩ núp ở phía xa quan chiến, xem trò vui không chê chuyện lớn. Thanh Tông hưng suy tồn vong, phản phất cùng cái kia bảy khán giả không quan hệ. Cho tới Thanh Tông ngất nước, đã sớm bị thế nhân quăng chư ở sau gáy. Nguy cơ giải trừ, ai còn nhớ được trấn áp nguy cơ người? Nhân tính, vốn là như vậy. Vành, vành, vành. Thanh Tông phía ngoài hư không, bị bắn chìm mấy triệu dặm, 10 phần khủng bố. Cuộc hôn chiến này rằng co dòng dã 2 ngày, hộ tông đại trận xuất hiện mấy chục đạo vết rách, lúc nào cũng có thể bị công phá. Trong bóng tối, hàng đầu đại lao chính đang tỉ đấu, không thể nhúng tay. Sư đệ, xem ngươi rồi. Đem Hắc Đỉnh đạo văn cùng trận pháp hòa vào nhau sau đó, Lâm Trường Sinh có thể thở phào một cái, hộc ra một khẩu sền sệt máu tươi, đầy mặt tiểu tụy, khí tức hỗn loạn, âm thanh cũng có chút khàn khàn cùng vô lực. Ừm. Trần Thanh Nguyên ở vào một gian cung điện bên trong, điều khiển thượng cổ Hắc Đỉnh, bắt đầu nuốt chứng ngoại địch lực lượng. Động tác này nhất định muốn ẩn giấu đi, miễn cho bị tặc địch phát hiện dị thường tình hình. Vì sao đại trận vẫn không có phá? Kỳ quái, có lẽ là Thanh Tông đặc thù lực lượng, chúng ta cố gắng nữa một cái, tất có thể đem hộ tông trận công phá. Lại qua nửa ngày, chúng cường giả tiêu hao đại lượng tài nguyên, vẫn không thể nào đánh nát đại trận, tương đối nghi hoặc. Phía trên đại trận rõ ràng xuất hiện vết rạn nứt, có thể nhưng thủy trùng phá không mở, không đúng lắm. Chương 432, có cái nên làm, có việc không nên làm. Thanh tông nội bộ, chúng đệ tử không giúp được bất kỳ vội, chỉ có thể chờ tại đặc định khu vực quan sát chiến đấu, vô cùng sốt sáng, lo lắng. Chúng ta thật có thể vượt qua đi không? Nhìn hộ tông phía trên đại trận từng vết nứt, và ngoài trận thế tiến công hung hung cường địch, mọi người rất là bất an, trên mặt treo đầy vẻ ưu lo. Như tiền bối tại ngày có linh, nhất định sẽ phù hộ thanh tông vượt qua nguy nan. Rất nhiều người bắt đầu cầu khẩn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng, trong hư không trải rộng các loại đạo thuật hoa văn, còn có sấm vang chớp giật, mây đen bao trùm toàn bộ cương vực. Bầu trời đen nhánh, từ từ áp trầm. Bởi vặn vẹo không gian, làm cho khói đen tạo thành các loại quỷ dị răng rắc, dường như vô số tôn ma thần cúi đầu, cảm giác ngột ngạt mười phần, sợ được thanh tông không ít đệ tử sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân run lẩy bẩy, ngạc nhiên đến cực điểm. Vành, vành, vành. Phật môn chúng cao tăng cùng một bộ phận ngoại địch đánh được khó giải khó phân, chiến đến tinh không, đánh nát mấy viên tinh thần. Tinh thần nổ tung, vô số khối mảnh vỡ tiên bắn về phía bốn phương tám hướng, lưu tinh khắp trời, cuối cùng bị lôi hải thôn vệ, hóa thành hư vô. Thanh tông, ai? Xa xa, rất nhiều tu sĩ quan sát trận đại chiến này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thanh tông vì là trấn áp ma huyên mà xuống dốc không thành, nay một đời rất không dễ dàng trùng kiến căn cơ, theo độc cô lão gia tử rời đi, lại phải đối mặt đại nạn. Liên lụy đến lợi ích, những tông môn kia căn bản không để ý ân tình nhân đoán, lẫn nhau cấu kết, chỉ vì đem thanh tông xóa đi. Chẳng lẽ Đế Châu tông môn chưa bao giờ nghĩ qua lần sau ma huyên bạo phát nên như thế nào giải quyết sao? Khẳng định nghĩ qua. Dưới cái nhìn của bọn họ, thanh tông mỗi lần chỉ phái khiển một vị cao thủ liền có thể ra cố phong ấn, như vậy các tông liên hợp lại, trấn áp ma huyên khẳng định không khó, đỉnh phí thêm một ít khí lực thôi. Không biết, ma huyên phát triển đến rồi hôm nay, đã trở thành cực kỳ khủng bố đồ vật. Thanh tông sở dĩ có thể đè ép được, hoàn toàn là tập kết lịch đại tiên liệt ý chí. Mặt khác, mặc dù từ nay về sau ma huyên bạo động, cũng cùng hiện tại tu sĩ không quan hệ. Nhân tính ác liệt, đại đa số người đều là cùng một cái ý nghĩ, chờ đến bọn họ an ổn sống này một đời, phía sau sinh linh đem phải đối mặt vấn đề nan giải gì, cùng bọn họ không có chút quan hệ nào. Dù cho thế giới phá diệt, thiên hạ hóa thành ma thổ, cũng không thần yếu. Độc cô tiền bối mới vừa đi không bao lâu, những thế lực này liền dám như vậy làm việc, thật không sợ bị thiên hạ người thoá mạ sao? Trên đời vẫn có một ít lòng mang cảm ơn hạng người, cho rằng thanh tông nhiều năm qua hành động quá không đáng giá. Thiên hạ thế lực đều lấy tự thân lợi ích làm trọng, danh tiếng thứ này có cũng được mà không có cũng được. Tu vi đến rồi cao độ nhất định, mặc dù là không chuyện ác nào không làm đại ma đầu, cũng không ai dám trước mặt đắc tội, kính nể hoảng sợ. Chen, đột nhiên một đạo kiếm khí từ đằng xa mà tới, phá vỡ bầu trời, hoành mở tinh hà mấy trăm ngàn dặm, rất là đồ sộ. Kiếm thế mãnh liệt như tinh hải vỡ đê, xông phá đại đạo pháp tắc hàng rào, tới đến rồi thành tông vị trí tinh vực các nơi, lệnh không ít cường giả tâm thần ngưng lại, sắc mặt chợt biến. Ai tới? Vô số người liếc mắt mà nhìn, toàn thân căng thẳng. Mạnh mẽ như vậy kiếm ý, thế gian cũng không thấy nhiều. Thanh tông mọi người nhìn kiếm khí mà đến phương hướng, rất lo lắng lại tới nữa rồi một nhóm địch nhân, ánh mắt phức tạp, hai tay không tự chủ cầm chặt. Động ly kiếm chủ. Giây lát, một cái thân mang huyền bào người đàn ông trung niên, tay cầm ba thước kiếm, chân đạp huyền quang, thân hình phiêu dật, dáng lâm giới này. Chiêu kiếm đó, chém mấy đạo tiến công hướng thanh tông thần thông đạo thuật. Người ngoài trong mắt, loại hành vi này không thể nghi ngờ là cực kỳ hóa giải thanh tông áp lực, hiển nhiên là đến giúp đỡ. Nhưng mà, nay tại Trần Thanh Nguyên trong mắt của, hoàn toàn là tại giúp qua loa, trong lòng rất là khó chịu. Hắc đỉnh đạo văn đã trải rộng ở hộ tông đại trận mỗi một chỗ, chỉ cần len lén rút lấy cường địch tấn công năng lượng, liền có thể chuẩn bị rời tông việc. Ai biết động ly kiếm chủ đột nhiên xông ra, để Trần Thanh Nguyên ngầm cười khổ. Ngươi làm cái gì? Các tông cường giả tạm thời ngừng tay, ngưng mắt nhìn từ một bên hành độ hư không mà đến động ly kiếm chủ, ánh mắt kiên kỵ, chất vấn nói: Các ngươi như vậy bắt nạt thanh tông, thật không sợ gặp báo ứng sao? Động ly kiếm chủ tay phải cầm kiếm, tay trái phụ lưng, như kiếm tiên lâm phàm, khí vũ hiên ngang. Thanh tông cùng Phật môn cấu kết, ý đồ tổn hại ta Đế Châu căn cơ. Vì là hộ vệ Đế Châu lợi ích, chúng ta không thể không ra hạ sách này. Có người đại nghĩa lâm nhiên nói, hình như đúng là cái gì chúa cứu thế, ra mặt dày tới cực điểm. Kha. Động ly kiếm chủ cùng quần hùng đối lập, cười lạnh một tiếng, không có chút nào băn khoăn châm chọc nói, loại này dọa người phí lời, chính các ngươi tin sao? Thật khi người đời với các ngươi một dạng, đầu óc dài tại trên ông. Chửi giỏi lắm. Phật môn số vị cao tăng lộ ra tán thành ánh mắt. A Di Đà Phật. Các cao tăng trong lòng cũng mắng mấy câu nói, lúc này mới ý thức được phá giới, mau mau chắp hai tay nhắc tới Phật lời nói, biểu thị sám hối. Đón lấy, chúng cao tăng khí thế bốc lên, ra tay không chút lưu tình, cái nào có người xuất ra răng rốc. Vô liêm sỉ. Mọi người nghe động ly kiếm chủ lời nói này, sắc mặt tâm trầm, chửi ầm lên. Ngươi quả nhiên muốn giúp đỡ thanh tông, đối địch với chúng ta sao? Một vị thánh địa trưởng lão mở miệng uy hiếp, động ly kiếm tông, không cân nhắc một hạ hậu quả sao? Bản tọa nếu đã tới, vậy thì không có gì lo sợ. Động ly kiếm chủ đã từng cũng bởi vì lợi ích mà không muốn cùng thanh tông kết thúc thù cũ, đến sau động ly kiếm tử ra mặt, nhắc nhở sư tôn không nên quên kiếm đạo ban đầu tâm, sai rồi chính là sai rồi, không có gì tốt tránh né. Liền, động ly kiếm chủ tỉnh ngộ, bỏ tự thân mặt mũi, cam nguyện bị khốn đốn tính đạo sơn nhiều năm. Đến sau, động ly kiếm chủ cùng độc cô lão gia tử ngồi đối diện thưởng thức trà, bị chỉ điểm, khoảng cách thần tiểu chỉ cách xa một bước. Bất kể là thiếu nợ thanh tông ân tình, vẫn là độc cô lão gia tử ân chỉ điểm, động ly kiếm chủ cũng không thể ngồi xem không để ý trước khi tới. Động ly kiếm chủ cùng trong tông môn cao tầng thương thảo hồi lâu, sức dẹp nghị luận của mọi người, một thân một mình nâng kiếm mà đến, làm xong dự tính xấu nhất, tự gây phiền phức. Trên, mọi người tuy rằng kiêng kỵ động ly kiếm chủ, nhưng còn chưa tới sợ hãi mức độ. Còn nữa, Động Ly kiếm chủ chỉ là một tôn đại thừa tột cùng tu sĩ, dựa vào tự thân kiếm đạo cảnh giới, cũng là miễn cưỡng có thể kéo ở một tôn nửa bước thần tiểu đại năng, đối với cục diện chiến đấu không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Nhân sinh còn sống, có cái nên làm, có việc không nên làm. Động Ly kiếm chủ quyết định đến đây viện trợ Thanh Tông, đã đem tông chủ ấn tỷ đặt ở tông môn phía trên cung điện. Như hắn trở lại, tông chủ vẫn là hắn, như không về, vậy thì để kiếm tông một lần nữa chọn một vị người nắm quyền. Chanh, tay cầm ba thước kiếm, liền nắm chặt rồi chính mình nhân sinh, cũng tìm được luyện kiếm ban đầu tâm. Động Ly kiếm chủ lấy đại thừa tu vi, gắng gượng chống đỡ một tôn nửa bước thần kiều lao tổ, trong thời gian ngắn bên trong dĩ nhiên không rơi xuống gió, sức chiến đấu cực mạnh. Kiếm quang như màn mưa, vừa tựa như ngân hà chút xuống, rực rỡ lóa mắt. Long long long. Không bao lâu, lại có người lấy tốc độ cực nhanh tới rồi, thanh thế to lớn. Chương 433, sau đó cho ngài dưỡng lao đưa mà. Tới là linh hạc môn cao thủ, đủ có hơn 10 vị, đều là đại thừa hậu kỳ trở lên tu vi. Loại này đội ngũ, tuyệt đối là linh hạc môn hơn phân nửa hàng đầu sức chiến đấu. Vì là viện trợ Thanh Tông, linh hạc môn điều động nhiều như vậy cường giả, hiển nhiên là muốn cùng Thanh Tông cộng đồng đối mặt vấn đề khó, đánh bạc tông môn tương lai. Độc Cô Trường Không đối với linh hạc môn có đại ân, hai tông có đồng nhất vị lão tổ, qua lại ân oán chỉ cần mở rộng ra giải quyết, chắc chắn sẽ không quá khó. Giết. Linh hạc môn chúng cường giả vừa rồi trình diện, không nói lời gì liền cùng cường địch khai chiến, để trận đại chiến này biến được càng hỗn loạn. Bởi viện binh đến, tấn công về phía Thanh Tông đại trận lực lượng ít hơn phân nửa, nhất định có thể tránh thoát này một kiếp. Thanh Tông đại bộ phận trưởng lão cùng các đệ tử đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Sắc mặt nhất khó coi, không là bên ngoài kết giới cái kia bảy địch nhân, mà là nằm ở chỗ tối tòa nào đó cung điện Trần Thanh Nguyên. Này bảy, khốn nạn, ta thực sự là cảm ơn các ngươi a. Trần Thanh Nguyên nhìn trước mặt thượng cổ hắc đỉnh, vẫn cần rất nhiều năng lượng. Còn như vậy kéo dài thêm, hộ tông đại trận đỉnh văn liền muốn tiêu trừ hết, có thể cũng không có biện pháp dùng phương thức này thu được rời tông lực. Hắc đỉnh đạo văn cùng hộ tông trận hòa vào nhau, không có khả năng vẫn tiếp tục kéo dài. Sớm không tới, muộn không tới, lại cứ là vào lúc này. Trần Thanh Nguyên cảm giác được tâm nhét, nhưng cũng có một tia ấm áp, chí ít còn có người nguyện ý vì Thanh Tông mà đánh bạc tính mạng. Chỉ là, ta có thể hay không tối nay đây xuất hiện, chờ ta đem này khẩu hắc đỉnh cho ăn no lại nói. Trần Thanh Nguyên bận rộn nửa ngày, phát hiện chẳng làm. Thật muốn đầu nhập linh mạch tài nguyên, móc giống gia sản cũng không đủ. Còn tiếp tục như vậy, phòng trường những tên kia khẳng định muốn lui đi. Dù sao, đây chỉ là một lần dò xét, không có khả năng làm ra quá nhiều thương vong. Trần Thanh Nguyên nhìn ngoại giới chiến trường hỗn loạn, âm thầm suy nghĩ. Thứ một lần dò xét, chắc chắn sẽ không thái quá lưu ý, tương đối hời hợt. Lúc này tiến hành rời tông, nhất định để các tông không có cách nào làm ra phòng bị, tỷ lệ thành công khẳng định rất cao. Nếu như qua ít ngày nữa, Thanh Tông gặp phải nguy cơ đem sẽ càng lớn, không dễ làm việc. Bây giờ là rời tông thời cơ tốt nhất, Côn Luân giới lao cổ đồng cùng các thế lực lớn lá bài tẩy cũng còn không có sử dụng. Thanh Tông cùng các nơi cách nhau rất xa, đột nhiên rời tông, những thế lực kia đến không kịp ứng đối. Thanh Tông di chuyển địa phương chính là đất cũ, khoảng cách không xa lắm. Thao tác thỏa đáng, liền có thể giấu ở đất cũ hồng vụ bên trong, từ nay về sau không cần phải lo lắng sẽ bị quấy rầy, mới có thể an ổn phát triển, từ từ độ chi. Cuộc náo kịch này, không thể cứ như vậy ngừng lại. Trần Thanh Nguyên nghĩ sâu xa chốc lát, mắt sáng như đuốc, nhẹ giọng tự nói. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đem ý nghĩ này truyền âm cho Lâm Trường Sinh. Dựa vào ngươi lời nói, vi huynh tin tưởng ngươi sức phán đoán. Lâm Trường Sinh trầm ngâm một lát, làm ra loại này quyết định. Sư huynh không có quá lớn bản lĩnh, chỉ có thể miễn cưỡng vì là ngươi che mưa chắn gió. Ngươi phải làm sự tình, sư huynh sẽ không ngăn cản, to lớn chống đỡ. Thanh Tông nghĩ muốn lâu dài phát triển, không thể chờ tại chỗ, cùng một mục tiêu sống tựa như. Chỉ có dựa theo Trần Thanh Nguyên lời nói, rời đến đất cũ, mới có quật khởi hy vọng. Chiếm được sư huynh tán thành, Trần Thanh Nguyên không lại có lo lắng, bắt đầu an bài. Nhị sư bá, có thể nghe được sao? Tiếp đó, Trần Thanh Nguyên lấy ra một viên truyền âm ngọc phù. Làm sao vậy? Qua có một lúc, Tiêu Quân Cửu âm thanh mới truyền tới. Tiêu Quân Cửu đang cùng một số lao giả âm thầm tranh tài, dù chưa chân chính khai chiến, nhưng là pháp tắc so đấu, hơi bất cẩn một chút thì sẽ rơi được thần hồn bị thương kết quả, sự chú ý rất là tập trung. Để cơn báo táp này biến được càng lớn đi. Trần Thanh Nguyên nội tâm mười phần bình tĩnh, trầm giọng nói: "Hả?" Tiêu Quân Cửu thật là kinh ngạc, hồi âm nói: "Tại sao? Ngươi muốn làm cái gì?" "Ta muốn đánh cuộc một lần, vì là Thanh Tông như một cái tương lai." Trần Thanh Nguyên không có để lộ ra ngoài, ngược lại không phải là không tin tưởng nhị sư bá, mà là lo lắng truyền âm ngọc phù nội dung bị trộm nghe xong. Dù sao, coi đời này lão giả thủ đoạn rất nhiều, thực lực sâu không lường được. Ở vào Thanh Tông bên trong, Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh trò chuyện, có tông môn đại trận cấm chế, tự nhiên không có phương diện này lo lắng. "Thật chứ?" Tiêu Quân Cửu hỏi thăm. Một khi đem sự tình làm lớn lên, nhưng là rất khó giải thích. Sự quan trọng đại, Tiêu Quân Cửu nhất định phải hỏi rõ ràng. "Ừm." Trần Thanh Nguyên nói ra, "Mời sư bá đại náo một hồi đi. Bản tọa nếu là thật động thủ, nấp trong bóng tối lao ra hỏa kiên quyết sẽ không đứng nhìn bản quan. Hậu quả của chuyện này, ngươi cần nghĩ cho rõ." Tiêu Quân Cửu lại lần nữa nhắc nhở một phen, ngữ khí nghiêm nghị. "Nghĩ rõ." Trần Thanh Nguyên không chút do dự mà nói. "Làm, cái kia bản tọa tiểu cùng ngươi làm một nào, cuối cùng làm sao, đều nhìn Thanh Tông tự thân tạo hóa." Tuy rằng Tiêu Quân Cửu không rõ ràng Trần Thanh Nguyên chính đang nưu đồ cái gì, nhưng hắn sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ. "Sư bá." Trần Thanh Nguyên đáp đúng, khó có thể mở miệng. "Còn có cái gì?" Thanh Tông ở ngoài nơi nào đó hư không, Tiêu Quân Cửu thân mang áo bào đen, thần niệm bao trùm chu vi vô số bên trong, thời khắc chú ý động tĩnh bốn phía. "Đệ tử bạo gan, nghĩ hướng sư bá mượn chút đầy tài nguyên." Trần Thanh Nguyên nói. "Người muốn bao nhiêu?" Tiêu Quân Cửu sửng sốt một cái, về hỏi dò. "Cái này, càng nhiều càng tốt." Mà lấy Trần Thanh Nguyên ra mặt, cũng thấy được có một vẻ xấu hổ, thật không tiện nói ra. Nhị sư bá cho chính mình hộ đạo, không cho nhị sư bá chỗ tốt còn chưa tính, còn muốn hướng yêu cầu tài nguyên, quá không phải là người. Tiểu tử ngươi, thật không ngại a? Tiêu Quân Cừu đã hiểu, càng nhiều càng tốt ý tứ, đó chính là móc sạch chính mình toàn bộ gia sản. Sư bá, sau đó đệ tử phát đạt, chắc chắn sẽ không đã quên ngài. Lúc này, ngoại trừ có thể cái tiếp theo không có thời gian kỳ hạn hứa hẹn, Trần Thanh Nguyên không có biện pháp khác. Làm, chờ lấy tìm đúng thời cơ, bản tọa đem tài nguyên toàn bộ cho ngươi. Tiêu Quân Cừu đồng ý đa tạ sư bá, sau đó đệ tử cho ngài dưỡng lao đưa ma. Trần Thanh Nguyên cảm kích nói. Nghe câu nói này, Tiêu Quân Cừu cảm giác được cả người khó chịu, dưỡng lao đưa ma, không có đến cái kia một bước đi. Tiếp đó, Trần Thanh Nguyên bắt đầu liên hệ Phật môn cùng Lê Hoa cùng cao tầng. Liên lạc nội dung đều giống nhau, mượn tài nguyên. Có bao nhiêu mượn bao nhiêu, trên không mức cao nhất. Ba vị thiền sư biểu thị, Trần thí chủ, ngươi quá tham lam không biết chừng mực. Bần tăng đám người vì là giúp đỡ Thanh Tông mà chảy máu, mà có nguy hiểm đến tính mạng. Trần tiểu thi chủ lại còn không thấy ngại mở miệng mượn tài nguyên, hơn nữa không là cực nhỏ, thật sự là quá đáng. Phiên muộn về phiên muộn, chúng cao tăng vẫn là không có cự tuyệt, trong bóng tối đem tự thân tài nguyên chỉnh hợp một cái, tìm cái cơ hội ném về Thanh Tông. Hiện tại có hộ tông đại trận, không tốt tặng cho. Không đúng, không là tặng, mà là mượn. Sau đó có cơ hội, nhất định phải đòi về. Bá, cuộc hôn chiến này 10 phần kịch liệt, đột nhiên có một đạo 10 phần kinh khủng ánh kiếm xẹt qua, chém về phía thất đỉnh thánh địa chờ thế lực cao thủ. Xé tan, trong nháy mắt, đủ có hai vị nửa bước thần tiểu cường giả tại chỗ ngã xuống. Mau lui lại. Chúng địch ngạc nhiên, không dám tiếp tục tái chiến, tựa như điên vậy hướng về phía sau thối lui, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Người xuất thủ chính là Tiêu Quân Cừu. Đạo hưu nhúng tay, quá phận. Bởi vì Tiêu Quân Cừu hạ tràng, dẫn đến thế cuộc đại biến, từng tôn xem cuộc chiến thần tiểu đại năng nhẹ rõ, thế tới hung hăng, uy áp chư thiên. Chương 434, nhớ trả tiền a. Tiêu Quân Cừu ra tay, cho đế châu này bảy lao già ló mặt mượn cớ. Thiên hạ tu sĩ mặc dù đối với này bảy lao già hành vi rất bất mãn, cũng không thể nói rõ. Bởi vì, đây là Tiêu Quân Cừu động thủ trước, lao già nhóm chỉ là bị ép phòng ngự. Bản tọa thật sự là không nhịn được, giống như các ngươi như vậy dơ bẩn người, nên giết. Tiêu Quân Cừu tay cầm một thanh dị sét loang lổ kiếm sắt, bó sát người áo bào đen, làm nổi bật lên cao thẳng rộng lớn vóc người, cơ bắp tương đối rõ ràng, một đôi con ngươi đen xuyên thủng hỗn loạn hư không, tỏa ra vài sợi hàn ý, để không ít tu sĩ linh hồn chấn động. Chúng ta vì là đế châu vô số tu sĩ lợi ích, có chút bất đắc dĩ. Năm vị thần kiều đại năng đích thân tới ở đây. Dung mạo của bọn họ thật là giàn mua, ít nhất đều sống 2 vạn năm tồn tại, trải qua phong sương, trên mặt khắc đầy tuế nguyệt tang thương dấu vết. Trong đó có một vị hồng bào ông lão, tên là Diệp Sương Nhạn, côn luân giới nhân vật số 3. Tu vi đã tới thần kiều 5 bước. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, có thể đi đến một bước này tồn tại, không cao hơn song trưởng số lượng. Năm đó cùng Độc Cô Trường Không lập xuống thế ước người, là côn luân giới lão nhị và rất nhiều lai lịch không tầm thường cái thế đại năng. Những ngày gần đây, côn luân giới chiếm được không ít trên cổ bí bảo. Trong đó có một món đồ chính là ngắn ngủi che đậy thiên đạo mắt, không sợ lời thế bay. Bất quá, bí bảo đặc thù mà phức tạp, vẫn cần tốt nghiên cứu kỹ, trong thời gian ngắn bên trong không có cách nào làm được. Đúng là như thế, ngày đó đông đảo cường giả mới dám chủ động lập lợi thể, như vô hậu tay, làm sao thành thật như vậy. 300,000 năm qua, thiên đạo mắt làm như bị kỳ quái nào đó lực lượng che lại, không cách nào chân chính thấy rõ nhân gian. Nếu không có tình huống như thế, Thanh Tông sao sẽ rơi được như vậy đất ruộng. Ngày khác thiên đạo mắt khôi phục thanh minh, công đức vô số, đều về Thanh Tông. Đến lúc đó, Thanh Tông quật khởi tư thế, chắc chắn không ai có thể ngăn cản. Chỉ là, cái kia một ngày chẳng biết lúc nào mới sẽ tới. Loại này đường hoàng lời nói ngu xuẩn, chính ngươi tin sao? Tiêu Quân Cừu không chịu được mấy tên khốn kiếp này, không nể mặt một chút, chửi ầm lên, các ngươi này bậy khiến người nôn mửa con rệp, nghĩ muốn xuống tay với Thanh Tông cứ việc nói thẳng, đường chỉnh này chút hư. Vừa muốn chiến, bản tọa liền đánh với các ngươi một trận, đến a. Vừa dứt lời, Tiêu Quân Cừu liền nâng kiếm mà lên, kiếm thế mãnh liệt, trăm nghìn đạo kiếm quang phá vỡ hư không, đem tinh không xé rách thành vô số khối, pháp tắc như hai sóng dâng trào, thế như trẻ tre. Chúng ta không thể địch lại được, lùi. Vừa mới bắt đầu động thủ cái kia bảy nửa bước thần kiều cùng đại thừa tu sĩ, biết được thế cuộc đã đại biến, không phải bọn họ có thể nhúng tay, mau mau rút lui đến an toàn khu vực mới là khẩn yếu nhất. Rút lui tốc độ nếu như chậm, khả năng khó giữ được tính mạng. Phật môn chúng cao tăng cùng Lê Hoa cùng chờ thế lực cường giả, cũng dồn dập lùi tới xa xa, vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt nơi sâu xa còn có một tia vẻ nghi hoặc. Dựa theo mới vừa xu thế, này chút người cần phải muốn rút lui, sẽ không dây dưa quá lâu. Vào lúc này, vì sao thần kiều cảnh giới tồn tại muốn nhúng tay? Chỉ lo việc này náo được không đủ lớn sao? Đây là thế lực khắp nơi một lần dò xét, không có khả năng trực tiếp đem Thanh Tông nhân chết. Đạo nhất học cung vị tiền bối này hạ chẳng, sợ là muốn gặp phải lớn hơn phong ba. Mọi người đoán không ra Tiêu Quân Cừu hiện thân xuất thủ động cơ, chỉ mong chuyện hôm nay có thể giải quyết thích đáng, để Thanh Tông có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua này một kiếp. Sự tình thật muốn làm lớn lên, Thanh Tông khả năng thật sự có diệt tông nguy hiểm. Tiểu tử, cầm. Tiêu Quân Cừu một bên đánh tới phía trước thần kiều đại năng, vừa đem trên người mình toàn bộ tài nguyên ném về Thanh Tông. Trần Thanh Nguyên vẫn nhìn chăm chú vào chiến trong sân biến hóa, lập tức để Lâm Trường Sinh mở ra trận pháp một cái chỗ hổng, đem tài nguyên kiếm được giành tay. Bần tăng toàn bộ gia sản đều cho thí chủ đi, tiền mất tật mang, cho ngươi, nhớ trả a. Tiếp theo, Phật môn, Lê Hoa cung, đạo nhất học cung trở trưởng lão tu di giới chỉ đều bị Trần Thanh Nguyên mượn được. Dù sao cũng trước tiên hứa hạ, sau đó nhất định còn hứa hẹn, chuyện về sau phía sau lại nói. Nhìn tại Thanh Tông ân đức cùng Trần Thanh Nguyên tự thân tiềm lực, các cao thủ tuy rằng đau lòng nhiều năm qua tích góp gia sản, nhưng vẫn là cống hiến đi ra ngoài. Mặc dù bọn họ không biết Trần Thanh Nguyên muốn nhiều tài nguyên như vậy làm cái gì, cũng nguyện giúp đỡ, hy vọng Trần Thanh Nguyên trưởng thành phía sau nhớ được hôm nay ân tình, ngàn vạn đừng nợ nần không còn. Vâng. Một bên khác, Tiêu Quân Cừu đã tới hồng bảo ông lão Diệp Sương Nhạn trước mặt, kiếm sắt chém ngang, đem hơn 10 vạn giảm tinh không cắt thành hai nửa, đồng thời cũng hủy diệt rồi lưu lại ở trong hư không cường địch phát tác. Diệp Sương nhận 5 vị thần tiểu, không dám khinh thường Tiêu Quân Cửu, ánh mắt ngưng lại, hợp lực chống đối. Một mặt to lớn màu đỏ sẫm pháp tắc lá chắn, thình lình mà hiện. Kiếm sắt thẳng chém, chấn động được màu đỏ lớn vẫn phát sinh ầm ầm nổ vang, run rẩy không thôi. Chấn. Diệp Sương nhận một chữ hét ra, trong mắt hiện ra hồng quang, sau lưng kinh hiện một vòng to lớn hồng ngày. Hồng ngày như máu, không có liệt nhật giống như nóng bức, trái lại lộ ra âm hàn tâm ý to lớn lá chắn cùng hồng ngày pháp tắc hòa vào nhau, không lại rung động, đem Tiêu Quân Cửu toàn lực một kiếm chặn lại rồi. Giao, theo Diệp Sương nhận triển khai đạo thuật, ngàn tỷ sợi khói hồng từ phía sau lưng hồng ngày lan tràn mà ra, nháy mắt bao phủ Tiêu Quân Cửu nơi không gian. Khắp trời hồng vụ, tỏa ra quỷ dị âm hàn lực lượng, sâu tận xương thủy. Tiêu Quân Cửu mấy kiếm vung ra, đều không có thể để khói hồng tàn đi. Phất tay háo nhấc lên cuồng phong, thổi bất động một tia yên vụ. Chen, cực hạn hàn ý vọt tới, để Tiêu Quân Cửu trên người xuất hiện đóng băng dấu hiệu, trên mặt còn có mấy khối chấm đỏ. Thấy tình hình này, Tiêu Quân Cửu không thể không vận dụng bản lĩnh thật sự, trong tay kiếm sắt phát sinh như phượng hoàng giống như tiếng rung tiếng, sợ hét giải cửu thiên. Kiếm sắt trên dị xét, bắt đầu vỡ vụn bóc ra. Mắt Trần có thể thấy, kiếm sắt biến được bóng loáng chất lượng, thân kiếm nổi lên mấy chục hơn trăm nói thật nhỏ đạo văn, đồng thời chậm rãi di động, như trong chèo nước sóng, nổi lên gợn sóng. Nâng kiếm ở trước người, bóng loáng lơi kiếm phản chiếu ra Tiêu Quân Cửu lạnh lùng khuôn mặt, và đôi kia dường như vô tận hắc quên con người. Dưỡng kiếm vào năm, nên để nó rút đi phàm ý phục, tỏa sáng tân sinh. Tiêu Quân Cửu bước lên kiếm đạo con đường sau đó, tìm được một thanh cùng tự thân hữu duyên phàm thủ kiếm. Đến sau, hắn liền lấy phàm kiếm vì là bội binh, dùng tự thân kiếm ý đem ôn dưỡng, dài đến vào năm. Kiếm sắt lột xác, cũng là Tiêu Quân Cửu kiếm đạo cảnh giới tiến hơn một bước thời khắc. Đã từng hắn chiếm được Độc Cô Trường Không chỉ điểm, vốn là có rõ ràng cảm ngộ. Bây giờ, nên đi trước bước ra từng bước. Phá. Tiêu Quân Cửu cầm kiếm mà lập, ánh mắt phong mang, vung nhẹ một kiếm, chính là thế gian cực hạn kiếm ý, đem bốn phía hồng vụ hàn ý toàn bộ xua tan. Ầm ầm. Nháy mắt, Tiêu Quân Cửu bước ra hồng vụ cầm cố kết giới, lại lần nữa đánh tới Diệp Sương Nhạn đám người. Hắn kiếm trong tay, cùng vừa rồi không giống nhau. Diệp Sương Nhạn hơi nhướng mày, cảm nhận được rét lạnh kiếm ý, không dám khinh thường, vội vàng điều động toàn thân linh khí, sử dụng cực hạn thần thông đạo uy. Chương 435, chiến đấu kịch liệt, hắc đỉnh bắt đầu biến hóa, đấm ra một quyền, Diệp Sương Nhạn dự định chính diện cùng Tiêu Quân Cửu qua một chiêu. Hôm nay lực lượng tất cả đều quấn quanh tại Diệp Sương Nhạn trên nắm tay mặt, dưới chân xuất hiện một đạo hình vuông phức tạp hồng lớn. Tóc bạc bay lượn, quần áo xì xì vang vọng. Biểu tình thoáng dữ tợn, dùng sức đánh một quyền. Chỉ một thoáng, quyền uy che đậy các giới, dường như ẩn chứa hủy diệt đất trời vạn vật lực lượng, chu vi mấy trăm ngàn dặm kinh hiện địa chấn, quần sơn nghiêng đổ, mặt đất vỡ vụn. Vô biên vô tận tinh không, xuất hiện trăm nghìn cái to nhỏ không đều hố đen, cùng cái kia một vòng hồng ngày tạo thành cực kỳ yêu dị dị tượng cảnh. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, hai người thế tiến công va chạm. Kinh thiên động địa tiếng nổ tung, vô số bên trong không gian bị song phương pháp tắc lực lượng xé rách, từng cái khe hở từ chân của hai người hạ xuất hiện, lan tràn hướng về phía bốn phía, thậm chí tinh không nơi sâu xa. Giao chiến phía dưới, là Thanh Tông phụ cận một chỗ bình nguyên, trực tiếp sụp đổ, tạo thành một cái vực sâu kinh khủng, mắt thường không nhìn thấy đáy, khả năng trực tiếp bị xỏ xuyên, thông hướng nơi này không gian mặt khác một mặt. Vụ, treo móc ở trên bầu trời hồng ngày, không ngừng mà chuyển vận cổ xưa pháp tắc lực lượng, vô số sợi khói hồng vặn vẹo tung bay, hoặc là hình chiếu ra dữ tợn đáng sợ quỷ ảnh. Vô số tu sĩ xa xa quan sát, mặc dù không biết trung tâm chiến trường khu vực là chuyện gì xảy ra, nhưng thông qua hoàn cảnh chung quanh chỉ biến, cũng có thể đoán ra giao chiến kịch liệt, khiến người chấn động. Thân tiêu tầng thứ chiến đấu đã vượt ra khỏi phàm nhân phạm chủ, đủ có thể ảnh hưởng đến một cái khu vực tinh không pháp tắc. Ầm. Mấy chục hô hấp sau đó, trung tâm chiến trường vị trí lại vang lên một đạo tiếng nổ mạnh, đáng sợ phong ba hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, không thua gì một viên tinh thần tự chủ nổ tung đưa tới hậu quả. Ngàn tỷ đạo hào quang bắn tung tóe, vô số sợi lưu màu từ cựu thiên buông xuống, xem ra càng mỹ lệ, nhưng ẩn chứa vô tận sắc cơ. Tầm thường đại thừa tu sĩ nếu không cẩn thận chạm đến một tia phá toái pháp tắc, nhất định sẽ tại chỗ mất mạng, không có có thể còn sống tính. Diệp lão, không có sao chứ? Tại chỗ bốn vị thần tiểu tồn tại vội vàng tiến lên, quan cắt mà hỏi. Không có chuyện gì. Diệp Sương Nhạn đứng ở phá loạn trong hư không, mặt không hề cảm xúc, hai tay chắp sau lưng. Hai tay của hắn, giấu ở rộng lớn màu đỏ ống tay áo bên dưới. Tay phải lòng bàn tay xuất hiện một đạo xuyên qua tổn thương, máu tươi chảy ròng. Diệp Sương Nhạn âm thầm đem miệng vết thương chảy ra huyết dịch che kín rồi, không để cho mình lộ ra bị thương dáng vẻ. Có áo bào màu đỏ che lấp, lại thêm Diệp Sương Nhạn tương đối bình thản dáng dấp, mọi người cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, chúng cường giả nhìn về phía trước, trái tim run lên, không tên có một hơi khí lạnh vào tới, hai tay theo bản năng mà nắm chặt. Xa xa đối lập hư không, Tiêu Quân Cửu nâng kiếm mà lập, mặt không biến sắc, một mặt hờ hững. Người bên ngoài không biết Diệp Sương Nhạn bị thương, Tiêu Quân Cửu tự nhiên biết rõ. Bất quá, thương thế không nặng, còn không ảnh hưởng được chiến cuộc hướng đi. Ngươi một cái người, không được. Tiêu Quân Cửu nhìn năm vị cái thế đại năng, con ngươi như tinh thần, đôi môi đóng mở, lạnh giọng mà nói, cùng lên đi. Giao, một trận lãnh phong, thổi tới Thanh Tông chúng quanh tinh thần, sợ được một đám vây xem tu sĩ đầy mặt thần sắc. Chiến đấu dư uy, để cách xa nhau rất xa người tu hành toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y thì hắn là ai? Ngoại trừ số rất ít người, không ai biết Tiêu Quân Cửu lai lịch, ánh mắt kính nghệ, thậm chí là hoảng sợ. Vị thí chủ này thực lực, quả thật là đáng sợ. Phật môn ba vị thiền sư, chỉ là nửa bước thần tiểu tu vi. Bọn họ hợp lực, cũng tối đa chỉ có thể đối phó thần tiểu một bước ra hỏa. Như cùng Tiêu Quân Cửu loại này tồn đang là địch, phòng trường liền một chiêu đều đỡ không được. Nay đã đại thế đứng đầu nhất sức chiến đấu một trong, nhìn chung thiên hạ, cũng không có bao nhiêu cái. Vậy thì, trên ngăn lại tay phải miệng vết thương, Diệp Sương Nhạn ánh mắt biến đổi, lộ ra hung quang, khàn khàn tiếng rơi xuống, thân thể từ biến mất tại chỗ, ở trong hư không lưu lại mười mấy đạo tàn ảnh. bốn vị thần kiều đại năng theo sát phía sau, cùng đánh tới Tiêu Quân Cửu. Muốn diệt Thanh Tông, này chút trở ngại nhất định muốn đối mặt. Vốn chỉ là một lần dò xét, cái nào từng nghĩ chuyện đã biến thành loại này thế cuộc. Đã như vậy, vậy thì để này chàng báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Oanh, trong tinh không, xương máu sụp đổ, vạn đạo pháp tắc ngưng tụ, ngập trời linh khí từ các nơi hội tụ đến, để chiến trường trung tâm tạo thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Giai Huyễn Quyền, Phong Thiên Đao, U Minh Thương chờ chút. Các loại cực hạn thánh binh xuất hiện, phóng ra vô hạn lưu quang, kéo dài mấy trăm ngàn trượng. Đứng đầu đạo thuật, bị các vị đại năng triển khai mà ra, sợ phá bầu trời, cuốn lên tinh không báo táp, uy thế cuồn cuộn, hoành ép cương vực ngàn một triệu dặm. Thần Kiêu đại năng hỗ chiến, để Thanh Tông mảnh này cương vực bị ảnh hưởng to lớn, không ít địa phương đã biến thành phế tích, khó có thể chữa trị. Mặc dù chỉ là giữ uy, cũng để hộ tông đại trận có chút không chịu nổi. Còn thiếu một chút. Thanh Tông nơi nào đó cung điện bên trong, Trần Thanh Nguyên nhìn sắp phá toái hộ tông đại trận, rất là hưng phấn. Thần Kiêu đại chiến pháp tác lực lượng, tuy rằng sẽ để hộ tông trận không chịu nổi, vết rạn nứt biến được càng ngày càng nhiều, nhưng thượng cổ hắc đỉnh có thể từ bên trong đạt được không ít năng lượng. Hết thảy đều hướng về Trần Thanh Nguyên dự tính phương hướng mà phát triển. Hắc đỉnh bề ngoài xuất hiện rất nhiều hoa văn, khi thì có hào quang đột ngột hiện. Nguyên bản hắc đỉnh đặt lên bàn, chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Từ từ, theo năng lượng nhanh chóng tăng cường, hắc đỉnh có vẻ như điều khiển không ngừng tự thân, biến được càng ngày càng lớn. Âm một tiếng, bàn bị ép sụt, thân đỉnh cao tới 10 trượng. Coi như là như vậy, hắc đỉnh vẫn là không có ngừng lại, như cũ biến hóa. Sư Minh, chuẩn bị sẵn sàng. Thời cơ nhanh thành thủ, tòa này bố trí cấm chế cung điện rất nhanh sẽ bị hắc đỉnh nổ tung. Trần Thanh Nguyên tự biết giấu không được, mau mau lùi tới bên ngoài, hướng về Lâm Trường Sinh lớn tiếng gọi nói. Toàn tông nghe lệnh, chờ lấy không quản phát sinh cái gì, lưu tại chỗ, không nên phản kháng. Lâm Trường Sinh đứng tại mắt trận vị trí, phân ra một đạo thần niệm, truyền lệnh các nơi. Là, mặc dù không biết nguyên do, nhưng tông môn trên dưới tất cả mọi người trong cùng một lúc gật đầu, nhớ kỹ tông chủ mệnh lệnh. Âm ầm một tiếng, Thanh Tông một gian cung điện bỗng nhiên phá nát, dọa được phụ cận trưởng lão cùng đệ tử toàn thân run, đầy mặt hoảng sợ vẻ mặt. Trần Thanh Nguyên lăng không mà lên, thử cung dường như một tòa núi nhỏ hắc đỉnh tiến hành giao lưu, tiếp theo phải xem ngươi rồi, không nên để ta thất vọng. Hắc đỉnh từng trải qua một hồi kinh thế cuộc chiến, bị hao tổn nghiêm trọng. Bây giờ vì là Trần Thanh Nguyên, hắc đỉnh làm xong dự tính xấu nhất, làm hết sức để tự thân linh trí duy trì tỉnh táo, hoàn thành nhiệm vụ này. Đó là cái gì? Ngoại giới, rất nhiều người chú ý tới hắc đỉnh, phát hiện có tối đen như mực đồ vật đang biến lớn, chiếm cứ Thanh Tông rất một khối to khu vực. Sư thúc, đây là tình huống gì? Đại trưởng lão Phương Khánh Vân, đối với Trần Thanh Nguyên xưng hô đã quen, vội vàng xuất khẩu hỏi dò. Chờ lấy các ngươi liền biết rồi. Trần Thanh Nguyên hiện tại không rảnh rỗi thời gian tiến hành giải thích, đầy mặt nghiêm nghị, thời khắc chú ý hắc đỉnh biến hóa, không thể vượt ra khỏi khống chế. Chương 436, điều động hắc đỉnh, kinh thiên mai. Lên. Đợi đến hắc đỉnh biến đến mức dị thường to lớn, như một viên loại nhỏ tinh thần thời điểm, Trần Thanh Nguyên cùng hắc đỉnh có đặc thù liên hệ, tay phải dùng sức nâng qua đỉnh đầu, điều động toàn thân linh lực, truyền đạt chỉ lệnh. Ầm ầm ầm hắc đỉnh bay lên trời, to lớn thân đỉnh che lại toàn bộ bầu trời, Thanh Tông một hồi lâm vào hắc ám, bầu không khí áp trầm đến cực điểm. Bên ngoài sân đại chiến tạm thời cũng dừng lại, vô số con mắt nhìn kỹ mà đến, đều bị hấp dẫn. Cái kia hình như là Ngọc Hư Sơn bảo vật Trần Tông. Như vậy thời gian ngắn ngủi, Thanh Tông lại có thể đem Ngọc Hư Sơn chi bảo khống chế, gốc gác không cản a. Cổ đỉnh tản mát ra uy áp, so với Ngọc Hư Sơn khống chế thời gian còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ Thanh Tông biết được cổ đỉnh lai lịch, chân chính đem luyện hóa sao? Từng tôn đại năng phát sinh kinh ngạc lời nói, thật không ngờ tới Thanh Tông có thể điều động hắc đỉnh lực lượng, thái quá ngoài ý muốn. Lâm Trường Sinh đã sớm giải khai hộ tông đại trận, để thượng cổ hắc đỉnh trôi nổi đến rồi càng chỗ cao. Có người nghĩ thừa dịp đại trận giải trừ này đoạn khe hở thời gian, đối với Thanh Tông thực thi mãnh liệt tiến công. Tiêu Quân Cửu ngăn cản một nhóm người, còn có hai vị thần kiều thì lại vọt đến mặt khác một bên, hai tay ngưng tụ thần thông, dùng hết toàn lực hướng về Thanh Tông triển khai. Oanh! Hai đạo pháp tắc huyền quang từ đằng xa vọt tới, uy thế cực thịnh, ép sụp trời cao hơn 10 vạn dặm, chu vi vô số bên trong mặt đất vỡ vụn thành bột mịn, chỗ đi qua, khắp nơi bừa bộn. Phật môn cao tăng đám người muốn ra tay giúp đỡ, có thể nhân thực lực bản thân không đủ, đỡ không được thần kiều đại năng thế tiến công, sử ra đạo thuật nháy mắt bị phá hủy hết. Gay go! Tiêu Quân Cửu tạm thời bị Diệp Sương Nhạn đám người cuốn lấy, khó có thể ngay đầu tiên đi vào viện trợ. Thanh Tông tại chỗ Minh Hữu không ngăn được lần này đánh lén, tâm thần run lên, mặt lộ vẻ thần sắc, phản phất đã thấy Thanh Tông hóa thành phế tích mà vô số tử thương một màn. Khi biết được Thanh Tông phiền phức không ngừng tăng cường, lão cùng vẫn còn cùng Liêu Nam Xanh tâm sinh không ổn, sẽ không tiếp tục cùng những lao già kia trong bóng tối đối lập, bước nhanh tới rồi. Nhưng là, bọn họ chính đang trên đường tới, vào giờ phút này không giúp đỡ được gì. Thanh Tông như vong, các ngươi đều chết. Tiêu Quân Cửu nhìn Thanh Tông phương hướng, huy động liên tục mấy kiếm, sát ý hùng hực. Bước lên thương thế tăng lên nguy hiểm, Diệp Sương Nhạn không chịu nhượng bộ, chặt chẽ kéo lại Tiêu Quân Cửu. Vì thế Diệp Sương Nhạn trên người nhiều hơn mấy đạo dữ tợn kiếm thương, máu tươi chảy ra, thấm ướt xiêm y lìa đùng. Vô số người cho rằng Thanh Tông sắp sửa bị đại năng đánh lén thành công thời điểm, thượng cổ hắc đỉnh bạo phát ra một đạo cổ xưa pháp tắc lực lượng, đem hai đạo đánh lén thần thông huyền quang trực tiếp giết điên. Thanh Tông hoàn hảo không chút tổn hại, đệ tử trong tông cũng không bị dư uy gây thương tích. Mở lại đại trận, Lâm Trường Sinh kéo về vải tới cực điểm thân thể, lại lần nữa đem hộ tông đại trận khởi động. Vừa rồi Lâm Trường Sinh thật sự cho rằng khó thoát này một kiếp, liều mạng nghĩ bảo vệ tông môn, đáng tiếc tự thân bị thương, đại trận cũng bởi đó trước chiến đấu mà bị nghiêm trọng tổn hại, có chút chậm chạp. Lại lần nữa mở ra hộ tông trận, kết giới phía trên minh lộ ra vết rạn nứt cùng rãnh. Nhìn hộ tông kết giới tình huống, phòng trường đỡ không được mấy lần tấn công. Thanh Tông quả nhiên trưởng không lấy Ngọc Hư Sơn chấn tông đỉnh. Gặp tình huống như vậy, đánh lén hai vị thần kiều đại năng tự biết không còn cơ hội, mau mau lùi tới xa xa, chỉ lo bị hắc đỉnh phản công. Đó là Trần Thanh Nguyên sao? Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện thượng cổ hắc đỉnh phía dưới có một bóng người. Quan sát tỉ mỉ, nguyên lai là đã từng nổi danh khắp thiên hạ cái thế yêu nghiệt, Trần Thanh Nguyên. Vừa rồi giải khai trận pháp thời gian, Trần Thanh Nguyên theo hắc đỉnh mà ra. Hắc đỉnh cũng không phải là hoàn chỉnh, cần có người chỉ dẫn. Phóng tầm mắt thiên hạ, phòng trường cũng chỉ có Trần Thanh Nguyên có thể đè ép được hắc đỉnh, để nghe lời làm việc. Còn thiếu một chút. Trần Thanh Nguyên đem mượn tới vô số tài nguyên, không ngừng mà chuyển vào đến rồi hắc đỉnh. Ao ào ào, mấy chục trên trăm đầu thượng phẩm linh mạch cùng cực phẩm linh mạch đều bị còn như ngôi sao lớn nhỏ hắc đỉnh thôn vệ. Thông qua đặc thù cảm ứng, Trần Thanh Nguyên lập tức thu tay lại, để lại một bộ phận ở trên người. Rời tông sau đó, cần tài nguyên địa phương còn rất nhiều. Hắn đang làm gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, không biết hành vi có thâm ý gì. Tiểu tử này mượn nhiều như vậy tài nguyên, đến tột cùng có ý gì đồ? Đạo nhất học cung chúng trên người trưởng lao chống chân như vậy, ngẩng đầu nhìn hắc đỉnh, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trần thí chủ cũng không phải người thường, lần này cử động, định có thâm ý. Chúng cao tăng chắp hai tay, yên lặng tụng kinh, hướng Phật tổ cầu khẩn. Chẳng lẽ hắn muốn dùng hắc đỉnh đến đối phó chúng ta? Thế lực khắp nơi cường địch cảm thấy một chút bất an, đầu trán toát ra vài sợi mồ hôi lạnh. Thượng cổ hắc đỉnh, lai lịch không biết, những thứ không biết mới là kinh khủng nhất. Đế châu các góc, một ít lao cổ đồng đẩy ra nắp quan tài, lộ ra màu xanh thâm ánh mắt, phảng phất quán xuyên thiên địa và vực, cho đến Thanh Tông nơi danh giới. Vốn chỉ là một lần dò xét, nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thanh Tông, đến cùng muốn làm gì? Xó xỉnh em ú lão già nhóm, làm như ngửi được một tia không tầm thường mùi vị, thoáng bất an. Côn Luân giới giới chủ, đương thời đứng đầu nhất tồn tại một trong. Hắn chính chờ tại Côn Luân giới tận đầu, chậm rãi mở mắt ra, nhìn kỹ đến rồi Thanh Tông thế cuộc biến hóa, chân mày hơi nhíu lại, trầm mặc suy nghĩ. Tóm lại, chư thiên các giới đại năng đều nhân Thanh Tông mà tâm tình chợt trợn. Ngự đỉnh, khai thiên. Trần Thanh Nguyên tay phải nâng qua đỉnh đầu, phản phất là hắn một tay đem hắc đỉnh giơ lên bình thường, đến eo mái tóc dài màu đen theo cuồng phong múa tung, một đôi mắt sáng như sao bắn ra cực hạn hàn ý, hét dài một tiếng, sơn hà biến sắc. Ầm ầm ầm. Vị giai tinh vực trật tự phát tắc, trong nháy mắt này dường như rối loạn. Thanh Tông vị trí viên này to lớn chủ mạch tinh thần, bắt đầu rung động. Chỉ một thoáng, núi sông nghiêng đổ, sóng nước chảy ngược. Bầu trời mỗi một chỗ đều bị mây đen che đậy. Dù cho là hàng đầu đại năng, thân niệm cũng phá không mở mây đen, không thấy rõ pháp tắc chi biến. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thời khắc này, thế nhân phảng phất quên mất Trần Thanh Nguyên tu vi cùng tuổi tác. Quan sát từ đằng xa, dường như thấy được một vị thần có vô thượng oai, một tay ôm đồng sao, trong một ý nghĩ, phong vân biến sắc. Sự tình phát triển đến một bước này, đế châu vô số thế lực đều đang nhìn náo nhiệt. Từng tòa thánh địa cổ giáo lấy ra bảo kính, không ngừng đem tài nguyên luyện hóa vào bên trong, chỉ vì tận mắt thấy xa tại vị giai tinh vực thế cuộc. Từng cùng Trần Thanh Nguyên tranh đấu bách mạch thịnh yến yêu nghiệt hạng người, thông qua thánh khí hình chiếu mà gặp được Trần Thanh Nguyên thân ảnh, rất là chấn động, nội tâm tâm tình rất phức tạp, ngôn ngữ không thể miêu tả. Cùng vì là tuổi trẻ một đời, vì sao sự chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn đâu? Trước đây, các tông yêu nghiệt còn có thể cùng Trần Thanh Nguyên chính diện tranh tài một cái, mặc dù có khoảng cách, nhưng cảm giác xúc tu có thể cùng, không xa lắm. Bây giờ, bọn họ nhìn chăm chú vào Trần Thanh Nguyên thân ảnh, một tay cử đỉnh, giống như đem toàn bộ thế giới nắm tại rảnh tay tâm, càn khôn vạn pháp tất cả thuộc về thân. Cái cảm giác này, dường như là hai cái thời đại nhân vật. Chương 437, nuốt tinh di vị, cử thế chấn động. Trên đời tuổi trẻ yêu nghiệt, dĩ nhiên đuổi không kịp Trần Thanh Nguyên bước chân. Lại quá một ít tuyết nguyệt, có thể ngay cả ngước nhìn bóng lưng tư cách đều không có. Là bởi vì Thanh Tông sao? Nho môn ở vào vị giai tinh vực giải đất phồn hoa, đương đại lớn nhất tiềm lực tiên kiêu tên là Lỗ Nam Huyền, từng cùng Trần Thanh Nguyên có duyên gặp qua một lần. Hắn đứng tại trên đỉnh ngọn núi, tay trái cầm một bản sách, tay phải chắp sau lưng, ngắm nhìn phương xa, tự lẩm bẩm. Dĩ nhiên là hắn đang thao túng cổ đỉnh, nhưng là dựa vào cái gì a? Cho tới giờ khắc này, thế nhân mới hiểu thượng cổ hắc đỉnh khống chế người là ai, kinh ngạc tới cực điểm, đầy mặt thần sắc không thể tin tưởng. Hóa thần kỳ tu vi, điều động thượng cổ thánh binh, làm sao có thể chứ? Không có ai có thể tiếp thu điểm này, bao quát rất tín nhiệm Trần Thanh Nguyên tiêu con cừu. Thân là nhị sư bá tiêu con cừu, tạm thời đình chỉ chiến đấu, trong mắt lóe lên kinh sắc, nhỉ nó nói, tiểu tử này mặc dù thiên phú lại cao, cũng không đạo lý như vậy nghịch thiên đi. Muốn biết, năm đó Ngọc Hư Sơn đều không có thể để thượng cổ hắc đỉnh chân chính khôi phục, nửa bước thần tiểu cường giả, có thể miễn cưỡng vận dụng tài nguyên sử dụng hắc đỉnh một bộ phận thánh uy. Trái lại vào giờ phút này Trần Thanh Nguyên, quả thực dùng nghịch thiên đến hình dung. Hóa thần tột cùng tu vi, nhưng có thể trưởng khống lấy chỉ có thần kiều mới có thể điều động thời kỳ thượng cổ hàng đầu thánh binh, quá mức không hợp thói thường. Tình cảnh này rơi xuống thế nhân trong mắt, nhấc lên sóng to gió lớn, vô số người trợn mắt ngất ngụm, hoài nghi con mắt của chính mình xảy ra vấn đề, khó có thể tưởng tượng đây là một người trẻ tuổi có thể làm được sự tình. Có thể, Bần tăng bây giờ có thể lý giải trụ chỉ câu nói kia. Ba vị thiền sư sóng vai đứng ở hư không nào đó một chỗ, tĩnh tâm chú đã không hữu hiệu, dàn môi trên mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, đem trước mắt hình tượng sâu sắc đóng dấu ở linh hồn bên trên. Nhiều năm trước, lão cùng vẫn còn cùng chúng cao tăng thảo luận qua Thanh Tông việc, nói qua một câu nói, Trần Thanh Nguyên cắm rễ ở Thanh Tông, là Thanh Tông vinh hạnh. Lúc đó, chúng cao tăng chỉ cảm thấy được lão cùng vẫn còn đánh giá cao Trần Thanh Nguyên, bị vướng bởi trụ trì thân phận không có phản bác. Dù sao, một người học trò như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng không đến nỗi để Thanh Tông cảm thấy rất may. Hiện tại, thiền sư nhóm có vẻ như minh bạch, hơn nữa còn mười phần tán đồng. Khai thiên. Trần Thanh Nguyên mắt trải rộng tơ máu, sử dụng phương thức này để dẫn dắt hắc đỉnh, đối với tự thân là một cái siêu gánh vác cử động. Nhưng là, vì là Thanh Tông có thể cầu được một cái an ổn phát triển cơ hội, Trần Thanh Nguyên không thể không như vậy. Ngoại trừ hắn, không ai có thể được hắc đỉnh tán đồng. Ầm ầm. Theo Trần Thanh Nguyên một lời rơi xuống, hắc đỉnh bạo phát ra che đậy thiên hạ thánh khí bay. Chư thiên các giới thánh binh, phản phất trong nháy mắt này đều mất đi màu sắc. Ở vào Thanh Tông phụ cận các vị đại năng, rõ ràng phát hiện với bản thân thần binh lợi khí xuất hiện biến hóa, ảm đạm không ánh sáng, có thậm chí còn phát sinh sợ hai tiếng rung tiếng. Vù, phía xa trong trời sao, xuất hiện một đạo thật dài khe hở. Chờ tại tinh thần bên trên, ngẩng đầu vừa nhìn, phảng phất toàn bộ bầu trời bị đánh thành hai nửa, vết rạn nước không nhìn thấy tận đầu, càng chấn động, khiến người tâm thần rung động, khó có thể bình tĩnh. Đông Long. Đột nhiên, hắc đỉnh xoay chuyển, miệng đỉnh nhắm ngay Thanh Tông. Nuốt. Trần Thanh Nguyên tay phải xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu đen đạo văn, cùng hắc đỉnh bên trên hoa văn dấu hiệu giống như lúc. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau. Hai người tuy rằng không nói, nhưng ánh mắt giao lưu đều đã minh bạch ý của đối phương. Đừng sợ. Lâm Trường Sinh tiếng truyền Thanh Tông các góc, để nội tâm hoảng sợ vô cùng chúng đệ tử cảm nhận được một tia ấm áp, trong mắt từ từ biểu lộ tin tưởng vẻ mặt. Toàn tông trên dưới, dựa theo mệnh lệnh, không có người nào phản kháng. Long long long, cổ xưa pháp tắc từ miệng đỉnh lan tràn mà ra, bao trùm đến nơi này ngôi sao mỗi một chỗ. Ngăn ngắn chốc lát, tinh thần bắt đầu di động, hướng về hắc đỉnh mà đi. Hắn đây là muốn nuốt tinh di vị. Đến lúc này, không ít người đoán được Trần Thanh Nguyên ý đồ, kinh hãi đến cực điểm, phá âm hô to. Tuy là thường thấy mưa gió các lao ra, cũng không khỏi ngạc nhiên thất sắc, linh hồn run rẩy không thôi. Rời đi nơi nào? Lại một lát sau, cả viên bị càn khôn lực lượng bao trùm, cuối cùng rơi vào hắc đỉnh bên trong. Hắc đỉnh to lớn, thân đỉnh bên trên tuế nguyệt dấu vết càng rõ ràng, dù là ai cũng có thể nhìn thấy. Thật là tối a. Thanh Tông mọi người cảm giác tự thân đang bị hắc ám chậm rãi thôn phệ, muốn nói trong lòng không sợ, nhất định là giả. Mọi người tin tưởng Trần Thanh Nguyên, sau cùng cùng Thanh Tông mảnh này danh giới cùng tiến nhập hắc đỉnh. Đỉnh nội không gian cực kỳ to lớn, như một cái loại nhỏ vũ trụ, mỗi một tấc không gian đều trải rộng cổ xưa pháp tắc, tối nghĩa khó hiểu. Lâm Trường Sinh tự nhiên cũng tiến nhập hắc đỉnh bên trong, thời gian dài trấn thủ đại trận, thân thể đã đến cực hạn. Thanh Tông cả nhà, còn sót lại Trần Thanh Nguyên một người lưu ở bên ngoài. Hắn muốn trưởng khống lấy hắc đỉnh, không thể có một tia sai lầm. Trong mắt ngoại nhân, hắn một tay vác hắc đỉnh. Ở trong lòng của hắn, nâng qua đỉnh đầu không là cổ đỉnh, mà là cả Thanh Tông. Thanh Tông hưng suy tồn vong đều ở trong tay của hắn. Mời sư bá vì là ta hộ đạo. Mở đường. Trần Thanh Nguyên chuyển đầu nhìn về phía Tiêu Quân Cửu, hiện ra tia máu hai con mắt, có dị thường bình tĩnh. Tốt. Đến rồi lúc này, Tiêu Quân Cửu rốt cuộc hiểu rõ Trần Thanh Nguyên thật đang định, nội tâm chấn động. Loại này quyết đoán, thật là một người trẻ tuổi cần phải có sao? Hắc đỉnh pháp tắc vẫn lan tràn, sau cùng dừng lại ở cách đó không xa vùng tình không kia, chính là đất cũ. Hắn muốn rời tông vào đất cũ. Giờ khắc này, dù là ai đều xem hiểu, tiếng kinh hô không ngừng. Đất cũ lưu lại cũ cổ thời đại tuế nguyệt pháp tắc, một khi Thanh Tông thật sự lệnh vị trí đến trong đó, nhưng là khó đối phó. Chỗ tối, các thế lực lớn người nắm quyền đang truyền âm thương nghị. Đất cũ cực kỳ phức tạp, Thanh Tông nghĩ muốn tại đất cũ tìm được sinh cơ nơi, nhu đồ phát triển, căn bản không khả năng này. Động tác này, tự tìm đường chết. Ở trong mắt rất nhiều người, nước cờ này thái quá ngu xuẩn, cùng tự sát không có gì khác biệt. Nếu như Thanh Tông thật có thể tại đất cũ được an bình ổn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ đến đây, những cùng kia Thanh Tông kết tử thủ thế lực cùng cường giả, đều sinh ra một luồng cực kỳ bất an cảm giác, ánh mắt ác liệt. Ngăn cản hắn. Mấy hô hấp sau đó, nấp trong bóng tối những lao giả đều làm ra cùng một cái quyết định, ngăn cản Trần Thanh Nguyên, tuyệt không có thể để Thanh Tông cắm rễ ở đất cũ. Đem hết toàn lực, không để Thanh Tông có một tia quật khởi cơ hội, đem ngọn lửa trực tiếp tiêu diệt, như vậy mới có thể an lòng. Con đường này, quyết định sẽ không bằng phẳng. Đệ tử Bạo Gan, kính xin tổ tiên tiên hiển ý chí hộ giá hộ tống. Trần Thanh Nguyên hướng về đất cũ bắt đầu đi về phía trước, ánh mắt kiên định, tự lẩm bẩm. Thân đỉnh bên trong, Thanh Tông Tính Đạo Sơn nhẹ nhàng chấn động, làm như chiếm được Trần Thanh Nguyên thần cầu, cả ngọn núi bề ngoài xuất hiện một tầng sương trắng, mà có huyền quang như ẩn như hiện. Tính Đạo Sơn, Thanh Tông truyền thừa ý chí nơi. Có thể nói, tòa này núi mới là Thanh Tông chân chính căn bản. Trước mắt thời khắc nguy cơ, Trần Thanh Nguyên nhất định muốn làm tốt đối mặt hết thảy vấn đề khó chuẩn bị. Chỉ cần có thể bảo vệ Thanh Tông huyết mạch, dù cho hiến tế rơi nơi truyền thừa, cũng là đáng được. Người sống mới có hy vọng. Trên đời rất nhiều lão giả sẽ không trơ mắt nhìn Thanh Tông di chuyển đến đất cũ. Một hồi bao phủ đế châu thậm chí toàn bộ thế giới bao táp, sắp đến. Chương 438, quân hùng hỗn chiến, thế nhân kinh ngạc. Tinh không mịt mùng, một khẩu to lớn hắc đỉnh trôi nổi tại nơi nào đó không gian, cực kỳ bắt mắt. Nếu như không tinh tế quan sát, căn bản không nhìn thấy thân đỉnh bên dưới Trần Thanh Nguyên. Cười hắc đỉnh, Trần Thanh Nguyên hướng về đất cũ mà đi, con người hiện ra tia máu vằn vện, trên cánh tay quấn vòng quanh phức tạp đạo văn. Thanh Tông vị trí tinh thần bị hắc đỉnh thôn phệ, mảnh cương vực này trật tự pháp tắc dĩ nhiên không có chịu ảnh hưởng, còn là dựa theo quy tích của nguyên lai mà vận chuyển, phản phất hết thảy đều không biến hóa. Đây cũng là hắc đỉnh đặc thù lực lượng, có cải thiên hoán địa thần uy. Nếu như lão gia tử vẫn còn tại, con đường này khẳng định không đến nỗi như vậy gian nan. Trần Thanh Nguyên nhìn đất cũ phương hướng, trong lòng tự nói: trước đây, mặc dù có Độc Cô lão gia tử tọa trấn, nhưng đất cũ còn không có giống hiện tại tràn đầy hưng vụ, trải rộng tuế nguyệt pháp tắc lực lượng, tương tự cũng vô thượng cổ hắc đỉnh, nghĩ muốn rời tông cũng không làm nên chuyện gì. Lão gia tử sát thực rất mạnh, có thể còn vô pháp để Thanh Tông dọn đi nơi truyền thừa. Như có loại này lực lượng, hà tất tại ban đầu địa phương trùng kiến Thanh Tông. Phía trước, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, yên vụ nồng đậm, che lại thân hình của bọn họ bên ngoài. Tránh ra. Tiêu Quân Cửu theo sát tại Trần Thanh Nguyên bên cạnh người, vì là hộ đạo. Người mặc áo bào đen, tay cầm ba thước kiếm, uy áp tứ hải bát hoang, cũng không ai dám đem không nhìn. Thấy phía trước mấy người không chịu nhượng bộ, Tiêu Quân Cửu không lại xuất khẩu quá mắng, mà là trực tiếp nâng kiếm mà trên. Kiếm mở tinh hà con đường, chói lọi triệu trượng, từng đạo huyền linh kiếm ý từ Tiêu Quân Cửu thể nội bộc phát ra, xông hủy diệt rồi phía trước sương mù dày, sẽ rách chặn đường người ngụy trang thủ đoạn. Bá, đột nhiên, kiếm ý đến, sương mù dày tan hết. Tổng cộng ba người đều ăn mặc rộng lớn áo bào. Trên người bọn họ có đặc thù pháp tắc, dung mạo không thể nhìn thấy, khí tức mười phần hỗn loạn. Hiển nhiên, bọn họ cố ý thi triển bí pháp, dùng cái này đến ẩn giấu thân phận thực sự, miễn cho bị trả thù. Dừng lại đi. Đứng ở chính giữa một ông lão, âm thanh khàn giọng truyền đến khắp nơi. Giấu đầu lòi đuôi đồ vật, bản tọa ngược lại muốn nhìn nhìn các ngươi đều là người nào. Đối mặt thực lực không biết ba tôn cường giả bí ẩn, Tiêu Quân Cửu không ý kỵ tí nào, xông thẳng mà đi. Không nên đã quên, chỗ tại một bên cường giả còn có Diệp Sương Nhạn đám người. Bọn họ không phải là người hiền lành, một khi tìm được đối phó Thanh Tông thời cơ, khẳng định rảnh rỗi không chịu nổi. Bọn họ là ai? Xem cuộc chiến đám tu sĩ nhìn trong tinh không đột nhiên xuất hiện ba vị cường giả bí ẩn, bên trong lòng căng thẳng, không tên hoảng sợ. Tiêu Quân Cửu cơ bảo kiếm trong tay, mỗi một cái kiếm chiêu xem ra bình thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa vô thượng kiếm uy, khuấy lên tinh hải tư thế, cuốn lên quần quần bao tác. Mỗi một thanh kiếm, lập loè nhức mắt hào quang, uy tích vận hành không thể phán đoán. Cái này thời đại, chỉ có một vị kiếm tiên, thế nhân tôn vì là trưởng cảnh kiếm tiên. Ngoại trừ kiếm tiên ngoài ra, Tiêu Quân Cửu kiếm đạo cảnh giới tuyệt đối là đứng đầu nhất tầng thứ, kiếm bên trong có âm dương lực lượng, ngũ hành oai, càn khôn tâm ý phong phú toàn diện, dĩ nhiên vượt ra khỏi tầm thường kiếm đạo phạm chủ. Tiêu Quân Cửu tùy ý vung ra một kiếm, đều đủ để trên đời vô số kiếm tu nghiên cứu cả đời. Thậm chí, dùng hết một đời cũng cân nhắc không ra. Chen, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ý, sẽ rách phía trước vùng tinh không kia. Ba vị cường giả bí ẩn liên thủ đánh với Tiêu Quân Cửu một trận, tuy rằng phân không chút nào tổn hại, nhưng cũng bị kéo lại năng lực hoạt động, không có cách nào ra tay với Trần Thanh Nguyên. Tiêu Quân Cửu lấy một địch ba, trong thời gian ngắn bên trong dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Hơn 10 cái hiệp sau đó, xa xa quan sát đến tình huống Diệp Sương Nhạn chờ cường giả, lập tức đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên. Trước mắt không hạ thủ, càng chờ khi nào? Diệp Sương Nhạn ánh mắt biến đổi, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Vì là tự thân lợi ích cùng đế châu ổn định thế cục, Diệp Sương Nhạn cam nguyện gánh vác ước hiếp tiểu bối bêu danh. Dù sao cũng, hắn không thể để Thanh Tông có quật khởi cơ hội. Một khi Thanh Tông tái hiện phồn hoa cảnh, thế tất yếu thanh toán thù cũ, gợi ra một hồi không thể tưởng tượng gió tanh mưa máu. Bèo, bèo, bèo. Diệp Sương Nhạn đám người từ biến mất tại chỗ, lấy mắt thường không thể theo dõi tốc độ đánh tới Trần Thanh Nguyên, ra tay giả dặn, không có một tia do dự. Trần Thanh Nguyên giơ hắc đỉnh, đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, cái nào có năng lực đi chú ý tình huống xung quanh. Lại nói, hắn thực lực của tự thân trung quy chỉ có hóa thần kỳ, không có tư cách cùng đương thời hàng đầu đại năng so tay. Ầm ầm. Không có chờ Diệp Sương Nhạn đám người tới gần Trần Thanh Nguyên, một đạo kim quang từ rất xa phương hướng mà đến, khu tan hết khu vực này hắc ám, tinh khiết đến cực điểm, khiến người nội tâm một mảnh tường hòa, tà niệm tan tán. Là ai? Vô số người nhìn về kim quang mà đến vị trí, toàn thân căng thẳng. Có thể một đòn dẹp tiên Diệp Sương Nhạn đám người thế tiến công, người tới định không phải phàm nhân. Thanh Tông cùng Phật Môn hữu duyên, mời chư vị thí chủ nhìn tại Phật Môn trên mặt, đến đây thì thôi. Lão hòa thượng ăn mặc một mạc áo cà sa, chân đạp một đôi màu trắng nhạt dày vải, một bước vạn dặm, xúc địa thành thốn, a di đà Phật. Đông thổ lão hòa thượng. Làm Diệp Sương Nhạn đám người thấy được lão hòa thượng thời gian, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ kiêng dè. Vị này chính là trong truyền thuyết cao tăng, có người nói so với đời trước Phật Môn trụ trì còn đáng sợ hơn, Phật pháp vô lượng, sâu không lường được. Trụ trì. Tại chỗ chúng cao tăng mau mau hành lễ, bất an nội tâm từ bình tĩnh. Có trụ trì tọa trấn, cơn báo táp này chắc chắn sẽ không phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Xèo, tiếp theo, lại có một đạo cực kỳ hung hăng uy áp bao phủ tới. Thanh Tông chính là ta Lê Hoa cung Minh Hiếu, các ngươi nếu muốn khó xử Thanh Tông, liền cùng bản tọa đến tranh tài đi. Liêu Nam xanh thân mang màu trắng quần dài, màu mực tóc dài bản tại đỉnh đầu, ngọc châm chặt chẽ cột. Tuy là tố váy, nhưng làm nổi bật lên sự tươi đẹp eo tuyến cùng vóc người. Mặc dù trên mặt của nàng lưu lại dấu vết tháng năm, cũng như cũ xinh đẹp rung động người, ung dung hoa quý. Bất quá, nhiều năm qua nàng ngồi ở vị trí cao, không ai dám tâm sinh kinh nhận, chỉ có nồng nặc kính nể. Thời gian kéo được quá lâu. Đế Châu chúng thế lực lúc ban đầu dự định là thừa dịp Lao Hòa thượng chờ cái thế tồn tại không tại Đế Châu đoạn thời gian, đối với Thanh Tông tiến hành một lần dò xét, làm hao mòn lực lượng. Cái nào từng nghĩ thế cuộc xảy ra biến hóa to lớn, đã vượt ra khỏi Đế Châu quần hùng khống chế. Bây giờ không phải là Đế Châu lão già nhóm không thể thu tay lại, mà là Trần Thanh Nguyên muốn một lần giải quyết vấn đề khó, vì là Thanh Tông cầu được an ổn phát triển cơ hội. Ùng ục. Nhìn tinh không đứng thẳng Lao Hòa thượng cùng Liêu Nam Sanh, núp ở phía xa tinh thần xem cuộc chiến vô số tu sĩ, sợ lời nói hai mắt, không ngừng mà nuốt nước bọt, trong lòng kinh hãi không thể che giấu, hồi lâu chưa tán. Những cường giả này đều là chúng ta ngoài tầm với tồn tại. Trên đời vô số sinh linh, dùng hết một đời không có khả năng chạm đến cảnh giới đại thừa, càng đừng nói vậy càng vì là xa xôi thần kiều cảnh giới. Từng vị thần kiều đại năng hiện thân, không khỏi là chứng minh rồi Thanh Tông tầm quan trọng. Trước đây sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Đông đảo đại thừa tu sĩ cũng chưa từng bái kiến như vậy trận chiến, đầy mặt kinh sắc. Chương 439, ma tộc chặn đường, Trần Thanh Nguyên đối mặt nguy hiểm. Trần Thanh Nguyên trước mắt chỉ có đất cũ, đối với những thứ khác biến cố không để ý chút nào. Có hắc đỉnh đạo văn hộ thể, Trần Thanh Nguyên không cần lo lắng sẽ bị chiến đấu dư uy gây thương tích. Nếu như Tiêu Quân Cửu đám người không giải quyết được chặn đường người, như vậy Trần Thanh Nguyên chỉ có vận dụng Thanh Tông căn bản. Bây giờ còn chưa đến vào lúc ấy, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng. Long long long. Trần Thanh Nguyên một tay giơ hắc đỉnh, từng bước một hướng về đất cũ mà đi. Vô số song ánh mắt dừng lại ở Trần Thanh Nguyên trên người, rất là khiếp sợ. Một cái hóa thần kỳ hậu bối, cần đảm đương nổi phục hưng Thanh Tông chức trách lớn. Phần này trách nhiệm, thật không phải người bình thường có thể gánh nổi. Rất nhiều cùng thế hệ thiên kiêu để tay lên ngực tự hỏi, như bọn họ đứng tại Trần Thanh Nguyên vị trí, khẳng định không làm được đến mức này. Thanh Tông tương lai đem sẽ bởi vì hắn mà phát sinh thay đổi sao? Trước đây còn có thể cùng đánh một trận, sau đó sợ là không có nảy cái cơ hội. Đến giờ phút này rồi, thế lực khắp nơi không thể không ra mặt ngăn cản Thanh Tông, cái gọi là ngăn cản Phật Môn chấm mút Đế Châu lợi ích mở cớ, trực tiếp bị quăng trừ ở sau gáy. Khối này nội khố đã không giấu được những người đó ý đồ chân chính. Người trẻ tuổi chỉ là từng trải cùng thời gian tu luyện hơi ngắn, không là ngu xuẩn. Việc đã đến nước này, bằng mượn sự thông tuệ của bọn hắn trình độ, đủ có thể nhìn rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Thế cuộc đại biến ngọn nguồn, chính là cái kia tuổi tác ngắn ngủi Trần Thanh Nguyên. Đồng dạng tuổi, có người trốn tại trưởng bối cánh chim bên dưới vui vẻ sinh hoạt, không cần lo lắng quá nhiều chuyện, có người thì cần đối mặt đại thế tranh, gánh vác lên vô số người đều không dám lưng đeo gánh nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất mạng. Hôm nay về sau, hắn như có thể sống sót. Tương lai chắc chắn thuộc về hắn thời đại. Chính đang nhìn chăm chú một màn này người tu hành, đều toát ra cái này ý nghĩ, nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt xảy ra biến hóa to lớn. Con đường phía trước, Tiêu Quân Cửu còn đang cùng ba vị người bí ẩn chiến đấu, rất là kịch liệt, chu vi mấy trăm ngàn dặm tất cả đều hóa thành dị loạn không gian, pháp tắc nứt toát, thiện đà gây dựng lại, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đừng nhìn Trần Thanh Nguyên mỗi một bước rơi xuống đều rất khó, đi về phía trước tốc độ vẫn tương đối nhanh. Thời gian một chén trà, Trần Thanh Nguyên liền đã đi lại mấy vạn dặm. Đồng thời, tốc độ biến được càng lúc càng nhanh. Làm sao làm? Bởi lão hòa thượng cùng Liễu Nam Xanh xuất hiện, dẫn đến bốn phía cường địch không dám manh động. Nhưng là, làm bọn họ nhìn thấy Trần Thanh Nguyên từ từ tới gần đất cũ, trong lòng lo lắng. Lão hòa thượng cùng Liễu Nam Xanh liếc mắt nhìn nhau, truyền âm nói, lão nạp đi giúp đỡ Tiêu thí chủ. Ừm. Liễu Nam Xanh nhẹ nhàng gật đầu. Lấy Liễu Nam Xanh năng lực, đủ có thể chấn động khiếp sợ trước mắt này bảy cường địch. Xèo. Sau một khắc, lão hòa thượng lắc mình mà tới phía trước, giơ tay đánh ra một đạo kim quang, đem một cái nghị muốn đánh lén Tiêu Quân Cửu cường giả bí ẩn đánh lui. Trong tinh không, hiện ra một tôn cực kỳ to lớn cổ Phật bóng mờ, Phật chiếu sáng rực, ẩn chứa vô lượng Phật pháp. Ồ, ba vị cường giả bí ẩn chạm đến một tia Phật pháp, trên người y phục xuất hiện mấy đạo vết rạn nứt, tỏa ra nhàn nhạt hắc khí. Lão hòa thượng chú ý tới chi tiết này, khẽ to mày, trong lòng có một cái nào đó suy đoán. Tiếp đó, lão hòa thượng hướng về Tiêu Quân Cửu nói ra, kính xin Tiêu thí chủ lui về phía sau, lão nạp nghị cùng những người này qua chiêu. Tiêu Quân Cửu không có cự tuyệt, lùi đến một bên. Thừa dịp cái này thời gian, ngược lại là có thể nuốt phục mấy viên thuốc, bù đắp thể nội tiêu hao mất đại lượng linh lực. Vù, nháy mắt, lão hòa thượng ánh mắt biến đổi, giơ tay đánh ra một trường. Trong tinh hải vị này Phật đà bóng mờ, cũng tại cùng thời khắc đó vung trường, lòng bàn tay có vạn chữ ấn vàng chuyển động, vô biên Phật pháp như sông lớn chút xuống, thế không thể đỡ, che mất chiến trường mỗi một góc. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh không ngừng, ba vị cường giả bí ẩn đứng tại đồng nhất cái trung hành, không hẹn mà cùng thi triển ra phòng ngự hàng đầu thần thông. Phật trường rơi xuống một mặt pháp ấn kết giới bên trên, làm cho kết giới xuất hiện một cái to lớn trường ấn rãnh, mà dấu vết biến được càng ngày càng sâu. Ầm. Giang co chốc lát, lão hòa thượng ra chỉ lực lượng, quanh thân nổi lên người thường không biết Phật văn, chợt ẩn chợt hiện, chợt lớn chợt nhỏ, tỏa ra tinh khiết nhất kim quang. Lại là một đạo nổ vang, phản phất toàn bộ tinh không đều đang rung động. Ba vị cường giả bí ẩn phòng ngự kết giới phá nát, lập tức vận dụng khác lá bài tẩy. Dao, màu đen xương mù dày, che lại ba người vị trí không gian, đem che đậy mà đến Phật trường lực lượng chậm rãi thôn phệ hầu như không còn. Ma tộc. Lúc này, lão hòa thượng rốt cục khẳng định, trước mắt ba vị người bí ẩn chính là ma tộc đại năng, không muốn để thanh tông quật khởi thế lực, ngoại trừ cùng thanh tông có thủ cũ các đại tông môn, như vậy chính là ma tộc. Như không là thanh tông vẫn chấn thủ ma huyền, toàn bộ thế giới từ lâu hóa thành ma thổ, trở thành tu sĩ ma đạo khu vui chơi. Vừa nãy cùng Tiêu Quân Cửu chém giết thời điểm, ma tộc đại năng có ý định ẩn giấu lai lịch. Bây giờ lão hòa thượng ra tay, bức cho bọn họ không thể không lộ ra dấu vết. Phật môn thần thông đối với ma tộc tu sĩ có cực lớn uy khiếp sợ, các ngươi lại dám cùng ma tộc làm bạn, thật không sợ gặp phải phản vệ sao? Tiêu Quân Cửu nhìn về xa xa khắp nơi cường địch, cầm chặt trong tay bảo kiếm. Chúng ta không biết chút nào, cho tới các thế lực lớn có hay không cùng ma tộc có quan hệ, vậy cũng không biết được. Vào lúc này, ai cũng không thể thừa nhận, cật lực rũ sạch. Phía trước chiến trường, ba vị ma tộc đại năng tự biết lai lịch bại lộ, cũng sẽ không che lấp, con ngươi ngậm hung quang, rít gào một tiếng, gào khóc thảm thiết. Trong nháy mắt, vùng sao trời này biến đến mức dị thường quỷ dị, vô số quỷ mị bóng mờ từ không gian các nơi bỏ ra, nhiều đến triệu. Quỷ ảnh dương nhanh múa đuốt, khuôn mặt dữ tợn, để rất nhiều xem cuộc chiến tu sĩ tâm sinh sợ hãi, toàn thân run. Khói đen bao phủ hướng về phía Trần Thanh Nguyên, muốn đem Trần Thanh Nguyên kéo vào ma vụ bên trong, đem thôn phệ. Vụ, thượng cổ hắc đỉnh đạo uy vẫn che chở Trần Thanh Nguyên, đem đánh tới ma vụ toàn bộ đánh tan. Phật tổ từ bi. Lão hòa thượng ngồi xếp bằng ở trong hư không, chắp hai tay, bắt đầu niệm kinh. Từng cái Phật văn bắt đầu hiện rõ, hóa thành vô số điều kìm quang pháp tắc, hướng về Trần Thanh Nguyên tuần tới, đem bảo vệ. Vô luận như thế nào, không thể để Trần Thanh Nguyên bị ma đạo pháp tắc ảnh hưởng. Nếu như Trần Thanh Nguyên gãy, Thanh Tông cũng không có quật khởi hy vọng. Quá diễn cửu huyền thiên. Bà tôn ma đầu, tựa hồ đã sớm liệu đến sẽ có loại này cục diện, sớm chuẩn bị xong đối phó thủ đoạn. Một mặt màu đen cổ phiên, bên trên thêu cổ xưa đồ đằng, giống như long giống như phượng, đồ án khủng bố. Lên. Cổ phiên đứng ở con đường phía trước, biến đến mức dị thường to lớn, bóng đen đem lão hòa thượng Phật Đà dị tượng che lại, kim quang giảm nhiều. Ngoài ra, lão hòa thượng bản thân cũng thân hám trong hắc vụ, càng đừng nói che chở Trần Thanh Nguyên. Tiêu Quân Cửu vốn muốn tới gần Trần Thanh Nguyên, nhưng phát hiện tự thân lạc mất phương hướng rồi, thân nơi ma vụ bên trong mà không biết bốn phía tình hình. Thân niệm lực lượng cùng rất nhiều đạo thuật, toàn bộ mất đi hiệu lực. Nay mặt cổ phiên chính là ma tộc thượng cổ thánh binh, ma uy vô cùng. Khác một bên, Diệp Sương Nhạn đám người vẫn nghị xuống tay với Trần Thanh Nguyên, để Liễu Nam Xanh mười phần khó chịu, cùng với bắt đầu đại chiến. Một hồi cường giả đỉnh cao hỗn chiến, để toàn bộ tinh không pháp tắc xuất hiện hỗn loạn, trung quanh tinh thần cũng nhận được lan đến. Không cần hộ ta, chuyên tâm lệnh vị trí. Trần Thanh Nguyên cùng Hắc Đỉnh câu thông, lo lắng Hắc Đỉnh tiêu hao quá nhiều năng lượng, đến tiếp sau không có cách nào cắm rễ ở đất cũ. Như không Hắc Đỉnh lực lượng bảo vệ, Trần Thanh Nguyên nên làm thế nào cho phải đâu? Chớ quên, hắn còn có cô gái áo đỏ cho bùa hộ mệnh. Tự hắn năm đó từ Thiên Nguyên đi ra sau đó, chưa bao giờ sử dụng tới. Trước mắt cục diện, không thể che giấu nữa. Chương 440, cổ xưa giới địa, thủ địa người. Giữa lúc Trần Thanh Nguyên chuẩn bị vận dụng đùa hộ mệnh thời điểm, bầu trời ép buông xuống, dường như có vô cùng vô tận nói vỡ lực lượng, tịch quyển mảnh này tinh hải mỗi một tấc danh giới. Ngẩng đầu liếc mắt một cái bỗng nhiên hiện ra bạch quang, Trần Thanh Nguyên ngừng sử dụng đùa hộ mệnh động tác, ánh mắt hơi ngưng lại. Chen, một thanh đao từ trên trời giáng xuống, chói lọi trăm triệu dặm, hoành đè ép thiên địa trật tự, để bao phủ ở đây các nơi khói đặc ma vụ trực tiếp sụp đổ. Một cái đứt đoạn mất cánh tay trái nam nhân, theo sát mà hiện, giẫm nát đứng thẳng ở trong tinh không trường đao bên trên, thân mang trường bào màu đen nhạt, con ngươi lạnh lùng, hàn ý ép thẳng tới linh hồn. Trên mặt của hắn có số vết sẹo, rối tung tóc dài có vài sợi khói trắng, trên người tán phát ra bá uy lật ngược mảnh này giới hải, sợ e rằng số cường giả toàn thân run rẩy. Đột nhiên xuất hiện người này, là ai? Ma tộc cũng tốt, đế châu cường giả cũng được, đều vào đúng lúc này ngừng chiến đấu, ánh mắt cùng nhau hội tụ đến. Lập ở giữa chiến trường nơi mạch đao, màu sắc đen kịt, thân đao có khắc đặc thù hoa văn, hẳn là đại biểu nào đó một phe thế lực hàng nghĩa. Hẳn là chấn thủ giới bia cái vị kia đại nhân. Một bên, Liếu Nam Xanh nhìn chằm chằm đột nhiên hiện thân cụt một tay nam tử, ánh mắt lập lòe kinh sắc hào quang, nội tâm nhộn nhạo lên tiểu khắc tâm tình chập chờn. Hắn lại xuất hiện. Xa tại Côn Luân giới chủ nhân, cách xa nhau vô số bên trong mà nhìn chăm chú vào thanh tông chỉ biến, thấy được cụt một tay nam tử bóng người, thoáng kinh sợ, mà có chút khó tin. Diệp lão, người kia là ai a? Nơi nào đó hư không, mấy vị vừa bước vào thần kiều cường giả, chú ý tới Diệp Sương Nhạn trên mặt thần sắc và hơi run rẩy thân thể, nhỏ giọng hỏi dò. Diệp Sương Nhạn thân là Côn Luân giới nhân vật số 3, tự nhiên rõ ràng đại thế một ít bí ẩn, cũng hiểu được trước mắt cụt một tay nam tử thân phận. Một cái chấn thủ giới bia tồn tại, lẽ ra nên sẽ không nhúng tay trong nhân thế phân tranh. Sau một chốc, Diệp Sương Nhạn chế trụ nội tâm kinh hãi, tiếng nói trầm thấp mà có vẻ run rẩy nói: "Thiên hạ năm châu, một châu bên dưới có vô số tinh vực. Đây là cận cổ thời đại thế giới bố cục. Cựu cổ thời kỳ, trăm vạn năm trước cái kia đoạn tuyết nguyệt, không có cái gọi là năm châu phân, toàn bộ to lớn vũ trụ nối liền cùng nhau, bị gọi là Thần Châu. Năm đó Trần Thanh Nguyên tiến nhập đất cũ, thấy được Thái Vi cổ đế loại qua lại. Cũ cổ điện tịch ghi lại một câu nói: Thái Vi cổ đế lực áp cùng đời yêu nghiệt, trấn áp Thần Châu, vô địch một đời. Đến sau, xảy ra một hồi kinh biến, kinh khủng đại chiến bạo phát. Thần Kiều gây liệm một đoạn, Thái Vi cổ đế trước khi chết rơi vào Thần Kiều bên dưới, lấy đế thân thể chống lên sắp triệt để tan vỡ Thần Kiều, vì là người hậu thế bảo lưu lại một tia hy vọng. Trang đại chiến kia, dẫn đến Thần Châu phân liệt, hóa thành năm châu. Mỗi châu trong đó có hỗn loạn giới hải, khi thì bạo phát hỗn độn báo táp, kinh khủng dị thường. Tại nào đó một mảnh hỗn loạn giới hải góc, đứng thẳng một tòa cổ xưa thánh địa, tồn thế đã lâu, không ai biết được lai lịch của nó. Chuyên ôn, chính là tòa này thánh địa tồn tại, mới làm cho hỗn loạn giới hải pháp tắc không sẽ kéo dài dị biến. Nếu không phải là tòa này thánh địa áp chế hỗn loạn pháp tắc, như vậy ai cũng vượt qua không được hỗn loạn giới hải, thời gian dài, Nam Châu sợ là không lại nghị thông suốt, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Theo cái thời đại này bất đồng, rất nhiều đại năng suy đoán, thánh địa cần phải chính là Thái Vi cổ đế lưu lại, vì là che chở thương sinh, cũng vì bảo vệ mảnh này ranh giới sẽ không sụp đổ. Cùng một tay nam tử, chính là đời này thủ địa người. Cho tới vì sao hắn muốn trấn thủ giới địa, đơn giản lời nói, chính là truyền thừa. Chôi này cổ xưa mạch đao, chính là vật truyền thừa. Các đời thủ địa người, trách nhiệm tùy tiện là thủ hộ thánh địa, cuối cùng một đời không thể làm trái. Mạch đao có linh, bên trong ẩn chứa thượng cổ truyền thừa phương pháp. Mỗi lần chọn chủ, đều là tâm tính cùng về thiên phú giai hạng người, mà còn muốn trải qua một loạt sát hạch. Ta cùng với Độc Cô Trường không có qua một phần ước định, như Thanh Tông Nguyên Nan, ra tay một đao. Thủ địa người đứng ở nơi đó, trên người nhìn như không có pháp tắc gợn sóng, nhưng như một tôn cực kỳ bá đạo quân vương, con ngươi lộ ra mấy phần đối với sinh mạng bạc béo, âm thanh lạnh nhạt, không tình cảm chút nào gợn sóng. Nhiều năm trước, Độc Cô lão gia từ khi còn sống, từng đi qua giới bia nơi. Giới bia thần thánh, người ngoài không thể tới gần. Thủ địa người không nói hai lời, trực tiếp cùng Độc Cô Trường không đánh nhau. Trận chiến đó, hai người giao đấu hơn trăm cái hiệp, bất phân thắng bại. Chỉ là, bởi phương diện binh khí chênh lệch, Độc Cô Trường không thoáng nằm ở hạ phòng, trong tay thượng đẳng thánh khí phá hủy mấy cái. Đối với Độc Cô lão gia tử sức chiến đấu, thủ địa người lược cảm thấy ngoài ý muốn. Tạm thời đình chiến, hỏi dò ý đồ đến. Độc Cô lão gia tử đi thẳng vào vấn đề nói ra lai lịch của chính mình cùng họ tên, hy vọng thủ địa người tại thích hợp thời điểm vì là Thanh Tông viện trợ. Thủ địa người vừa bắt đầu cự tuyệt, bởi vì trách nhiệm của hắn là trấn thủ ở này, không thể nhúng tay bất cứ chuyện gì. Lão gia tử dựa vào lý lẽ biện luận, nói thẳng như không Thanh Tông tiên liệt, thế gian từ lâu hóa thành ma thổ, này khối giới bia sớm cũng không cần phải canh chừng. Đối với này, thủ địa người trầm mặc, không cách nào phản bác. Qua hồi lâu, thủ địa người nói rõ tình huống, không phải hắn không muốn, mà là hắn từng lập lời thề, không thể ly khai giới bia nửa bước. Trừ phi truyền thừa đao ý chí có thể chấp thuận, nếu không không có được đàm luận. Lão hủ nghĩ cùng thánh đao nói một chút, có thể hay không? Một mảnh hỗn độn dị giới không gian, lão gia tử nhìn thủ địa người trong tay mạch đao, trầm ngâm nói: "Ừm." Thủ địa người đem thượng cổ thánh đao hướng về trước ném đi, trôi nổi tại sòng phương trung ương. Nhìn tại ta Thanh Tông tiên hiền mặt trên, kính xin thánh binh rơi xuống nhân tử. Độc Cô Trường không thái độ thành khẩn, nhưng là thánh đao không đáng đáp lại. Một hồi lâu sau, Độc Cô Trường không giải khai tự thân hộ thể huyền lực, hướng về thánh đao chậm rãi đi đến, ánh mắt kiên định, như không cho, vậy mời thánh binh giết lão hủ, ngày khác ma thổ lâm thế, hết thảy đều đem kết thúc. Ngươi điên rồi, tự giải hộ thể chi đạo, đơn giản là tìm chết. Gặp tình huống như vậy, luôn luôn không có chút rung động nào thủ địa người cũng bị giật mình, ra lời nói ngăn cản. Đây cũng không phải là phàm binh, mà là pháp tắc hoàn chỉnh thượng cổ thánh khí. Mặc dù Độc Cô Trường không có thần kiểu tám bước tu vi, cường hành giải khai hộ thể đạo ý pháp tắc, nếu như gần thêm nữa một ít thượng cổ thánh đao, nhất định sẽ bị thánh đao vai xóa bỏ. Lão gia tử không sợ chết, đi từng bước một hướng về phía thánh đao. Vụ, thánh đao trung quanh hư không từ từ vặn mèo, làm như muốn đem xung quanh thôn phệ. Thủ bia người không có ra tay ngăn lại, đây là Độc Cô Trường Không sự lựa chọn của chính mình. Mắt thấy Độc Cô Trường Không muốn đi đến vặn mèo không gian phạm vi, đem bị thánh đao pháp tắc gây thương tích. Đồng nhiên, thánh đao hơi run rẩy, phát sinh ra biến hóa. Hư không bình tĩnh lại, đáng sợ pháp tắc nháy mắt biến mất, phản phất hết thảy đều không có phát sinh. Lão hủ, thắng cuộc. Độc Cô Trường Không ngẩng đầu nhìn thủ bia người, khóe miệng nhẹ nhàng rung lên, tiếu dung sán lạ. Người điên. Thủ bia người đem thánh đao thu hồi, trầm mặc hồi lâu, trong mắt xẹt qua một vẻ gợn sóng. Liền, hai người lập được một đao ước hẹn. Thủ bia người có thể giúp đỡ Thanh Tông một lần, chỉ điểm một đao. Một đao sau đó, bất luận kết quả làm sao, thủ bia người tự làm rời đi, không tiếp tục để ý. Chương 441, phá diệt một đao, thế cuộc lại lần nữa căng thẳng. Về sau nữa, lão gia tử liên lạc Phật môn, Lê Hoa cùng đạo nhất học cùng các loại thế lực, làm hết sức vì là Thanh Tông tương lai lót đường. Đồng thời, hắn còn đem Tính Đạo Sơn căn bản báo cho Lâm Trường Sinh cùng Trần Thanh Nguyên và đệ tử thân truyền của mình. Làm xong này chút, lão gia tử nhất là uy khiếp sợ Đế Châu thế lực khắp nơi, bước được một bộ phận cường giả lập xuống thế ước, này mới chạy đến Ma Huyên. Có thể làm chỉ có những thứ này. Thanh Tông có thể hay không tại trong loạn thế niết bàn trọng sinh, tự được nhìn tạo hóa. Về tới hiện thực, hư không vô biên vô tận. Thủ bia người đảo qua bốn phía nhìn một chút, âm thanh lạnh lẽo truyền đến khắp nơi, một đao này, ai dám tiếp? Oanh, chư thiên chấn động, bá uy như hai sóng lao nhanh, che mất Đế Châu mỗi tấc danh giới. Ma tộc ba vị hàng đầu đại năng, hướng về phía sau lùi lại một đoạn khoảng cách, làm xong bất cứ lúc nào rút lui dự định. Diệp Sương Nhạn chờ thần tiểu cương giả, cũng theo bản năng mà xê dịch bước chân, toàn thân bị không tên hàn ý bọc lại, trên mặt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Mọi người tại đây, bất kể là ai, cũng nhát gan tiếp nhận thủ địa người một đao. Ai đón người nào chết? Ầm, xa tại một số tinh thần nhất lưu thế lực, Thánh Minh Bảo Kính Nhân không chịu nổi thủ địa người uy áp mạnh mẽ, trực tiếp vỡ vụn. Tương tự một màn, phát sinh trên thế gian rất nhiều góc. Rất nhiều thế lực cao tầng thật là đau lòng, lại mau mau lấy ra có thể dòm ngó hư không bảo vật, không thể bỏ qua loại này chẳng diện, nếu không nhất định sẽ tiếp nối chúng thân. Qua rất lâu, một đạo trống rồng âm thanh từ nơi xa xôi mà tới. Bản tọa nguyện tiếp các hạ một đao, nhìn nhìn các hạ đến tột cùng đến rồi hạng gì tầng thứ. Người nói chuyện chính là Côn Luân giới lão đại. Nhiều năm qua, hắn vẫn bế quan, tiểu nghị phá tan cái kia thiên nhân cảnh giới, đi đến cao hơn tầng thứ. Đáng tiếc, vẫn không có kết quả. Thủ bia người xuất hiện, ảnh hưởng cực lớn Thanh Tông cục diện. Nếu như không ai tiếp nhận một đao này, Thanh Tông thật sự muốn đi tới đất cũ. Có lẽ là động mượn đao ngộ đạo tâm tư, có lẽ là nghĩ bức lui thủ địa người, để Thanh Tông rơi vào vực sâu. Vì lẽ đó, Côn Luân giới chủ quyết định tiếp nhận một đao này. Tuy rằng song phương sức chiến đấu có chút chênh lệch, nhưng thủ địa người nghĩ dựa vào một đao đem chấn áp, vẫn là không có khả năng này. Được, thủ địa người đáp ứng rồi. Liền, dưới chân mạnh đao rơi vào tay phải. Chỉ thấy hắn không có quá lâu sức lực, hướng về âm thanh mà đến phương hướng vung ra một đao. Bình thản không có gì lạ, không có chút nào đạo pháp sáng bóng gợn sóng. Nhưng mà, không có một người dám không nhìn thủ địa người một đao này. Đao quang ngang qua hư không vô số bên trong, cho đến Côn Luân giới. Xé tan, Côn Luân giới hàng rào trực tiếp bị phá vỡ, như là đậu phụ, không có chút nào lực cản. Từng tòa núi cao cùng cung điện bị cắt thành hai nửa, ngược lại bị đao ý thôn vệ, nứt toác thành một miệng. Bá, đao quang chém tại Côn Luân giới cuối vị trí kia, rơi xuống giới chủ thân. Ầm ầm ầm. Giới chủ dốc hết một đời sở học, điều động Côn Luân giới rất nhiều lá bài tẩy, từ từ làm hao mòn một đao này lực lượng. Một lát sau đó, giới chủ âm thanh truyền đến Thanh Tông nơi danh giới, các hạ một đao này, bản tọa tiếp nhận. Âm thanh bình thản, dường như cái gì đều không phát sinh. Thủ địa người đôi mắt thâm thúy, vẫn nhìn chăm chú vào xa xa. Một đao ước hẹn đã kết thúc, hắn sẽ không lại ra đao thứ hai. Trước khi rời đi, thủ địa người liếc mắt nhìn chằm chằm giơ hắc đỉnh Trần Thanh Nguyên, đem bóng người ghi tạc trong lòng. Hắn có một loại nồng nặc cảm giác, tương lai nào đó một ngày, bọn họ khẳng định còn sẽ gặp lại. Dạo, sau một khắc, thủ địa người biến mất không thấy. Thẳng đến thủ địa người rời đi hồi lâu, mọi người mới cảm giác được cái kia cố đáng sợ cảm giác ngột ngạt từ từ tiêu tan. Côn Luân giới, khắp nơi bừa bộn, rất nhiều nơi thành phế tích, thậm chí tạo thành dị loạn không gian, xem ra càng bạo động. Một chỗ bí cảnh nơi sâu xa, một cái lao đầu đưa tay chạm đến ngực lỗ máu, sắc mặt nhợt nhạt. Một đao kia ẩn chứa thủ địa người toàn bộ thực lực và thượng cổ thánh đao pháp tắc lực lượng. Nếu không có dựa vào Côn Luân giới nhiều năm qua gấp gáp, giới chủ trên người có thể thì không phải là xuất hiện một cái lỗ máu đơn giản như vậy, hơn nửa muốn lưu lại nhỏ nửa cái mạng. Tuy rằng bị thương, nhưng không bị thương đến căn cơ, chỉ cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng liền có thể. Mặt khác, giới chủ thần niệm cảm nhận được trong hư không lưu lại vô thượng đao ý, nghĩ muốn từ bên trong thu được một tia cảm ngộ. Chuyện ngoại giới, giới chủ không tiếp tục để ý, trực tiếp phong bế không gian bốn phía, bắt đầu bế quan. Thời gian càng kéo dài, thân thể dễ dàng gặp phải đao ý ăn mòn, làm cho thương thế tiến một bước tăng lên. Côn Luân giới còn lại cường giả mau mau thu thập tàn cục, dọn dẹp còn giống như phế tích đất ẩn cư. Trong nháy mắt đó, bọn họ cảm giác được chính mình muốn chết, hình như đã thấy một thế giới khác. Đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, cắn nuốt bọn họ thân thể mỗi một tấc. Cực hạn tử vong tâm ý, loại cảm giác đó thái quá khủng bố, bọn họ đời này cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Tốt tại cái kia vô thượng một đao là hướng về phía giới chủ tới, những người còn lại chỉ là thừa nhận rồi mấy phần đao ý bay, bị kinh hãi. Hình tượng nhất chuyển, tinh không mịt mùng. Đám tu sĩ sửng sốt hồi lâu, ý thức từ khiếp sợ cảm xúc bên trong rẽ rùa đi ra, về tới hiện thực. Chúng ta còn ngăn cản sao? Chúng cường giả có chút sợ, không biết làm sao. Lão đại tự mình nhận chấn bia người một đao, vì là chúng ta giải quyết rồi vấn đề khó. Nếu như lúc này nội bộ, không khác nào cho Thanh Tông phục hưng cơ hội. Diệp Sương Nhạn cắn chặt hàm răng, quyết định một trận chiến đến cùng, không thể lùi bước. Vậy thì chiến. Dù sao cũng thủ bia người không có khả năng lại nhúng tay, không có gì phải sợ. Bọn khốn kiếp kia, thực sự là không thể an phận a. Liêu Nam Xanh rõ ràng đã nhận ra Diệp Sương Nhạn đám người pháp tắc cơn sóng, lập tức chắn phía trước, quyết định ngăn những người này. Cho tới khác phiền phức, tiểu giao cho lão hòa thượng bọn họ. Ầm ầm. Theo một trận không gian nổ tung tiếng, một vòng mới đại chiến lại lần nữa đến. Ba vị ma đầu nguyên bản nghĩ chạy trốn, ai biết thủ bia người chỉ ra rồi một đao, cũng không có lo lắng. Lại lần nữa triển khai thượng cổ ma binh, quá diễn cửu huyền thiên. Khói đen lại lần nữa kéo tới, rất nhanh che lại vùng không gian này. Đáng tiếc, cái kia vị thí chủ sẽ không lại tương trợ. Lão hòa thượng liếc mắt một cái thủ bia người rời đi phương hướng, nội tâm than nhẹ. Sau đó, hắn lập tức điều động toàn thân Phật lực, bắt đầu cùng ba vị ma đầu đọ sức. Chỉ là, thượng cổ ma binh lực lượng quá mức quỷ dị, để lão hòa thượng trong thời gian ngắn bên trong tìm không tới phương pháp phá giải. Tiêu Quân Cừu lại một lần bị ma binh pháp tắc khốn, thật là lo lắng Trần Thanh Nguyên an nguy. Càng là nóng ruột, càng là sẽ sai lầm. Trần Thanh Nguyên từ từ tới gần đất cũ, con đường phía trước bị ma vụ bao trùm, đưa tay không gặp năm chỉ. Hắc đỉnh lực lượng nhanh chóng tiêu hao, muốn là tiếp tục trì hoãn xuống, khả năng không chịu đựng tới đến nơi đất cũ thời khắc. Trung Quy vẫn là muốn vận dụng cô gái áo đỏ hộ thân đồ vật. Thủ bia người xuất hiện không là vô dụng cử chỉ, hắn chí ít uy khiếp sợ Côn Luân giới chủ, khiến cho không có năng lực đối với Thanh Tông tạo áp lực, trừ phi giới chủ nghĩ bị đao ý thương tổn được căn cơ, nếu không chỉ có thể bế quan dưỡng thương. Vụ, Trần Thanh Nguyên lòng bàn tay trái xuất hiện một viên đặc thù ấn ký ngọc phù. Theo ngọc phù xuất hiện, bên người bên trong ngọc bội trôi nảy ngân thương, mơ hồ rung động, có chút không quá an phận. Chương 442, ngân thương xuất thế, thiên địa dị biến. Thủ địa người một đao, bước được Côn Luân giới chủ không dám tái chiến. Trước mắt chỉ phải giải quyết Diệp Sương Nhạn cùng ma tộc đám người, Thanh Tông di chuyển cử chỉ liền có thể hoàn thành. Quá diễn cửu huyền thiên, cổ xưa ma tộc thánh binh, có quỷ dị khó lường lực lượng. Nay cố đáng sợ lực lượng, để Phật môn trụ chỉ cùng đứng tại kiếm đạo đứng đầu Tiêu Quân Cựu thật là quá nhiều, không có cách nào phá vỡ ma vụ, hết thảy đạo thuật tất cả đều mất đi hiệu lực. Lão hòa thượng đám người khả năng phải cần một khoảng thời gian đi biết rõ ma vụ nguyên do đó tìm được phương pháp phá giải. Chỉ là Trần Thanh Nguyên không chờ nổi, Thanh Tông cũng không chờ được. Lấy đặc thù thủ pháp khởi động trong tay ngọc phù, Trần Thanh Nguyên trong mắt của trải rộng tơ máu, toàn thân đều bị hắc đỉnh đạo văn bao trùm, thừa nhận thống khổ không người có thể biết. Hắn lấy hóa thần kỳ tu vi, ở đây đại thế đỉnh phong tranh đấu bên trong lịch hành, khó khăn kia cao, không thể tưởng tượng. Phần này nghị lực để vô số tu sĩ thán phục, tự giác không bằng. Cong, ngọc phù nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang, trôi nổi tại Trần Thanh Nguyên trước mặt. Tiếp theo, bên người bên trong ngọc bội trôi nảy ngân thương, tự chủ như thế. Ngân thương vào đời, kinh ngạc thiên hạ. Ầm ầm ầm. Tinh không dài đằng đẵng, cuốn lên ngàn tỷ nói lưu màu. Tại cái kia vũ trụ tận đầu, phản phất xuất hiện một đạo khe hở, một vệ thiên đạo ý chí từ bên trong tuôn chảy mà ra, xé rách vô số hư không, giáng lâm đến khu này tinh vực, trên cao nhìn xuống, xem kỹ phía dưới hết thảy. Quần quần tiếng sấm, như trên vạn đầu cự long rít gào, tiếng hắn cao, chấn động đãng cựu thiên thập địa, để cái kia xem cuộc chiến rất nhiều thế lực bảo kính không chịu nổi uy áp, tùy theo nổ tung. Từng tòa tiên sơn bảo địa vỡ vụn, hóa thành một mịt. Nơi này tinh hải trật tự, động đãng bất ổn, vạn ngàn tinh thần tỏa ra cổ xưa pháp tắc gợn sóng, tinh mang rực rỡ, chiếu sáng vị giai tinh vực mỗi một góc. Mỗi một tấc hư không, như là đều bị không biết pháp tắc che mất, đang tiến hành đại chiến đông đảo cường giả, không khỏi ngừng lại, nhìn quét quanh thân các nơi, không biết hoảng sợ bao phủ tại toàn thân từng cái địa phương, không tự chủ được run rẩy. Ngọc phù tạc liệt điểm điểm hào quang, dung nhập vào ngân thương bên trên, làm cho ngân thương toát ra trước nay chưa có huyễn sắc, đầu mũi thương bạo phát ra một đạo bạch quang, phun trào mà trên. Trong phút chốc, phía trên xuất hiện một đạo chấn động chư thiên bạch quang vòng xoáy, dường như đem vùng vũ trụ này chọc ra một cái lỗ thủng. Nồng đậm nghẹt thở cảm giác, hướng về ở đây mỗi người mà đi, xa tại bốn phía tinh thần vô số tu sĩ, đều nhân này cố uy áp kinh khủng mà hai mắt hiện ra trắng, ngã xuống đất mất. Từng tôn đại thừa tu sĩ nhìn tình cảnh này, thân thể bỗng nhiên chấn động, giống bị một đòn sấm sét, linh hồn cũng đang run rẩy, trong con ngươi thần sắc sợ hãi đang bị vô hạn phóng đại, tái nhợt trên mặt mũi ngoại trừ e ngại, chính là không thể che giấu khiếp sợ. Nó bị ma vụ bao quanh Trần Thanh Nguyên, nhìn chăm chú vào đứng ở trước mặt ngân thương, vẫn là đầu một lần phát hiện ngân thương có đáng sợ như vậy thần uy. Phát sinh cái gì? Đây là thế nào? Tại chỗ tu sĩ sợ hãi đến cực điểm, nhìn tinh hải chi biến, cảm thụ được đáng sợ không biết khí tức, nội tâm càng bất an. Trước đây, Trần Thanh Nguyên nghiên cứu ngân thương vô số lần, chỉ cảm thấy được trôi này cổ xưa chiến thương mười phần cứng rắn, trên thân thương dấu vết không thể nghi ngờ là nói rõ tại cực kỳ sâu xa thời đại đã từng phát sinh qua dị thường đáng sợ đại chiến. Ngân thương trải qua vô tận tuế nguyệt mà bất hủ, bị phủ đầy bụi ở Bắc Hoang một cái nơi hẻo lánh, yên lặng chờ đợi. Bắc Hoang, Thiên Nguyên. Ngọc phù tan vỡ trong ngay mắt, cô gái áo đỏ chiếm được cảm ứng. Nàng như thường ngày một dạng, thân mang một bộ tươi đẹp quần đỏ, bên hông chặt chẽ buộc một căn màu máu đỏ sợi tơ, đem eo tuyến cùng vóc người hoàn mỹ tôn lên đi ra. Nàng mặc dù chân trần, nhưng không dính vào một điểm bùn đất cùng dơ bẩn, dường như rơi vào phàm trần tiên, trên đời bất luận người nào đều không vừa ý sinh kinh nhận. Thật nghĩ bồi tại của ngươi bên người, cùng ngươi cùng đối diện với mấy cái này. Cô gái áo đỏ đưa tay hướng về trước mặt hư không mà đi, nhu để không chút tì vết. Ta ở tại đây, chờ ngươi. Trong lúc hoảng hốt, nàng chạm đến Trần Thanh Nguyên hai gò má, cường độ nhẹ nhàng, bình thản trong con ngươi từ từ toát ra một vẻ ôn nhu. Ngàn năm cũng tốt, vạn năm cũng được, tâm vĩnh viễn bất biến. Thoáng qua, huyễn tưởng hình tượng tan cảnh, cái kia một tia ôn nhu bị ẩn giấu đến rồi sâu trong nội tâm, ánh mắt lãnh đạm, lại lần nữa thành cái kia đứng ở phía trên ngọn tiên sơn một cây hồng liên, để người chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không thể động chạm. Cái này đùa hộ mệnh, nói đúng ra không là cô gái áo đỏ lực lượng, mà là một luồng đặc thù linh lực ấn ký, có thể để ngủ say ngân thương tạm thời khôi phục. Mặc dù là trong phút chốc thức tỉnh, cũng có thể dẹp yên thế gian hết thảy vấn đề khó. Cô gái áo đỏ ở lâu Thiên Nguyên, sống sót ở đời 300,0005, đã sớm bị thiên đạo bản nguyên ý chí coi là chết đi người. Nếu cô gái áo đỏ lực lượng xuất hiện ở Thiên Nguyên ở ngoài, chắc chắn sẽ bị Thiên Đạo chú ý, không chỉ có không giúp được gì, trái lại còn sẽ để sự tình biến được càng phiền phức. Một viên bùa hộ mệnh, miễn cưỡng có thể để Ngân Thương khôi phục mà chiến. Chỉ là, động tác này chỉ có thể một, mà không thể hai. Ngân Thương từ lâu thúc xấu, lại bị Tuế Nguyệt lực lượng ăn mòn. Như nhiều lần sử dụng Ngân Thương, nhất định sẽ dẫn đến Ngân Thương sụp đổ, lại không có thể sửa chữa. 30 vạn năm trước chàng đại chiến kia, rốt cuộc gì loại hình tượng, trước mắt không người nào có thể biết. Có thể đó là, cuộc chiến đấu kia lật đổ thế giới cách cục, cũng để vô số cường giả cái thế ngã xuống, càng là để lịch sử đứt gãy. Là Thiên Đạo sợ hay sao? Vẫn là nào đó loại thần bí tồn tại, đang vực sâu vô tận bên trong điều khiển hết thảy, đùa bỡn nhân gian. Cái này thời đại, hết thảy thù cũ đều đem bị thanh toán, đã từng thất bại cũng sẽ biến thành thành công trên đường nền tảng. Đứt đoạn lịch sử dấu vết, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ vạch trần. Đến lúc đó, thiên hạ đem là như thế nào một mảnh phong cảnh đây? Những thứ không biết, khiến người sợ hãi, cũng để người hiếu kỳ. Vị giai tinh vực, phía xa trong trời sao. Ngân Thương rung động nhẹ nhẹ, phát sinh tranh tranh thanh âm, như là đang cùng Trần Thanh Nguyên tỏ thiện ý hệt như một ngôi sao to lớn hắc đỉnh, có vẻ như nhận ra Ngân Thương, tương đối kích động run run một cái. Hắc đỉnh hơi động, để vốn là áp lực rất lớn Trần Thanh Nguyên lại thêm mấy phần, thân thể lược hơi trầm xuống một cái, đầu gối cũng cong một chút. Vụ, làm như đối với hắc đỉnh bất mãn, Ngân Thương một đạo pháp tắc rơi xuống hắc đỉnh bên trên. Đông Long. Hắc đỉnh nội bộ nhẹ nhàng chấn động, còn sót lại linh trí run lẩy bẩy, lập tức thu hồi tâm tình, vững chắc bất biến. Vào thời khắc này, hắc đỉnh linh trí bắt đầu hoài niệm tại Ngọc Hư Sơn năm tháng. Tưởng tượng năm đó, hắc đỉnh bị toàn bộ hàng đầu tông môn cung dưỡng, muốn cái gì có cái gì, tài nguyên không ngừng, cảm giác kia thật sự là rất thư thái. Cái nào giống hiện tại như thế ăn nói khép nép, còn nhát gan phản bác, tháng ngày quá khó tiếp thu rồi. Đỉnh ra ta có thể dỗi có thể cong, nhẫn. Thượng cổ hắc đỉnh tự mình an ủi mình một trận, đàng hoàng làm chuyện của chính mình, nhất định không thể để thân đỉnh bên trong thanh tông có sai lầm. Nếu không, hắc đỉnh coi như bị cho rằng bố tiểu, cũng bù đắp không được mất trước chịu tội. Chanh, Ngân Thương một vẻ ôn nhu, toàn bộ để lại cho Trần Thanh Nguyên. Mấy hơi thở sau đó, Ngân Thương tự chủ làm việc, hướng về đất cũ vị trí thẳng tắp mà đi. Chương 443, một mình hắn, giơ lên toàn bộ tông môn. Bá, một đạo ngân quang, xẹt qua dài đằng đẵng tinh không, đem cái kia vô biên vô tận ma vụ trực tiếp dẹp điên. Lão hòa thượng cùng Tiêu Quân Cửu nguyên bản còn tại ma vụ bên trong thi triển đạo thuật, tìm vòi đến rồi một ít có thể làm biện pháp phá giải. Ai biết, ngân quang xẹt qua, ma vụ tan tán, làm được hai người bọn họ run lên một cái. Sững sờ sau đó, hai người thấy được hàn mang lóe lên dư ảnh, và tinh không các nơi đầy giấy khủng bố thánh uy, toàn thân không tự chủ run run mấy lần, trái tim cũng đập nhanh tốc độ, trên mặt hiện đầy nồng đậm kinh sắc. Ầm. Một đạo nổ vang, Ngân Thương đâm về phía trận tại chính giữa đường thượng cổ ma binh. Hai loại cổ xưa đạo binh ngắn ngủi giao chiến, sau cùng trở lên cổ ma binh đổ nát mà kết thúc. Không, cái này không thể nào. Ba vị ma tộc chí cường giả cùng điều khiển quá diễn cửu huyền thiên, chưa bao giờ nghĩ qua cổ xưa ma binh lại bị một đòn nổ nát. Bọn họ một bên áp chế ma binh vỡ tan phản vệ lực lượng, vừa lộ ra vẻ mặt sợ hãi, âm thanh chói tai giống to nói: "Xì, Ngân Thương tốc độ quá nhanh, xuyên thủng thượng cổ ma binh sau đó, uy thế không giảm, đi thẳng tới ba tôn ma đầu trước mặt. Sau đó, mũi thương xuyên qua một cái ma đầu thân thể. A." Bị Ngân Thương xuyên thủng thân thể ma đầu cảm thấy sinh cơ chính đang trôi qua nhanh chóng, biểu tình trên mặt cực kỳ dữ tợn, mồm dài được rất lớn, nghĩ muốn phát ra âm thanh, tiết hầu nhưng như là bị món đồ gì kẹt, rất khó nói ra một câu đầy đủ. Âm một tiếng, vị này ma đầu thân thể đỡ không được Ngân Thương pháp tắc lực lượng, trực tiếp nổ tung, linh hồn cùng nhục thể tại cùng thời khắc đó hóa thành hư vô, phản phất chưa từng tới bao giờ trên đời này. Mặt khác hai vị ma đầu tuy rằng không có bị Ngân Thương chính diện gây thương tích, nhưng cuốn lên dư uy để cho bọn họ đồng dạng khó có thể chịu đựng, thân thể xuất hiện diện tích lớn miệng vết thương, da thịt lật mấy cuốn, rét lạnh bạch cốt lộ ra, hình tượng kinh sợ. Lùi, mau lùi lại. Hai vị ma đầu bị sợ được linh hồn xuất hiếu, thiếu một chút tiểu phải bỏ qua thân thể. Cũng còn tốt Ngân Thương lực lượng không là nhằm vào bọn họ, để cho bọn họ có chạy trốn cơ hội. Cái gì thanh tông, cái gì ma binh, đều không có tính mạng của chính mình trọng yếu. Thời khắc này, ma đầu không để ý những thứ khác tất cả mọi chuyện, tựa như nổi điên hướng về xa xa hư không mà đi. Thiêu đốt sinh mệnh, tiêu hao tuổi thọ, chỉ vì trốn đi mảnh này tinh hải, xa cách nơi này chỗ chiến trường. Đó là một thanh ngân thương. Thế gian dĩ nhiên có loại này thần vật. Ta biết chuôi này ngân thương chính là Trần Thanh Nguyên binh khí. Năm đó Bách Mạch Thịnh Yến, Trần Thanh Nguyên từng điều động binh khí này, đem Tây Cương người số một đánh bại, ép được cùng thế hệ không dám ngẩng đầu. Từ Bách Mạch Thịnh Yến kết thúc tới nay, Trần Thanh Nguyên lại cũng không vận dụng qua ngân thương, vẫn lấy kiếm tu gặp người. Chẳng trách hắn muốn cất giấu ngân thương, chuôi này thương cư nhiên như thế khủng bố. Vừa rồi ngân thương cùng thượng cổ ma binh ngắn ngủi giao chiến, để thế gian rất nhiều tu sĩ thấy rõ ngân thương Trần Dung, kinh hãi đến cực điểm. Đã từng đã tham gia Bách Mạch Thịnh Yến thiên kiêu hạng người, một lời nói ra ngân thương thuộc về vô thượng pháp tắc xây đặt ở tinh hải các nơi, và đạo lực lượng nối liền với nhau, tạo thành một tấm to lớn lưới, đem mảnh này cương vực khóa lại giống như. Đây là đại đạo ý chí lực lượng, chính đang nhìn trộm ngân thương dấu vết, muốn bắt lấy quá khứ một chút dấu vết, đem 30 vạn năm trước nào đó một số chuyện một lần nữa trấn áp. Nhưng mà, ngân thương lực lượng không nhận đại đạo ý chí trở ngại, sau đó không lâu trực tiếp đã tới đất cũ. Trô đi qua, tạo thành một cái màu bạc mênh mông rộng rãi con đường. Đường khởi điểm ở vào Trần Thanh Nguyên dưới chân. Đường điểm cuối chính là đất cũ. Trần Thanh Nguyên thải đạp mênh mông như ngân hà con đường, tại cái kia vô biên vô tận trong tinh không hiện ra được đặc biệt chói mắt. Vô số đôi ánh mắt hội tụ đến, rơi xuống Trần Thanh Nguyên trên người, mỗi người trong mắt của đều nổi lên cực kỳ phức tạp tâm tình chập chờn, ngôn ngữ không thể miêu tả. Khiếp sợ cũng tốt, khó mà tin nổi cũng được. Lại cũng không người có thể chặn tại Trần Thanh Nguyên con đường trước. Biển bạc con đường, thương uy biến thành. Phàm là tới gần người, đều đem như mới vừa ma đầu bình thường, thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn. Nay một ngày, nhất định sẽ ghi vào sử sách. Nay một ngày, Trần Thanh Nguyên tên đem sẽ vang vọng đến thiên hạ mỗi một góc, so với Bách Mạch Thịnh Yến càng vang dội. Tương lai hắn cũng khẳng định trở thành một cái thời đại truyền thuyết. Không, nói đúng ra, hắn đã là một cái truyền thuyết. Cùng Lứa Thiên Tiêu hạng người, ngửa đầu nhìn Trần Thanh Nguyên nhanh chân hướng trước thân ảnh, trong lòng đã không có cùng với tranh cao thấp ý nghĩ, có chỉ là nồng nặc kính nể. Trần Thanh Nguyên cùng đương đại yêu nghiệt chính lệnh, biến được càng lúc càng lớn. Bất luận hắn ỷ vào bao nhiêu người lực lượng, không có thể phủ nhận là bởi vì hắn xuất hiện mà cho Thanh Tông hy vọng. Một mình hắn, giơ lên toàn bộ Thanh Tông, thẳng đến đất cũ, không ai có thể ngăn cản. Tiêu Quân Cửu ngơ ngác nhìn Trần Thanh Nguyên, đã từng không có chút rung động nào hắn, cũng lộ ra kinh ngạc vẻ sợ, tự lẩm bẩm, tiểu tử này, đến tột cùng có như thế nào khí vận. Nương liếc mắt một cái đứng ở đất cũ chỗ ngân hương, Tiêu Quân Cửu đột nhiên phát hiện mình chưa bao giờ hiểu qua Trần Thanh Nguyên, chính mình người sư điện này, tuyệt đối không phải mắt thường thấy đơn giản như vậy. Loại này thánh binh, gì sự khủng bố a? Một số đại tu sĩ nơm nớp lo sợ nói ra, đây là đế binh sao? Đế binh suy đoán vừa ra, nhấc lên vô biên hải sóng. Tuyệt đối không phải đế binh. Từng đi qua Nam vực đế cung hàng đầu đại năng, khẳng định nói, thánh binh bên trên, đế binh bên dưới, chúng ta bản mệnh chi khí đều không như vậy, so sánh cùng nhau, như đồng nát sát vụn. Đế cung bên trong cái kia khẩu cổ trùng, chân chính trên ý nghĩa vương đế binh. Dù cho cách đế cung kết giới, ngoại giới người cũng có thể cảm nhận được đế binh pháp tắc khủng bố, có hủy thiên diệt địa lực lượng, không là phàm tục sinh linh có thể khống chế. Thanh Tông rời đến đất cũ, đã thành định cục. Thời khắc này, lại không người dám lên trước ngăn cản. Hỗn loạn tinh không, chỉ có chiến đấu dư âm đang dập dờn. Vô số tu sĩ đem tình cảnh này khắc khắc ở chỗ sâu trong óc, cho tới thần tiểu, cho tới trẻ tuổi tu sĩ, đến lúc đó sợ mắt hoảng sợ khuôn mặt. Trần thí chủ, chính là thiên đạo ở ngoài biến số. Bản thân hắn nhân quả dấu vết, so với Thanh Tông còn đáng sợ hơn. Lão hòa thượng dám cầm toàn bộ Phật môn làm tiền đặt cược, chân chính để ý không là Thanh Tông, mà là Trần Thanh Nguyên người này. Tại gặp được Trần Thanh Nguyên đầu tiên nhìn, lão hòa thượng liền mơ hồ cảm giác được có chút phi phàm. Trong bóng tối suy tính mấy lần, một mảnh hỗn độn cảnh, như là chạm đến cấm kỵ dấu vết, mau mau thu tay lại, không ngừng mà niệm A Di Đà Phật. Mấy canh giờ sau đó, Trần Thanh Nguyên giẫm nát đất cũ mặt đất, toàn thân trải rộng màu đen đạo văn, máu tươi thấm ướt xiêm y, cùng đạo văn hòa vào nhau, không giống nhân dạng. Dựa vào này một hơi, Trần Thanh Nguyên cường hành vì là hắc đỉnh dẫn đường, rốt cuộc phải tới mục đích. Ầm ầm. Đương nhiên, bầu trời cuốn lên một luồng đáng sợ pháp tắc vòng xoáy, thiên đạo ý chí biến thành một đạo sấm sét, nổ vang nổ tung, xé rách bầu trời vạn giới, đại đạo chi lực hướng về ngân thương buông xuống. Chương 444, nhiệm vụ hoàn thành, hạ màn kết thúc. Ngân thương khôi phục, dẫn đến đại đạo nhìn kỹ. Chen, tình huống như thế hạ, ngân thương tự biết không có khả năng lưu tại Trần Thanh Nguyên bên cạnh. Không chỉ có là đại đạo chi lực, hơn nữa cũng cùng thiên hạ thế cục có liên quan. Lấy Trần Thanh Nguyên năng lực, ngân thương lưu ở trên người, là họa không phải phúc. Xèo. Không có chút nào chần chừ, ngân thương mũi nhọn xé rách hư không, vượt qua vô số tinh vực, chẳng biết đi đâu. Đại đạo chi lực đồng thời biến mất, truy đuổi hướng về phía ngân thương. Cho tới Trần Thanh Nguyên, liếc mắt một cái phương xa, cử đỉnh đạp tới bị hồng vụ bao phủ đất cũ, không gặp tung tích. Ngân thương vì sao khôi phục, chính mình vì sao có thể điều động thượng cổ hắc đỉnh các loại vấn đề? Trần Thanh Nguyên không đi suy nghĩ, chờ đến sau đó thì sẽ đạt được đáp án. Hắn hiện tại 10 phần 17, không có thừa bao nhiêu tinh lực lo lắng ngân thương đi nơi nào. Hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, đem Thanh Tông an bài thỏa đáng, không thể có một tia phạm sai lầm. Vô tận hồng vụ, Trần Thanh Nguyên nên đem Thanh Tông gì chuyển đến vị trí nào đâu? Đông ầm ầm. Bên hai, truyền đến hàng loạt tiếng vang, trong đó còn kèm theo tự Tuế Nguyệt tận đầu mà đến hết họ. Đất cũ hồng vụ, ẩn chứa Tuế Nguyệt pháp tắc lực lượng. Trần Thanh Nguyên tạm thời dừng bước, nhìn bốn phía hồng vụ, lực có mê man. Lần trước hắn đến thời gian, tiến vào tòa kia cổ thành, tại phương hướng nào đâu? Là vận mệnh dẫn dắt, vẫn là bất ngờ đụng vào đâu? Suy tư một lát, Trần Thanh Nguyên tự biết hắc đỉnh năng lượng đã sắp tiêu hao hết, nhất định muốn làm nhanh lên ra lựa chọn. Liền, Trần Thanh Nguyên nhắm hai mắt lại, dựa vào sâu trong nội tâm cái kia một phần trực giác, bắt đầu đi về phía trước. Đóng chặt con ngươi, nỗ lực hướng về trước. Đao quang kiếm ảnh ở quanh thân lóe lên, tiếng chém giết vang vọng bên tai vừa. Dấu vết tháng năm, không ảnh hưởng được Trần Thanh Nguyên bộ pháp, cũng dao động không được kiên định nội tâm. Mỗi khi có cổ xưa tuổi nguyệt lực lượng xông tới hướng Trần Thanh Nguyên thời điểm, liền có không biết lực lượng sẽ qua, hết thảy bình tĩnh lại. Nông đậm hung vụ, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, mắt thường cùng thần niệm toàn bộ mất đi hiệu lực. Không biết đi bao lâu rồi, Trần Thanh Nguyên dĩ nhiên đến rồi cực hạn. Hắn thân thể xuất hiện mấy chục đạo dữ tợn miệng vết thương, thân thể nghiêng, giống như là muốn bị hắc đỉnh cho ép vỡ. Hắc đỉnh cũng không nghĩ như thế, có thể nó không khống chế được. Còn sót lại không nhiều lực lượng, chỉ có thể dùng để bảo vệ Thanh Tông, tuân theo Trần Thanh Nguyên mệnh lệnh, tuyệt đối không thể sai lầm. Đắc, đắc, đắc. Trần Thanh Nguyên cực kỳ cật lực hướng về phía trước mà đi, bất luận phía trước là hung hiểm gì nơi, cũng không ngăn cản nội tâm. Nhất định muốn để Thanh Tông tại đất cũ tìm được một chỗ thái bình nơi, như vậy sẽ không lo lắng gặp phải ngoại địch xâm lấn, từ từ độ chi. Đông Long Hắc đỉnh thân bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, nhân cường hành bảo vệ Thanh Tông mà bị hao tổn. Một khi rời tông, Hắc đỉnh liền không có cách nào thôn vệ tài nguyên. Linh trí của nó hiếm hoi còn sót lại 1/10, bảo vệ Thanh Tông đã là cực hạn. Nếu như một bên luyện hóa tài nguyên, một bên di chuyển tông môn, cực dễ đem bên trong đỉnh Thanh Tông cùng luyện hóa. Ầm. Trần Thanh Nguyên cũng không chịu được nữa, đột nhiên thân thể nghiêng, nửa quỳ trên mặt đất trên, máu tươi không ngừng mà từ miệng vết thương chảy ra, dáng dấp bi thảm. Cần phải, đến rồi đi. Sâu trong linh hồn một tia xúc động, để Trần Thanh Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra. Chớp mắt, bốn phía hồng vụ tương đối mỏng manh. Phía trước cách đó không xa, một tòa cổ xưa thành trì đứng vững vàng, ở lại trên đời không biết đã bao nhiêu năm, trên vách tường dấu vết loang lổ, đều là thời gian lưu lại dấu chân. Ra. Liều mạng chút sức lực cuối cùng, Trần Thanh Nguyên âm thanh khàn khàn một uống, há mồm thời gian, khoang miệng bên trong tất cả đều là sền sệt máu tươi, trên hàm răng huyết dịch lôi kéo thành tuyến, mười phần rõ ràng. Hai con mắt của hắn trải rộng dường như mạng nhện giống như tơ máu. Hắc đỉnh kỳ thực cũng không chịu nổi, đã sớm tới cực hạn. Mặc dù đánh bạc đỉnh phá linh tản đánh đổi, Hắc đỉnh cũng vẫn kiên trì. Với anh, nghe đạo Trần Thanh Nguyên hạ lệnh, Hắc đỉnh miệng đỉnh bạo phát ra cực mạnh năng lượng, một viên tinh thần chậm rãi trôi nổi mà lên. Bên trong đỉnh Thanh Tông mọi người căn bản không hiểu được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, một tia hơi yếu hào quang chiếu rọi đi vào, Thanh Tông mọi người toàn thân căng thẳng, ngẩng đầu mà nhìn. Ngủ say trước, Trần Thanh Nguyên vẫn nhìn phía trên, làm hắn thấy được mơ hồ Thanh Tông mọi người, khóe miệng lộ ra một vệt cười thảm. Phù phù Trần Thanh Nguyên mệt mỏi, ngã xuống đất không lên, hai mắt nhắm nghiền, liền như vậy mê man. Sắp lúc hôn mê, Trần Thanh Nguyên lờ mờ nghe được đại sư Minh lo lắng tiếng kêu, cái kia từng tiếng tê tâm liệt phế tiểu sư đệ, phảng phất thành chìm vào giấc ngủ nhạt du ngủ. Ngoại giới, bên Ngông Tinh Hải, thế nhân còn không có từ chuyện xảy ra mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn yên tĩnh, tràn diện cực kỳ quỷ dị. Ma đầu chặn đường, thủ bia một đao, ngân thương vào đời, thiên hạ đại biến. Một tay cự đỉnh, đẫm máu mà đi. Cho tới giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên thân ảnh biến mất ở đất cũ, trong mắt mọi người mới từ từ có những thứ khác màu sắc, trong đầu còn đang không ngừng về phóng mới vừa hết thảy. Có tin tức truyền đến, trôi này lai lịch bí ẩn ngân thương đi Tử Vân Sơn, lớn đạo thiên lôi đủ có 17 nói, đánh nát Tử Vân Sơn bốn phía danh giới, độc có cô sơn mà lập. Tử Vân Sơn không chỉ có một tia thiên đạo ý chí pháp tắc, hơn nữa còn ẩn chứa cổ xưa lực lượng. Cho nên, mặc dù thiên lôi cuồn cuộn, cũng khó có thể lay động ngọn núi này mảy may. Tưởng tượng năm đó, Trường Canh kiếm tiên hai lần leo núi mà chiến, đều cuối cùng đều là thất bại. Tình cảnh đó màn, dường như ngày hôm qua, rõ ràng trước mắt. Ngân thương cắm vào Tử Vân Sơn một vị trí nào đó, ánh sáng lộng lây ảm đạm, trên thân thương xuất hiện số vết nứt, xem ra không thể chữa trị, tương đối nghiêm trọng. Bảo thương linh trí, liền như vậy ngủ say, lần sau tỉnh lại không biết làm sao đi. Nó lựa chọn rơi vào Tử Vân Sơn khu vực, là vì là không bị người khác thu hoạch. Nơi này, không là phàm nhân có thể đến nơi, cho dù là thần tiểu cũng phải ước lượng một hạ hậu quả. Hơn nữa, nó cố ý bại lộ hành tung, lưu ở Tử Vân Sơn, cũng là không nghĩ để Trần Thanh Nguyên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đợi ngươi đứng ở chỗ cao, trở lại đem ta tìm về. Ta lặng lặng mà nằm ở tại đây, chờ ngươi trở về. Ngân thương tung tích, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ các nơi. Đến lúc đó, nhất định có cường giả không nhẫn mại được lòng mơ ước, muốn bước lên Tử Vân Sơn. Từ nay về sau nhiều năm, chết tại Tử Vân Sơn cường giả tuyệt đối không ít. Dĩ nhiên, ở đây cái lợi ích làm trọng tàn khốc thế giới, biết rõ là cựu tử nhất sinh hiểm địa, một số gia hỏa còn không chịu lùi về sau. Bởi vì, tổng có một ít ngu xuẩn cho là mình là thiên mệnh chi tử, từ nhỏ bất phàm, có thể được trời xanh che chở. Không biết, trên đời phồn hoa vô tận, người phàm có thể còn sống đã là không dễ, cái nào có tư cách đi đụng vào không thuộc về đồ vật của mình. Không có thực lực, cưỡng cầu những thứ đó, chỉ có thể để chính mình rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đạo lý ai cũng hiểu, thật là chính nghĩ khống chế lại nội tâm tà niệm, khó a. Hôm nay về sau, vùng sao trời này lại không thanh tông dấu vết. Đất cũ mới là quy tụ. Thế nhân dồn dập nhìn về đất cũ, tâm tình phức tạp. Trần Thanh Nguyên thân ảnh, đem sâu sắc chạm chỗ tại vô số người trong đầu, gạt đi không được. Cử đỉnh mà đi, rời tông lệch vị trí. Tuy là thường thấy sóng gió các tộc cường giả, cũng không khỏi thần hồn rung động, phát sinh thán phục lời nói. Đất cũ bên trong có vô số sắc cơ, thanh tông rời đến đất cũ, còn sống sót khả năng chẳng nhiều lắm. Đã từng đi qua đất cũ đại thừa tu sĩ, mỗi lần hồi tưởng lại đất cũ trải qua, thì sẽ lên một thân mồ hôi lạnh, sợ không thôi. Hôm nay hôn chiến, lấy Trần Thanh Nguyên bước vào đất cũ hồng vụ mà hạ màn. Chương 445, gậy ngón tay 3 năm, gió nổi mây vẩn. Lê Hoa cung cùng Phật môn người sâu sắc nhìn chăm chú vào đất cũ, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, cầu nguyện Trần Thanh Nguyên cùng Thanh Tông có thể gặp dự hóa lành, lại chế kỳ tích. Trần thí chủ chính là khí vận nghịch thiên người, ngay khắc định đem lại về lại thế. Lão hòa thượng vẫn tin chắc điểm này, chắp hai tay, nghe theo tự nói. Nguyên bản ta muốn cục diện sẽ không quá nghiêm trọng, Đế Châu một số gia hỏa coi như muốn xuống tay với Thanh Tông, cũng khẳng định muốn từng bước một đến. Ai biết, một hồi thăm dò, đưa đến trước mắt kết cục. Liêu Nam Xanh nhẹ nhàng bước ra một bước, chớp mắt đến lao hòa thượng bên cạnh, trong mắt vẻ ưu lo trước sau không có tiêu tan. Đây là Trần thí chủ dự định, hắn không muốn để Thanh Tông trở thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Đi đất cũ, Thanh Tông mới không cần cả ngày lo lắng ngoại địch xâm lấn. Lao hòa thượng than nhẹ một tiếng, rất kính phục Trần Thanh Nguyên quyết đoán, có thể nói là chấn động thiên hạ, dao động đương thời phong vân. Mới thời đại, nên đón cái tiếp theo giai đoạn. Vạn tộc tranh bá, quân hùng tranh đấu loạn thế, không bao lâu nữa thì sẽ xuất hiện. Nhị tiên sinh, đứa nhỏ này mệnh phù chưa đổ nát, không cần quá lo lắng. Nơi nào đó hư không, đạo nhất học cung các cao thủ cùng đi tới Tiêu Quân Cựu trước mặt, không mình hành lễ, mười phần tôn kính. Trần Thanh Nguyên là Thanh Tông truyền nhân, cũng là đạo nhất học cung học sinh. Thông qua một viên mệnh phù, có thể phán đoán Trần Thanh Nguyên giấy sinh tử tình hình. Ai? Tiêu Quân Cựu tung có thiên ngôn và ngữ, giờ khắc này chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú vào xa xa đất cũ, biểu tình lạnh lùng, trên người lộ ra mấy phần lạnh lạnh tâm ý, để người không dám thân cận. Lo lắng Trần Thanh Nguyên không giả, Tiêu Quân Cựu nhất là nội tâm phiền muộn vẫn là một chuyện khác. Hắn không biết nên làm sao hướng đạo nhất viện trưởng bàn giao. Vô số năm qua, đây là viện trưởng lần thứ nhất mở miệng cầu viện, để Tiêu Quân Cựu nhất định bảo vệ Trần Thanh Nguyên, không thể để hắn chịu lao ra bắt nạt. Tiêu Quân Cựu xác thực rất tận lực, chỉ trách năng lực có hạn. Nhị sư minh, trở về đi thôi. Một cái có chút giàn mua hạt nhân trưởng lão, lên trước nửa bước, hướng về Tiêu Quân Cựu chắp tay mà nói. Không được. Tiêu Quân Cựu nhận thức vị này trưởng lão, từng là cùng đời đệ tử. Thu hồi ánh mắt, nhìn phương xa, nhẹ nhàng lắc đầu mà nói. Năm đó như không là đại sư tỷ thái quá yêu nghiệt, viện trưởng vị trí nhất định là Tiêu Quân Cựu vật trong túi. Viện trưởng cương đại, để ngay lúc đó cùng thế hệ tiên tiêu đều cần ngước nhìn, không có tư cách cùng tranh tài. Sau đó không lâu, thế lực khắp nơi toàn bộ rời đi vùng sao trời này. Thế gian các nơi bắt đầu lưu truyền Thanh Tông di chuyển sự tình, rất là náo nhiệt. Đế Châu một số thế lực nghĩ muốn cố ép xuống đi, không có thể thành công. Sự tình náo được quá lớn, cho dù là Đế Châu hàng đầu tông môn cũng không làm nên chuyện gì. Thanh Tông trấn áp Ma Huyên công lao, không thể nghi ngờ. Thất đỉnh thánh địa cùng nhiều thế lực bạo đầu, đối với Thanh Tông từng bước ép sát, tạo thành Thanh Tông bị ép rời đến đất cũ kết quả. Trong lúc nhất thời, những tông môn này danh tiếng bị ảnh hưởng cực lớn, thành thế nhân trong miệng lớn phản phái. Thế nhân mặc dù không niệm Thanh Tông ân tình, nhưng không trở ngại bọn họ đối với cao cao tại thượng đại tông môn tiến hành bỏ đá xuống giếng. Dù sao, nhân tính vốn là như vậy, nhìn không được người khác tốt, còn yêu thích nghị luận thị phi. Ít bộ phận người nghị luận, hàng đầu thánh địa ngược lại là có thể dùng vũ lực áp chế. Bây giờ, thiên hạ người đều tại mắng to, chẳng lẽ thánh địa còn có thể đem thế nhân giết tất cả không thành? Làm việc này, vậy thì được nhận thức. Từ nay về sau một quãng thời gian rất dài, rất nhiều thế lực tu sĩ đi ra khỏi nhà đều cần che giấu thân phận, không nghĩ đi tới chỗ nào đều bị chỉ điểm điểm. Nguyên bản các tông dự định không là một lần đem Thanh Tông trấn áp, mà là tìm kiếm các loại mượn cớ từ từ đi, như vậy thì sẽ không để cho người khác kiếm cớ. Cái nào biết xuất hiện lớn như vậy biến số, Thanh Tông diệt không có diệt chưa biết được, dù sao cũng các đại tông môn đúng là trêu chọc được một thân tao, cao tầng tu sĩ thật là đau đầu, chỉ có thể không đáng đáp lại, mặc cho thời gian đi cọ rửa sạch chuyện này. Thời gian dài, phòng trường không có quá nhiều người sẽ nói tới. Tra được Thanh Tông tung tích sao? Từ nay về sau 3 năm, không ít thế lực phái cường giả tiến nhập đất cũ, lặng lẽ hỏi dò Thanh Tông tung tích. Không có. Đáng tiếc, kết quả vẫn như cũ, không thu hoạch được gì. Đất cũ tình huống thái quá phức tạp, nghĩ muốn ở trong đó tìm được Thanh Tông, tương đương với người phạm mỏ kim đáy biển. Khoảng cách Thanh Tông di chuyển việc đã qua 3 năm. 3 năm như thời gian qua nhanh, một cái búng tay. Đất cũ, Hồng Vũ nơi sâu xa. Một tòa cổ xưa thành trì, phụ cận lơ lửng một viên trải rộng đặc thù pháp tắc tinh thần. Tinh thần bên trên chỉ có một tông môn, đó chính là Thanh Tông. Một gian lịch sự tao nhã cung điện bên trong, quỷ y như thường ngày một dạng vì là Trần Thanh Nguyên khơi thông thể nội kinh mạch, chế biến bảo dược vì là chữa thương. Lại quá mấy tháng là có thể khỏi rồi. Quỷ y để Trần Thanh Nguyên đem khổ sở linh dược uống, kiểm tra rồi một cái thân thể, vui mừng nở nụ cười. Làm phiền tỷ tỷ lâu như vậy tới nay chiếu cố. Hôn chiến kết thúc sau đó, Trần Thanh Nguyên hôn mê mấy tháng. Lâm Trường Sinh đám người lo lắng như đốt, tốt tại có quỷ y để tỏa chấn, vẫn cứ ổn định Trần Thanh Nguyên thương thế bên trong cơ thể. Trải qua 3 năm không gián đoạn trị liệu, rốt cục nhìn thấy khỏi hẳn hy vọng. Như không quỷ y để, Trần Thanh Nguyên tình huống phòng trừng sẽ rất tồi tệ, hiện tại sao có thể chuyện trò vui vẻ. Lắm lời, đi ra ngoài đem cửa mang cho ta trên. Quỷ y để vẫn mang màu đen khăn che mặt, cho một cái ngạo lạnh ánh mắt, liền đi chơi đùa linh dược bảo cỏ. Nghỉ ngơi chốc lát, Trần Thanh Nguyên đi ra căn này cung điện. Dựa theo quỷ y phân phó của tỷ tỷ, tự nhiên là đem đại môn đóng chặt lên, không để phía ngoài tiếng ồn nào chui vào trong nhà. Thanh Tông nơi nào đó thiên điện, một cái thân mang sẫm màu huyền bảo thanh niên ngồi tại bờ hồ, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, có mấy phân vẻ bất đắc dĩ. Người này chính là Bắc Hoang thập kiệt một trong Thường Tử Thu. Năm đó, Thường Tử Thu nghĩ biết rõ Long Hình Huyết Ngọc lai lịch, đi tới Thanh Tông cùng Trần Thanh Nguyên đối thoại. Đến sau, Thường Tử Thu không chỗ có thể đi, cũng là lưu tại Thanh Tông làm khách, đồng thời đồng ý thanh toán phí dụng. Hôn chiến bạo phát, thật là nguy hiểm, Thường Tử Thu theo Thanh Tông đi tới đất cũ. Lão Thường, ngây người đâu? Trần Thanh Nguyên thân mang màu trắng nhạt bó sát người mình y liễu, khóe miệng mỉm cười, bước nhanh từ ngoài cửa mà tới. Thường Tử Thu không có trả lời, nhìn đều không liếc mắt nhìn. Mấy ngày nay, Trần Thanh Nguyên thường xuyên lại đây xuyến môn. Tới như thế chịu khó, đương nhiên là có mục đích. Đừng ngu ngốc đang ngồi, có muốn hay không đi với ta chỗ khác đi một chút? Trần Thanh Nguyên ngồi ở Thường Tử Thu bên người, cười híp mắt nói, "Không đi." Thường Tử Thu tương đối lạnh lùng đáp lại, "Còn tức giận chứ?" Trần Thanh Nguyên lấy ra rượu ngon, trong mắt ý lấy lòng không hề che giấu. Trước mấy lần Trần Thanh Nguyên lôi kéo Thường Tử Thu ra ngoài, đem coi là cu li, giáo dục Thanh Tông ngoại môn cùng nội môn đệ tử tu luyện. Giống Thường Tử Thu như vậy đao tu yêu nghiệt, trên đời cũng không thấy nhiều. "Không có." Thường Tử Thu không đáng vì là việc này sinh khí, chỉ là có chút phiền muộn, chính mình vì sao bị vây ở đất cũ, sau đó làm như thế nào đi ra ngoài đâu? Lẽ nào thật sự muốn tại Thanh Tông tu luyện tới cảnh giới đại thừa, mới có thể ly khai sao? Như không đại thừa tu vi, đi ra Thanh Tông phòng trường đã bị Hồng Vũ cắn nuốt, không có năng lực phản kháng, càng đừng nhắc tới trở về lại thế. Ai? Ta nhân sinh, chắc quá. Sớm biết hôm nay, trước đây thì không nên lưu tại Thanh Tông làm khách, hơn nữa còn là chính mình chủ động giao tiền lưu lại, thật hối hận a. Ta vẫn là câu nói kia, nếu không ngươi trực tiếp gia nhập Thanh Tông được, chúng ta sau này sẽ là khác cha khác mẹ anh em ruột, thật tốt. Trần Thanh Nguyên cùng Thường Tử Thu ở chung lâu như vậy, cảm tình tự nhiên tăng lên không ít. Không biết vì sao, Thường Tử Thu nghe anh em ruột câu nói này, mí mắt khẽ run lên, trong lòng không tên nhút nhát. Có sao nói vậy, huynh đệ có nạn, Trần Thanh Nguyên tuyệt đối người thứ nhất lên, không chút do dự. Đồng dạng, hố lên huynh đệ đến, cái kia cũng không chút nương tay. Chương 446, ngươi thật keo kiệt. Ngươi nếu muốn cùng ta làm huynh đệ, có phải là được đem trước tiền thuê còn cho ta? Thường Tử Thu nghiêm trang nói. Nghe được trả tiền lại câu nói này, Trần Thanh Nguyên nhất thời nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ, giữa huynh đệ, há có thể bị lợi ích che đôi mắt? Chúng ta không cần để ý trước kia những chuyện nhỏ kia, muốn đem ánh mắt buông dài xa một chút, triển vọng tương lai. Ta chính là nhất giới tán tu, trên người vốn là không bao nhiêu linh thạch. Lần trước cho của ngươi chính là hơn phân nửa gia sản, gần đây tu luyện lại tiêu hao không ít. Tổng kết một câu nói, Thường Tử Thu rất nghèo. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua chính mình sẽ có như vậy xa suốt một ngày, lần trước hắn dám đem đại lượng linh thạch tặng cho Trần Thanh Nguyên, là bởi vì không còn có thể đi ra cửa kiếm lợi, dễ như ăn cháo. Hiện tại, Thường Tử Thu bị khốn đốn đất cũ, đừng nói làm giàu, tự thân mỗi ngày linh thạch tiêu hao đều là một nan đề. Đất cũ pháp tắc 10 phần quỷ dị, linh khí tự nhiên cũng nhân pháp tắc mà có biến hóa. Bởi vậy, Thanh Tông tất cả mọi người không thể trực tiếp luyện hóa đất cũ bên trong linh khí, chỉ có thể dựa vào số lượng không nhiều ra sản chống đỡ lấy. Chỉ cần ngươi thành Thanh Tông người, mỗi tháng đều có nhất định linh thạch thiết kế. Trần Thanh Nguyên phảng phất không nghe ra Thường Tử Thu đòi hỏi linh thạch ý tứ, thậm chí còn muốn nhân cơ hội lắc lư, như thế nào, có muốn hay không cân nhắc một cái. Trần Thanh Nguyên, ngươi thật keo kiệt. Thường Tử Thu nhẹ rên một tiếng, một mặt lãnh đạo. Cái gì gọi là keo kiệt, ta đây là cần kiệm công việc còn ra. Trần Thanh Nguyên cắt một tiếng, bưng lên trên bàn rượu ngon bắt đầu uống. Sau đó, Thường Tử Thu cũng đem bàn tay hướng về phía trên bàn rượu ngon. Ung ung, uống mấy khẩu tiểu thủy, Thường Tử Thu tâm tình vui thích không ít. Uống rượu của ta, sau này sẽ là ta Thanh Tông người. Tháng sau là đệ tử ngoại môn thỉnh giáo ngày, ngươi nhớ được đi ra cửa nhìn nhìn, chỉ điểm một cái văn bối. Trần Thanh Nguyên xác nhận Thường Tử Thu đem rượu ngon uống được trong bụng, tiếu dung sán lạ. Không biết vì sao, Thường Tử Thu cảm giác được trong tay rượu biến đến mức dị thường khó uống, không có vừa nãy một phần vạn mỹ vị. Kỳ thực, đối với gia nhập Thanh Tông cái này tuyển hạng, Thường Tử Thu cũng không chống cự. Hơn nữa, hắn tự luyện hóa truyền thừa ngọc bội sau đó, liền đối với Trần Thanh Nguyên sinh ra một loại không tên tín nhiệm cảm giác, đồng ý đi theo. Sở dĩ tâm tình phiền muộn, là bởi vì cảm giác được thiệt thòi. Giao một số lớn linh thạch, không chỉ có không được quá tốt đãi ngộ, hơn nữa còn muốn dạy dỗ Thanh Tông đệ tử. Giao tiền tìm cho mình chuyện làm cu ly sống, trên đời không nói không có, khẳng định đã ít lại càng ít. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Thường Tử Thu than nhẹ một tiếng, ra sức uống một khẩu rượu ngon, bắt đầu nhớ tới tự do tự tại cái kia đoạn sinh hoạt. Tiêu giao thích ý, không bị ràng buộc. Thiên địa bao la, mặc cho ngao du. Bây giờ, như một đầu bị khốn mãnh hổ, ngửa lên trời thở dài. Cùng Thường Tử Thu chào từ biệt sau đó, Trần Thanh Nguyên trực tiếp đi một gian cung điện. Điện vũ tận đầu, bay phóng một khẩu cao 10 trượng hắc đỉnh. Tự từ hắc đỉnh hoàn thành nhiệm vụ sau đó, linh trí bị hao tổn, thân đỉnh xuất hiện mấy đạo mới vết rạn nứt, xem ra càng thê thảm. Tạm thời không có quá nhiều tài nguyên để ngươi chữa trị, xin lỗi. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng chạm đến hắc đỉnh, sắc mặt nghiêm nghiêm túc, trong mắt có mấy phần áy náy, nhẹ giọng nói: "Thanh Tông nội bộ tu luyện đều là một đại vấn đề, cái nào có năng lực vì là hắc đỉnh trị liệu?" Hắc đỉnh linh trí lâm vào ngủ say, không có cách nào đáp lại Trần Thanh Nguyên. "Lần này nhờ có ngươi, nếu không Thanh Tông phiền phức khẳng định quần quật không ngừng, không có hôm nay an ninh." Trần Thanh Nguyên bảo đảm nói: "Chờ ta tìm được tài nguyên, nhất định sẽ không quên ngươi." Đất cũ linh khí không thể luyện hóa, tông bên trong tài nguyên mỗi ngày giảm thiểu. Dựa theo tình huống dưới mắt, sợ là nhiều nhất chỉ chịu đựng được một năm. Buồn a. Thanh Tông cao tầng đem riêng mình ra sản đều lấy ra, không giữ lại chút nào. Dù vậy, cũng là như mối bỏ biển, không giải quyết được căn bản. Bởi đất cũ linh khí lây dính phức tạp phát tác, không thể luyện hóa, vì lẽ đó Thanh Tông các nơi cung điện cùng tu luyện cần thiết, chỉ có thể dựa vào linh thạch, mỗi ngày tiêu hao chính là một con số khổng lồ. Phía sau núi, một gốc cây chọc trời cự một bên dưới. Bàn đá ghế đá, hương trà lượn lờ. Lâm Trường Sinh cùng Trần Thanh Nguyên ngồi đối diện, trò chuyện Thanh Tông phía sau an bài và đối với tương lai quy hoạch. "Sư đệ, nước cờ này ngươi đi đúng rồi. Di chuyển đất cũ, không cần lo lắng thế lực khắp nơi quá nhiễu. Chỉ là, linh thạch tài nguyên các loại vấn đề, là một cái phiền toái không nhỏ a." Những ngày gần đây, Lâm Trường Sinh vẫn đang nghĩ nên như thế nào thu được linh thạch, lấy cung cấp tông bên trong mọi người tu hành. Mặt khác, Lâm Trường Sinh còn nghĩ biết rõ đất cũ quỷ dị phát tắc, nhìn có thể hay không dùng biện pháp gì để linh khí khôi phục bình thường, như vậy Thanh Tông mới có thể lâu dài phát triển. Chỉ tiếc, dựa vào Lâm Trường Sinh năng lực, không thể nào làm được điều này. Nếu không có hắn can đảm cẩn trọng, định sẽ gặp phải đất cũ pháp tắc phản vệ. Ăn một lần giáo huấn, sợ không thôi, Lâm Trường Sinh không dám nghiên cứu đất cũ linh khí. Đất cũ chính là cổ xưa thời đại di tích, linh khí như vậy dồi dào, không ít địa phương nhất định là có linh mạch. Nếu chúng ta có thể tìm được linh mạch nơi, chuẩn bị nhiều hơn một chút làm căn cơ, tu hành linh khí liền có thể quần quật không ngừng sản sinh. Năm đó vì là giới tông, Thanh Tông sở hữu linh mạch toàn bộ đầu nhập vào đi vào, Trần Thanh Nguyên còn hướng không ít cường giả mượn tài nguyên. Còn lại không nhiều linh thạch thì lại cấp phát cho mọi người. Như có thể được hơn 10 cái hàng đầu linh mạch, đem dung nhập vào thành tông nơi viên này trong tinh thần, bố trí xuống đại trận, linh khí liền có thể tuần hoàn, đủ có thể duy trì mỗi ngày tu luyện. Thái quá nguy hiểm, không thể tùy tiện mạo hiểm. Lâm Trường Sinh không là không có nghĩ qua tìm kiếm đất cũ, chỉ là vẫn không đưa trừ ở hành động. Ngược lại không phải là hắn tham sống sợ chết, mà là thanh tông tạm thời cầu được an ổn, không thể làm lớn chuyện. Tìm kiếm linh mạch, mấy người khẳng định không có thể làm được, nhất định muốn phái rất nhiều nhân lực. Đệ tử bình thường không có năng lực tại đất cũ cất bước, tối thiểu cũng phải là hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão. Nếu như thanh tông bên trong cao tầng bị đất cũ pháp tắc thôn vệ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chính là phần này lo lắng, để Lâm Trường Sinh không dám hạ lệnh, mặt mày ủ rũ. "Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chỉ có con đường này có thể đi." Trần Thanh Nguyên minh bạch Lâm Trường Sinh thân là một tông chi chủ áp lực, một bước đi nhầm, cái kia hắn chính là thành tông tội nhân, chết rồi không mặt mũi nào cùng tổ tiên gặp lại, thẹn đối với tiền bối. Coi như muốn đi, cũng không thể vận dụng người quá nhiều lực. Chúng ta đối với đất cũ không biết gì cả, truyền luôn có không ít hàng đầu đại năng đều kém một chút chôn xương ở đất cũ. Trước đây Trần Thanh Nguyên đưa ra gì chuyển đến đất cũ kiến nghị, Lâm Trường Sinh biết rõ cựu tử nhất sinh, vẫn là gật đầu đáp ứng. Sư minh đệ giữa phần này tín nhiệm, không thể nghi ngờ. "Ta đi." Trần Thanh Nguyên hôm nay đến, liền muốn thuyết mình trong lòng dự định. "Không được." Lâm Trường Sinh không chút do dự mà cự tuyệt, biểu tình nghiêm nghiêm túc, mà xen lẫn vài sợi vẻ ưu lo. "Sư minh, ta từng tới đất cũ, đối với tình huống của nơi này hơi hơi hiểu rõ một chút. Để ta đi tìm tài nguyên, không là một cái lựa chọn sai lầm." Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh nhìn nhau, ánh mắt bình thản, chậm rãi nói: "Ngươi vì là tông môn đã ăn hết khổ cực, có thể nào để ngươi một cái người gánh chịu phần này áp lực?" Lâm Trường Sinh vẫn là lắc đầu, không có đồng ý sư minh, ta này không chỉ có là vì là tông môn, cũng là vì chính mình. Gặp sư huynh không muốn gật đầu, Trần Thanh Nguyên không thể làm gì khác hơn là giải thích cặn kẽ một phen. "Có ý gì?" Lâm Trường Sinh khẽ cau mày.